Nam nhân tiếp nhận kia chiếc bánh, mặc dù nghe được nói chỉ có một chiếc bánh, nhưng hoàn toàn không suy xét chiếc thành một nửa, phân cho nữ nhân một chút, nhưng vẫn cố mục đích bản thân ăn lên. Nữ nhân chỉ có đem vùi đầu đến càng thấp chút. Cốt xấu như xài đôi tay ôm chính mình bụng. Kỳ Vân Thư thấy, thật sự là không đành lòng, liền lấy ra chính mình trên người còn dư lại hai cái bánh bao. Đứng dậy đi qua. Đồng thời cũng nên đón nam nhân cùng nữ nhân kỳ quái ánh mắt. Kỳ Vân Thư ngồi xổm hướng nữ nhân bên cạnh, nói, vừa vặn chúng ta nơi này còn thừa hai cái bánh bao, cho ngươi. Nữ nhân đáy mắt vui vẻ, đang muốn tiếp nhận tới, nhưng tay mới vươn đi lại chạy nhanh rụt trở về. Sau đó nhìn thoáng qua nam nhân kia. Tựa hồ phải được đến hắn đáp ứng mới có thể tiếp. Nam nhân đấy mắt hiện lên một tia không vui, nhưng cực hảo che đi xuống, đứng dậy nói, đa tạ cô nương hảo ý, chỉ là này phân cho thật sự không dám thu a. Ra cửa bên ngoài, nên giúp đỡ cho nhau. Nhưng, lại không phải cái gì chân quý chi vật, nhận lấy cũng không sao. Nàng đem hai cái bánh bao nhét vào nữ tử trong tay. Lại trong lúc vô tình thoáng nhìn nữ tử trên cổ tay một khối ứ thanh. Nhìn qua như là tân thương, nhưng cũng không hảo quá hỏi. Nữ nhân cúi đầu tạ nói, đà tạ cô nương. Không cần nói cảm ơn. Nói, Kỳ Vân Thư ở nàng mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, sau đó chết trở về. Đối nàng hành vi, Ly Xuyên không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cảm thấy nữ nhân này tâm địa quá thiện. Đãi nàng trở về thời điểm, liền nhắc nhở một câu, ngươi đối người khác hảo, chưa chắc có thể được đến cùng cấp hồi báo. Kỳ Vân Thư trở về một câu, chẳng lẽ đối người khác hảo, chính là vì được đến hồi báo sao? Lời này thế nhưng sặc đến Ly Xuyên không lời gì để nói. Kỳ Vân Thư chiều bên kia nhìn lại, thấy nàng kia buồn muốn đem màn thầu đưa cho đối diện nam nhân, nhưng nam nhân cũng không có tiếp, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân đành phải đem màn thầu thu hồi, chính mình ăn một cái, đem một cái khác cất vào trong lòng ngực. Nay một đêm, bên ngoài sấm sét tầm ầm. Phá miếu lại im ắng, là cũng không nói nữa. Sáng sớm hôm sau, thiên đều còn không có lượng, Ly Xuyên liền lôi kéo Kỷ Vân Thư lên đường. Nếu lại chậm, phòng trừng dư lại lộ trình lại muốn kéo thượng một ngày. Bọn họ đi phía trước, tối hôm qua kia một nam một nữ cũng đang muốn rời đi. Mấy người đều không có chào hỏi. Các đi các. Dọc theo đường đi, ở Ly Xuyên lần nữa thúc giục hạ, hơn nữa Kỷ Vân Thư đối cưỡi ngựa cũng hơi chút thuần thục chút. Lên đường cũng liền nhanh rất nhiều. Cuối cùng tại hạ ngọ thời điểm chạy tới khúc Khương biên thành ra cùng. Cùng mặt trời chói chang vào đầu sa mạc không giống nhau, nơi này có thể nói hoa thơm chim hót, địa linh nhân kiệt. Giống như Đại Lâm Cẩm Giang. Là cái thập phần thoải mái chấn nhỏ. Hai người tìm một nhà khách điếm trụ hạ. Ly Xuyên hướng tiểu nhị trong tay tắc bạc, công đạo, đi mua hai thân sạch sẽ quần áo tới. Tiểu nhị minh bạch hắn ý tứ, được bạc. Tự nhiên làm việc nhanh nhẹn, chạy nhanh lên phố mua hai bộ quần áo. Một bộ đưa vào Ly Xuyên trong phòng. Một bộ đưa vào Kỷ Vân Thư trong phòng. Kỷ Vân Thư giặt sạch một cái thoải mái tắm, thay sạch sẽ xiêm y đi mới xuống lầu ăn cái gì. Ly Xuyên đã điểm thứ tốt chờ nàng. Tiểu nhị hỏi, hai vị khách quan, chúng ta nơi này tốt nhất là rượu, cần phải thượng một hồ. Không cần. Khách quan, này bạt kẽn đờ trứng. Ly Xuyên đánh gãy. Đều nói không cần, ngươi là lỗ thai không hảo xử sao. Tiểu nhị thấy hắn tùy thân mang kiếm, đó là không dễ trọng. Đành phải lui ra. Kỳ Vân Thư như suy tư gì, hỏi, ngươi không uống rượu. Ly Xuyên nói, uống rượu hỏng việc. Hắn bên ngoài làm việc khi, cũng không uống rượu. Đây là thói quen. Kỳ Vân Thư yên lặng không nói. Sau khi ăn xong, hai người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Kỳ Vân Thư tổng cảm thấy trong lòng bất an. Rốt cuộc vẫn là đi gõ khai Ly Xuyên cửa phòng. Ly Xuyên đổ ở cửa không cho nàng đi vào, chuyện gì? Nàng thân sắc lo lắng, hỏi hắn, ngươi sẽ đi sao? Ly Xuyên con ngươi lắc nhẹ một chút. Ngươi không thể bỏ xuống ta. Ly Xuyên. Nàng rôi tay bắt lấy hắn ống tay áo, ta mặc kệ ngươi có chuyện gì muốn đi làm, nhưng vô luận như thế nào, ta không thể làm ngươi đi, ngươi muốn đi đâu nhi, ta đều phải đi theo. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Người trước đáp ứng ta. Ly Xuyên nhìn nàng cặp kia mang theo khẩn cầu ánh mắt, muốn nói lại thôi nửa ngày, mới gật đầu. Được hắn đáp lại, Kỷ Vân Thư mới rốt cuộc can tâm, đôi tay buông lỏng ra ống tay áo của hắn, lập tức tươi cười rạng rỡ. Ngươi đã đáp ứng rồi ta, liền không thể đổi ý. Ly Xuyên lạnh lùng gật đầu. Liền tướng môn cấp đóng. Kỳ Vân Thư cũng phản hồi trong phòng an tâm nghỉ ngơi. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Ly Xuyên liền ra cửa phòng. Hắn đứng ở Kỳ Vân Thư phòng ngoài cửa nghỉ chân hồi lâu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên trong đang ở ngủ say Kỳ Vân Thư. Kia nói vẫn luôn lãnh lệ ánh mắt giờ phút này ôn trầm rất nhiều. Tại đây nửa tháng, hắn cùng Kỳ Vân Thư sớm chiều ở chung, một tấc cũng không rời, tuy vẫn luôn không mừng kia nữ nhân đối chính mình dây dưa không ngừng, thậm chí nghĩ tới vứt bỏ nàng đi luôn, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện chính mình thế nhưng có một tia không tha. Mà loại cảm giác này đối hắn loại người này mà nói, là vết thương chí mạng, cần thiết nhanh chóng bóp chết rớt. Hắn thu hồi ánh mắt, cuối cùng xoay người rời đi. Chờ Kỳ Vân Thư tỉnh lại thời điểm, tiểu nhị giao cho nàng một bao bạc. Cũng báo cho, cô nương, đây là cùng ngươi đồng hành vị kia công tử làm ta giao cho ngươi. Hắn nói hắn có chuyện quan trọng trong người, liền đi trước. Kỳ Vân Thư tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Đi rồi. Đúng vậy. Nàng sau này lảo đảo vài bước, đáy mắt nháy mắt trào ra nước mắt, bắt lấy tiểu nhị hỏi, khi nào đi? Hắn đến tuột cùng khi nào đi? Tiểu nhị ngốc, chạy nhanh nói, hôm nay. Trời còn chưa sáng liền đi rồi. Kỳ Vân Thư nổi điên dường như đuổi theo. Chương 1323 bị oan giết người. Nhưng trước mắt mênh mang biển người, nàng đi nơi nào tìm. Ly Xuyên, ngươi đáp ứng quá sẽ không bỏ xuống ta, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là nuốt lời. Kỳ Vân Thư có bao nhiêu khổ sở, liền có bao nhiêu tức giận. Nàng thật vất vả mới tìm được hắn. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Nàng bình tĩnh lại tưởng tượng, Ly Xuyên nói qua, hắn 8 năm trước đầu với Yến Kinh chủ tử môn hạ. Lúc này đây, hắn đuổi giết Ôn Ngọc nhiệm vụ không có hoàn thành, nghĩ đến, hắn nhất định là hồi Yến Kinh hồi phục thị lực. Kỳ Vân Thư không hề chậm trễ thời gian, tính toán tiến đến Yến Kinh. Mà khi nàng đang định hồi khách điếm thu thập đồ vật thời điểm, một hàng quan binh vọt ra, đem nàng vây quanh. Đứng lại. Ân. Kỳ Vân Thư còn chưa phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, đã bị kia mấy cái quan sai cấp bắt. Nàng dãy rủa không có kết quả. Các ngươi làm gì? Quan sai nói, làm gì? Ngươi giết người, đương nhiên là bắt ngươi. Giết người? Nàng khi nào giết qua người? Quả thực thái quá. Người tới, áp đi nha môn. Quan sai không cho nàng giải thích cơ hội, tiện lợi chúng tướng nàng áp giải đi ra cùng nha môn. Công đường sớm đã thiết hảo. Bên ngoài lập tức vây đầy ba cánh. Kia huyện quan lão ra đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp gấp, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Xem tuổi, ứng tiếp gần 70 tuổi. Kỳ Vân Thư bị áp đi vào, bị bắt quỳ xuống. Lao huyện thái ra xoa xoa đôi mắt, kia câu lũ thân mình đi phía trước thấu thấu, hỏi, bản quan hỏi ngươi, ngươi tên họ là gì? Gia trụ nơi nào? Năm nay nơi nào? Nhất nhất nói đến, nếu có dấu dếm, bản quan liền bản tử hầu hạ. Ngữ khí cố hết sức, nói cũng cực chậm. Kỳ Vân Thư nóng vội đuổi theo Ly Xuyên, lại bị đưa tới nơi này. Thật là thai bay vạ gió. Nhưng trước mắt tình hình, nàng cần thiết chấn định đối mặt, liền đáp, dân nữ Kỳ Vân Thư, chính là Yến Kinh người. Nam có nhị tam. Vậy ngươi vì sao phải mưu hại mạng người? Mạng người? Kỳ Vân Thư không hiểu ra sao, nàng vừa mới bước vào này khúc khương biên thành ra cùng, sao liền thành giết người phạm? Thật sự là hoang đường. Dân nữ không biết đại nhân cái gọi là ý gì. Còn giả bộ hồ đồ. Đại nhân nói ta đã giết người. Giết là người phương nào? Lại là khi nào chỗ nào giết người? Nhưng có nhân chứng. Nhưng có vật chứng. Nếu là đều không có, đại nhân trảo dân nữ đến đây, đó là thất trách. Ách! Huyện thái gia ngẩn ra, vốn là một phen tuổi, bị nàng liên tiếp vấn đề hỏi đến suýt nữa ngã xuống. Vẫn là lần đầu gặp được như vậy mồm miệng lanh lợi phạm nhân. Không nghĩ tới. Thẩm vấn người loại này kỹ thuật sống, Kỳ Vân Thư chính là người thạo nghề. Huyện thái gia hoán một hồi lâu, mới nói, người tới, mang người chết cùng nhân chứng đi lên. Là, tiểu hội, liền thấy hai cái quan sai nâng một cái cáng đi đến, kia cáng dùng vải bố trắng che chở, hiển nhiên kia phía dưới là một khối thi thể. Rồi sau đó mặt tắc đi theo một cái rũ mắt thương cảm nam nhân. Kỳ Vân Thư cả kinh. Kia nam nhân còn không phải là tối hôm qua ở phá miếu đụng tới cái kia sao? Nói như vậy, chết đi chính là cái kia vâng vâng dạ dạ nữ nhân. Như thế nào như vậy? Chính mình lại như thế nào vô duyên vô cớ thành giết người phạm vào? Nam nhân tiến vào, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỷ Vân Thư, liền quỳ trên mặt đất khẩn cầu, đại nhân, còn thỉnh làm chủ a. Huyện Thái gia chậm gì gì nói, ngươi mau mau đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Đúng vậy, nam nhân mang theo nghẹn ngào ngữ khi nói, tiểu sinh tên là Lưu Trí, là một người tư thuộc tiên sinh, vốn là cùng phu nhân của ta cùng tới chỗ này thăm thân thích, há liêu tối hôm qua mưa to, đành phải vào một gian phá miếu tránh mưa nghỉ tạm, ở bên trong liền gặp vị cô nương này cùng một vị cùng nàng đồng hành nam tử, lúc ấy chúng ta chỉ là nói đơn giản vài câu, liền từng người ngồi ở một bên, nhưng cô nương này không biết vì sao, chính là pháo đài cho ta phu nhân hai cái bánh bao. Như thế nhiệt tình thật sự không hảo hồi cự, liền đành phải nhận lấy, nơi nào hiểu được, ta phu nhân ăn kia màn thầu sau, sáng nay sáng sớm liền chết bất đắc kỳ tử, ta vốn tưởng rằng là nàng thân mình không tốt, nhưng miệng nàng lại hộp ra máu đen, nộ tắc một nghiệm, mới biết nàng là trúng độc bỏ mình. Tiểu sinh nghĩ tới nghĩ lui, ta cùng với phu nhân một đường đều là ăn giống nhau đồ vật, nhưng chỉ có cái kia màn thầu ta chưa từng động quá. Cũng may kia màn thầu còn dư lại một cái. Chờ ngộ tắc một trà, quả nhiên, màn thầu là có độc. Cùng phu nhân của ta sở trung chi độc giống nhau như lúc. Mong rằng đại nhân làm chủ a. Quỳ sắt đất dập đầu. Bọn họ là phu thê. Kỷ Vân Thư có chút kinh ngạc, cũng không có vội vã phủ nhận, nàng tinh tế nghe xong lời này. Lời này nghe đi lên sắc thật thiên ý gì vô phùng. Hết thể cũng đều nối liền lên. Huyện Thái gia dơ lên kinh đường mục, hữu khí vô lực hướng bản thượng chụp một chút. Lớn mật phạm nhân. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Dân nữ chưa từng giết người. Lưu Trí nói, đại nhân, tiểu sinh lời nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm giả dối. Huống chi tiểu sinh có tú tài chi danh, đọc chính là sách thánh hiển, sao lại loạn đoan của người? Ân, bản quan tự nhiên tin tưởng ngươi sẽ không nói dối, nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Đa tạ đại nhân. Huyện Thái gia ngược lại hỏi Kỷ Vân Thư. Hiện tại chứng cứ đều ở, không chấp nhận được ngươi chống chế. Công đường phía trên, tốc tốc đem ngươi hành hung động cơ nói rõ ràng. Kỷ Vân Thư giam chắc chắn, cái này đỉnh tú tài danh hiệu, nhìn như ôn hòa có lễ thư sinh, rõ ràng là cái âm hiểm người. Kia màn thầu độc nghĩ đến cũng là rất có huyền cơ. Nàng bình tĩnh nói, nếu nói kia màn thầu có độc, đại nhân có không đem màn thầu mang lên vừa thấy. Ngươi đã có sở cầu, bản quan liền làm ngươi xem cái rõ ràng. Huyện Thái gia hạ lệnh, đi đem có độc màn thầu dẫn tới. Quan sai lại đi ra ngoài chạy một chuyến. Lần này mang đến không chỉ có là cái kia có độc màn thầu, còn có một vị lão giả. Lão giả quỳ phục trên mặt đất. Quan sai liền đem đặt ở trong chén có độc màn thầu cũng cùng nhau đặt ở trên mặt đất. Huyện Thái gia nhìn tên kia lão giả hỏi, Chu Nô Tác, ngươi nói xem, này màn thầu có phải hay không có độc? Người này là gia cùng trấn Nô Tác. Rất có tư lịch. Chu Ngô Tắc nói, đại nhân, tiểu nhân cấp người chết nghiệm thi, phát hiện nàng là trúng một loại tên là phiên mục ba ba độc, này độc dùng lúc sau 1-2 ngày mới có thể chết. Mà ở màn thầu, tiểu nhân cũng phát hiện loại này độc, hơn nữa bên trong có đại lượng phiên mục ba ba. Phiên mục ba ba, kia cũng không phải cái gì kịch độc, nhưng là ăn nhiều mới có thể làm người tử vong. Kỷ Vân Thư trong lòng đại khái có cái mặt mày. Nàng nói, đại nhân. Dân nữ cùng hai người bọn họ chỉ có gặp mặt một lần, đã vô ân oán, càng chưa nói tới sát tâm, mặc dù là giết bọn họ, đối dân nữ cũng không có bất luận cái gì ích lợi đáng nói. Lưu Trí bác bỏ, nhân tâm ác độc, cần gì lý do? Kỷ Vân Thư bình tĩnh nói, công tử, ta kính trọng ngươi là người đọc sách, mới tưởng ở vạch trần ngươi phía trước cho ngươi vài phần bạc diện, ngươi lại một chút không biết hối cải, còn như thế công khai hoan của người. Hoan của người. Công đường thượng nhân người ồ lên, nhẹ giọng nghị luận lên. Lưu Trí ngạc nhiên cả kinh, một khuôn mặt chợt đại biến, nói, rõ ràng là ngươi giết người. Lại nói ta hoan của ngươi, ta tự hỏi không làm thất vọng thiên địa, không làm thất vọng chính mình lương tâm. Ngươi rõ ràng miệng đầy nói dối. Kỷ Vân Thư nói năng có khí phách. Chương 1324 chỉ sợ ngươi này mệnh đều không đủ bồi. Kỷ Vân Thư làm cho mọi người mặt nói Lưu Trí miệng đầy nói dối. Hắn đấy mắt hiện lên một tia chột dạ, rồi lại lập tức thẳng thắn thân thể, tay vừa nhấc, dựng thẳng lên 4 căn ngón tay, cùng huyện Thái gia nói, tiểu sinh có thể thề với trời, ta ta theo như lời câu câu chữ chữ tuyệt đối vô nửa điểm lừa gạt, nếu là có, liền tao thiên lôi đánh xuống. Nói, liền cũng thương tâm lên, lại hung hăng chừng hướng Kỷ Vân Thư, phu nhân của ta bị ngươi làm hại, ngươi lại vẫn nói ta ở nói dối, quả thực thiên lý bất dung, đều là ngươi này ác độc nữ tử, mới làm hại ta cùng với phu nhân âm dương tương cách. Nói tê tâm liệt phế, cũng kiếm đủ đoàn người đồng tình. Vây xem đám người cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Này nữ tử nhìn qua nhưng thật ra quen thuộc, lại không nghĩ rằng là cái như vậy hung tàn người. Cũng không phải là, tục ngữ nói rất đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Nhìn xinh xinh đẹp đẹp, sạch sẽ, đáy lòng lại như vậy hắc. Lớn lên đẹp đều ác độc. Không sai. Đều nói hồng nhan là họa thủy, hiện giờ ở những người đó xem ra, không chỉ có là họa thủy, còn tâm địa ác độc. Kỷ Vân Thư bên thai nghe được không ít lời ra tiếng vào, nhưng nàng cũng không để ý đối với Lưu Trí Thể cùng đối chính mình lên án, nàng biểu hiện thực bình tĩnh. Bởi vì, nàng có thể khẳng định, Lưu Trí căn bản chính là một cái lạnh nhạt đến không hề nhân tính đáng nói ra xuất sinh. Nàng nói, Lưu Công Tử, ngươi có biết ở công đường thượng nói dối có bao nhiêu nghiêm trọng? Ta cũng không có nói dối. Lưu Trí Thể thốt không, cả giận nói, ta phu nhân chính là ngươi giết chết. Hiện tại hết thể chứng cứ đều chỉ hướng về phía ngươi, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ha ha! Kỷ Vân Thư lười đến cùng hắn vòng vo, trực tiếp cùng huyện thái gia nói, đại nhân, hung thủ đều không phải là dân nữ, mà là có khác một thân. Huyện thái gia mày thâm hắc, đôi mắt mị thành một cái tuyến, hỏi, ai? Đó là vị này luôn miệng nói dân nữ giết hắn phu nhân Tư Thục tiên sinh Lưu Trí. A! Huyện thái gia kinh ngạc. Công đường phía trên người cũng đều thập phần khiếp sợ. Rõ ràng tội danh là treo ở Kỷ Vân Thư trên người. Như thế nào bị nàng đột nhiên cấp quải tới rồi Lưu Trí trên người? Quả thực buồn cười. Chết đi người chính là Lưu Trí phu nhân, hắn sao lại giết chính mình phu nhân đâu? Huyện thái gia cho rằng chính mình nghe lầm, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh sư gia. Sư gia để sát vào lặp lại nói, kia cô nương nói, giết người chết, là Lưu Trí. Hoang đường. Huyện thái gia nghe rõ, sắc mặt đại biến, thao khởi trong tầm tay kinh đường một gõ đi xuống, nhìn Kỷ Vân Thư nói, ngươi có biết chính mình vừa mới đang nói cái gì? Kỷ Vân Thư chính xác, đương nhiên biết. Lưu Trí nóng nảy, chỉ vào nàng, ngươi ngậm máu phun người. Ta sao lại giết ta phu nhân? Huyện thái gia cũng nói, đúng vậy, người chết chính là hắn phu nhân, há có thí thân chi danh? Tất nhiên là không tin. Đối mặt mọi người nghi ngờ. Kỷ Vân Thư không chút hoang mang, ta nếu không phải có 10 phần chứng cứ, tự nhiên sẽ không nói lời này. Vậy ngươi đến là nói xem, ngươi có gì chứng cứ chứng minh? Huyện thái gia nói. Đoàn người cũng đều rất tò mò. Muốn nghe xem này giữa có cái gì huyền cơ đang nói. Kỷ Vân Thư thẳng tắp quỳ trên mặt đất, ánh mắt một nghiêng, nhìn về phía tên kia lão Ngô Tác, hỏi, lão tiên sinh, nói vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Này phiên mục ba ba nếu chỉ là ăn một chút là sẽ không trúng độc đúng không? Chu Ngô Tắc gật đầu, là, ăn một chút là không có khả năng trúng độc bỏ mình. Nhưng nếu là tích lũy tháng ngày dùng, liền sẽ. Nhưng ta cùng với bọn họ chỉ thấy quá một lần, nếu nói muốn tích lũy tháng ngày hạ độc hiển nhiên không có khả năng, trừ phi là dùng một lần nhiều lượng dùng. Không sai. Lưu Trí nghe được bọn họ đối thoại, liền lập tức chỉ vào Kỷ Vân Thư nói. Đó chính là ngươi ở màn thầu hạ đủ lượng, mới đưa đến ta phu nhân trúng độc bỏ mình. Thật là cái ác độc nữ nhân. Ha ha. Kỷ Vân Thư lạnh lùng cười, cười hắn không hiểu thưởng thức, hỏi, kia hảo, Lưu Công Tử, ta hỏi ngươi một chuyện, ngày đó buổi tối, phu nhân của ngươi có phải hay không làm cho ngươi mặt, đem cái kia màn thầu toàn bộ ăn luôn? Không sai. Lưu Trí chém đinh chặt sắt, tổng cộng 2 cái bánh bao, nàng buồn muốn bắt cho ta một cái. May mắn ta không ăn, nếu không, cũng bị ngươi cấp độc chết. Kỷ Vân Thư khỏe miệng một câu, tự khẳng khen chất vấn hắn, vậy ngươi có biết hay không, phiên mục ba ba nói ra độc cũng kêu phiên mục ba ba kiểm, này độc cực khổ vô cùng, một đinh điểm cũng làm người khó có thể chịu đựng. Hung chi vẫn là hạ đủ lượng. Thử hỏi, ta nếu thật sự ở, cho ngươi phu nhân màn thầu hạ đại lượng phiên mục ba ba, nàng lại như thế nào nuốt trôi như vậy một cái phiếm dày đặc cay đắng màn thầu. Vẫn là làm cho ngươi mặt đem toàn bộ ăn xong. Ách! Lưu Trí á khẩu không trả lời được. Thân mình một lương. Kỷ Vân Thư ngược lại cùng Chu Ngỗ Tắc nói, Lão tiên sinh, ngươi đã biết đó là phiên mục ba ba, nên hiểu biết nó có bao nhiêu khổ. Ta lời nói đến tột cùng là thật là giả, còn thỉnh ngươi nói minh một vài. Chu Ngô Tác lại lần nữa gật đầu, xác thật như cô nương ngươi theo như lời, nếu muốn dùng phiên mục ba ba độc chết một người, nếu không phải trường kỳ mệnh nguyện, đó là dùng một lần hạ đủ lượng, cho nên kia màn thầu nhất định là đựng đại lượng phiên mục ba ba, đã là đại lượng, liền nhất định thực khổ. Người bình thường căn bản không có khả năng thừa nhận, cho nên vị này phụ nhân chết, căn bản cùng màn thầu không quan hệ, cũng cùng ta không quan hệ. Nay tuy là như vậy cái đạo lý, nhưng lão Ngô Tắc cũng không dám kết luận. Chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng cao đường phía trên huyện Thái Gia. Chờ hắn làm chủ. Huyện Thái Gia tuy già rồi, có một số việc khó tránh khỏi sẽ có chút hồ đồ, nhưng hồ đồ về hồ đồ, người nhưng không đốc. Tự nhiên nghe hiểu Kỷ Vân Thư nói. Cân nhắc nói, ngươi như vậy vừa nói, đảo không phải không có đạo lý, làm như cùng ngươi không quan hệ, nhưng nếu không phải ngươi giết, kia vì sao màn thầu có độc? Người chết trong cơ thể cũng có độc. Nàng đến tột cùng là như thế nào chết? Một trương nhăn rún gió trên mặt tràn đầy hoang mang. Kỳ Vân Thư, đại nhân nếu là muốn biết, chi bằng hỏi một chút vị này Lưu công tử. Hán, Lưu Trí sắc mặt một trận trắng bệnh, ánh mắt lấp nhẹ. Ngay cả nguyên bản thẳng thắn lưng cũng chậm rãi đà đi xuống. Hiển nhiên một bộ kinh sợ bộ dáng. Kỳ Vân Thư Lưu Trí hắn, như thế nào Lưu công tử không nghĩ nói cái gì đó sao? Lưu Trí cường trống, cực lực bảo trì chấn định nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi mưu hại vợ cả, vu oan hãm hại, công đường phía trên lại lần nữa lừa gạt, này ba điều tội, chỉ sợ ngươi này mệnh đều không đủ bồi. Mọi người ồ lên, hai mặt nhìn nhau. Lưu Trí kích chỉ nộ mục, ngươi nói bậy. Làm như trột dạ không thôi lúc sau thẹn quá thành giận. Kỳ Vân Thư liền thuận thế nắm lấy cổ tay của hắn, cao cao nâng lên, lượng ở trước mặt mọi người, nói, ngươi nếu không chịu thừa nhận, ta liền thế ngươi nói. Ách, là ngươi thân thủ đem phiên mục ba ba phá đi lúc sau dung cùng thủy, lại khiến cho ngươi phu nhân uống xong, nàng trúng độc mà sau khi chết. Ngươi lo lắng bị người phát hiện là ngươi việc làm, trùng hợp biết ta cũng tới rồi ra cùng chấn, cho nên thuận nước đẩy thuyền, đem phiên mục ba ba thêm ở ngươi phu nhân dư lại một cái màn thầu, lấy này tới giá họa cùng ta. Chính là ngươi trăm triệu không nghĩ tới. Chương 1325 kết án. Mọi người ngừng thở. Tính chờ Kỷ Vân Thư hạ ngôn. Chính là ngươi trăm triệu không nghĩ tới, phiên mục ba ba thượng có một tầng lông tơ không độc. Người bình thường đụng vào sẽ không có cái gì phản ứng, nhưng nếu là làn da hơi hiện mẫn cảm người một chạm vào liền sẽ khởi hồng trận, kỳ ngứa vô cùng. Trong thời gian ngắn trong vòng tuyệt không hội kiến hảo. Nói, Kỳ Vân Thư một tay đem Lưu Trí tay háo hướng lên trên một loát. Hắn mu bàn tay thượng cùng thủ đoạn chỗ khởi đầy hồng trận. Còn có bị gãi ngứa qua dấu vết, như là từng đạo vết máu. Này đó là ngươi đụng vào phiên mục ba ba thượng lông tơ khởi hồng trận. Ngươi nếu lại không thừa nhận, liền có thể làm đại phu tới nhìn một cái, nghiệm một nghiệm ta theo như lời nói là thật là giả. Kỳ Vân Thư nói, Lưu Trí sắc mặt chợt đại biến. Con ngươi thình lình căng thẳng. Thân mình cũng thiếu chút nữa cứng đờ nửa thanh. Đại phản ứng lại đây thời điểm, lập tức đem tay từ Kỳ Vân Thư trong tay rút về. Sau đó chặt chẽ giấu ở ống tay áo. Cả ngươi run run rẩy rẩy. Ta không có, không phải ta. Hắn không chịu thừa nhận, ngươi trên tay chỉ là chính mình chảo, cũng không phải cái gì hồng trần, ngươi miệng đầy nói bậy, vu ham ta. Ta đối ta phu nhân cực hảo, sao lại làm ra loại chuyện này tới? Ta không có. Ngươi nếu đãi nàng cực hảo, nàng sao lại cả người là thương? Kỳ Vân Thư tay hướng cái thi thể vải bố trắng tiếp theo ruôi, đem người chết tay kéo ra tới. Sợ hãi mọi người. Vây xem quần chúng không cấm sau này cò rụt lại. Có người trực tiếp liếc quá tầm mắt không dám nhìn. Huyện Thái Gia cũng là sau này khuynh khuynh. Ngay cả một bên đồng dạng Quỳ Chu Ngộ Tắc cũng kinh ngạc một phen, dọa nhưng thật ra không dọa đến, rốt cuộc đây là xuất hiện phổ biến, chỉ là không nghĩ tới kia một cái lịch sự văn nhã cô nương ra sẽ lớn mật như thế, trực tiếp đem bàn tay đến vải bố trắng phía dưới đi sờ người chết. Này quả thực là phi thường người việc làm. Cố tình kia cô nương hiển nhiên thập phần bình tĩnh. Kỳ Vân Thư tiểu tâm đem người chết tay kéo ra tới sau, cũng đem này tay háo hướng lên trên xốc lên. Cứng đở cánh tay thượng làn da phát tím. Sắc thật là chúng độc mà chết. Huyện thái gia chỉ vào nàng, ngươi, ngươi làm gì vậy? Nàng lại nhìn sắc mặt trắng bệch Lưu Trí nói, ngươi luôn miệng nói đối đãi ngươi phu nhân cực hảo, nhưng ngươi lại đánh đến nàng mình đầy thương tích. Ngươi, ta không có. Ta phu nhân trên người nào có cái gì thương? Nói vậy ngươi sở dĩ sẽ dùng phiên mục ba ba giết người, chính là biết chúng phiên mục ba ba mà chết người, sẽ toàn thân phát tím. Chỉ có như vậy, mới có thể che giấu ngươi phu nhân trên người lưu lại kia từng khối ứ thanh, càng là lấy này tới che giấu ngươi ngược đánh nàng sự thật. Không phải, không phải. Ứ thanh tuy bị giấu đi, nhưng Chu Ngộ Tắc liền ở chỗ này, làm hắn vì ngươi phu nhân nghiệm một nghiệm, liền có thể biết ngươi phu nhân trên người có phải hay không có thương tích. Lưu Trí khẩn trương đến hàm răng phát run. Huyện thái gia sau khi nghe được, kia mị thành một cái phùng đôi mắt tràn ngập lửa giận, cầm lấy trong tầm tay kinh đường mục lại lần nữa dùng sức một phách, chất vấn Lưu Trí, nói, ngươi phu nhân chính là ngươi giết chết. Nếu giấu giếm nữa, liền bản tử hầu hạ. Lưu Trí run run vài cái sau, chạy nhanh dập đầu, đại nhân, ta hoan uổng a, chớ nên nghe nàng nhất phái nói bậy, ta thật là hoan uổng a. Hiện tại nói có sách mách có chứng, ngươi như thế nào giải thích? Ta, hoan uổng, ta không có lý do gì giết ta phu nhân a, đại nhân, ta thật sự, lời con chưa dứt. Kỳ Vân Thư nói, bởi vì ngươi có khác tân hoan. Hơn nữa ngươi căn bản không yêu ngươi phu nhân, lúc này mới nổi lên sát tâm. Một ngữ nói toạc ra, Lưu Trí giật mình đến hoảng. Trong lúc nhất thời, chỉ tự nửa ngữ cũng nói không ra. Đêm đó ở phà miếu, ta thấy trên người của ngươi mang một cái tinh xảo túi thơm, thêu công cực hảo, quả quyết không phải người thường ra sở thêu. Cũng tuyệt đối không phải ngươi phu nhân sở thêu, nghĩ đến, đó là ngươi bên ngoài cái kia thân mật tặng cho ngươi. Ta thấy ngươi phu nhân đối với ngươi thập phần sợ hãi, thậm chí không dám cùng ngươi đối diện, ngay cả nói chuyện cũng thật cẩn thận. Ta đem màn thầu đưa cho nàng thời điểm, thấy nàng trên cổ tay có ứ thanh, liền biết nàng định là bị ngươi ngược đánh. Cho nên mới sẽ vâng vâng dạ dạ, đối với ngươi có điều sợ hãi, mà ngươi đối nàng. Còn lại là một bộ chán ghét chi tượng, nếu nói ngươi là bởi vì này giết nàng, cũng là có khả năng. Việc đã đến nước này, ngươi còn ở làm vô dụng rào biện. Ách! Lưu Trí rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ở một đám chứng cứ trước mặt, hắn rốt cuộc vô pháp vì chính mình giải vây. Nhất thời, liền nằm liệt ngồi ở mà. Là ta giết nàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi thừa nhận. Lời này, tức khắc đưa tới công đường trong ngoài một trận xôn xao. Thật là hắn a. Thế nhưng giết chính mình lão bà, liền xuất sinh đều không bằng. Vẫn là cái dạy học tiên sinh đâu. A Phi, lầm người con cháu. Đông đảo thanh âm từ công đường ngoại chuyển tới. Huyện thái gia nói, công đường phía trên, không chuẩn ồn ào. Mọi người lúc này mới câm miệng. Huyện thái gia hỏi Lưu Trí, nếu ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi vì sao phải giết người? Thật sự như vị cô nương này theo như lời, ngươi là bởi vì lòng có người khác, cho nên mới giết người. Không sai. Lưu Trí không hề rào biện, phẫn hận nhìn về phía bị vải bố trắng che chở chính mình phu nhân, khí hận nói, những năm gần đây, ta thức khuya dậy sớm ở thụ học dạy học, về đến nhà còn muốn xem đến nàng kia trương người không người quỷ không quỷ mặt. Cả ngày liền cùng cái quỷ hồn dường như vây quanh ta chuyển. Ta mỗi lần đều hận không thể sống sờ sờ bóp chết nàng, ta cùng với nàng thành thân 10 năm, này 10 năm tới, nàng đều không có vì ta sinh nhi dục nữ, loại này nữ nhân căn bản chính là cái phế vật. Nghề hà ta là một người tú tài, lại là tư thục tiên sinh, cho nên không thể minh hưu nàng, lúc này mới tìm cơ hội này giết nàng, chỉ cần nàng vừa chết, ta liền có thể cùng Tú Nhi cô nương bên nhau lâu dài. Theo như lời Tú Nhi cô nương đó là hắn bên ngoài thân mật. Vì một nữ nhân, giết chính mình thê tử. Vẫn là tú tài, vẫn là tư thục tiên sinh. Nay vài thập niên thư, sợ là đều đọc được trên mông đi. Kỳ Vân Thư nghe xong, trong lòng có giận, cũng có thương cảm. Nhất thời không thể nhìn xuống, liền đỏ mắt. Nàng cùng Lưu Trí nói, ngươi phu nhân nàng thực cái ngươi, biết rõ chỉ có một chiếc bánh, nàng cũng toàn bộ cho ngươi, thà rằng chính mình đói bụng. Như vậy thê tử, thế gian khó cầu. Ngươi nói nàng suốt ngày vây quanh ngươi xử ngươi phiền lòng, nhưng ngươi là trượng phu của nàng A. Nàng không vây. Ngươi, không đi theo ngươi, lại có thể nơi nào đi. Nơi nào nhưng y ỉa. Ngươi là người đọc sách, gia cảnh không như ý, nàng đi theo ngươi này 10 năm nhất định ăn rất nhiều khổ, nhưng nàng không rời không bỏ đối đãi ngươi, ngươi đâu? Ngươi đâu? Lời này tựa như một phen thanh đao tử dường như cắm vào Lưu Chí ngực, chọc đến hắn huyết nhục mơ hồ. Đột nhiên hoàn toàn bắt mắt. Nhớ tới này 10 năm tới điểm điểm tích tích. Chính mình gian khổ học tập khổ đọc mới khảo trung tú tài, phu nhân chưa bao giờ câu oán hận nửa câu, vẫn luôn ở sau lưng yên lặng duy trì, xử lý việc nhà. Nếu không phải ái, ai sẽ nguyện ý tao này tội? Hắn đột nhiên hối hận không thôi. Bổ nhào vào chính mình phu nhân thi thể thượng. Phu nhân, là ta xin lỗi ngươi. Khóc đến khóc không thành tiếng. Nhưng hết thảy đều đã vì khi đã muộn. Có chút đồ vật mất đi, liền thật sự mất đi. Sẽ không lại trở về. Nay tuy là một cọc làm người nghiến răng nghiến lợi án kiện. Nhưng án kiện cuối cùng, rồi lại làm người thập phần tiếc hận. Nay án đến nơi đây, liền cũng kết. Chương 1326 nàng là ai? Lưu Chí ghé vào chính mình phụ nhân thi thể thượng khóc hồi lâu. Công đường ngoại ba tánh cũng sôi nổi suy đoán khởi Kỷ Vân Thư thân phận tới. Kia cô nương thật là có bản lĩnh a. Nàng đến tột cùng là ai? Thế nhưng biết nhiều như vậy, so Chu Ngỗ Tắc còn lợi hại. Nếu không phải đại phu, chính là Ngỗ Tắc. Nào có nữ tử là Ngỗ Tắc? Đó chính là đại phu. Nàng nếu là đại phu, vì cái gì còn nói làm người đi thỉnh đại phu tới xem người chết trên người thương? Kia! Nàng là ai? Mọi người phỏng đoán sôi nổi. Đều là khen không dứt miệng nói. Mà trong đám người, vẫn luôn ẩn hai cái người mặc gấm vóc hoa phục nam tử. Từ khai đường thời điểm liền tới. Dựa trước nam tử bộ dáng thành thục, thập phần trầm ổn, đại khái 30 trên dưới tuổi tác, dáng người đĩnh bạn, to lớn hữu lực, hẳn là cái hàng năm người tập võ. Người này kia tinh nhuệ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng kia là vì cho chính mình giải vây mà nói bậy. Lại không nghĩ rằng, là cái lợi hại nhân vật. Không chỉ có vì chính mình tẩy thoát tội danh, còn tìm ra hung phạm. Nay án tử không lớn, nếu cẩn thận tra, có lẽ cũng có thể điều tra ra. Chính là có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền tra ra chân tướng tới, nay nữ tử liền tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa hiểu đồ vật rất nhiều. So quan còn giống quan. So Ngỗ Tắc còn giống Ngỗ Tắc. Chính là như vậy người tài ba, hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhất thời, liền tò mò lên. Hắn phía sau nam nhân nhẹ giọng hỏi, công tử, là hiện tại đi vào tìm vị kia Lý đại nhân. Vẫn là. Nam tử nói, hiện tại công đường Lý chính vội vàng, tạm thời liền không đi xem náo nhiệt. Kia. Về trước khách điếm, tối nay lại đến. Đúng vậy. Nam tử nhìn Kỷ Vân Thư, khoe miệng hơi hơi một câu, về sau, liền xoay người rời đi. Công đường thượng, huyện thái gia tuy bởi vì kết án mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng vì này có cán tử chân tướng liên tục thở dài. Cuối cùng vẫn là vây vây tay, hạ lệnh, người tới, tội phạm Lưu Chí đã nhận tội, tức khắc gáp nhập đại lao, dùng sau lại phán. Là, quan sai đem khóc đến khóc không thành tiếng Lưu Chí áp đi xuống. Đem người chết cũng cùng nhau nâng đi rồi. Huyện thái gia nhìn như cũ quỷ trên mặt đất Kỷ Vân Thư, việc này chân tướng đại bạch, cùng ngươi không quan hệ. Tạ đại nhân. Huyện thái gia chụp hạ kinh đường mục, lui đường. Hai bên quan sai tể kêu uy vũ. Bên ngoài vây xem bá tánh cũng nhất nhất tan đi. Kỷ Vân Thư cùng vị kia Chu Ngỗ Tắc cùng đứng dậy. Chu Ngỗ Tắc đối nàng cũng rất là tò mò, vốn định mở miệng hỏi chút cái gì, lại bị huyện thái gia nói dừng lại trở về. Lao Chu, ngươi đi về trước đi. Là, kia tiểu nhân liền cáo lui. Chu Ngỗ Tắc liền rời khỏi công đường. Kỷ Vân Thư vốn cũng tính toán theo sau rời đi. Nào biết, huyện thái gia lại kêu trụ nàng, cô nương dừng bước. Không biết đại nhân còn có chuyện gì. Bản quan trí nhớ không được tốt, ngươi. Ngươi vừa rồi nói ngươi kêu gì tới. Dân nữ Kỷ Vân Thư. Đúng vậy, Kỷ Vân Thư, bản quan lần này nhớ kỹ. Huyện thái gia nói chuyện như cũ hưu khí vô lực, nói thượng hai câu, còn sẽ xuyên thở dốc. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn vài lần, liền hơi hiểu rõ tới rồi lão nhân kia ý tưởng. Nên sẽ không. Huyện thái gia lộ ra hiền từ ý cười, sau đó làm bên người sư gia nâng chính mình chậm rãi từ cao đường thượng đi xuống tới. Đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt. Hắn híp mắt dùng sức đánh giá nàng, hoa ái dễ gần hỏi, ngươi là làm gì đó a? Kỷ Vân Thư sau này lui một bước, đại nhân có chuyện, không ngại nói rõ. ngươi là cái người thông minh, bản quan liền không quanh co lòng vòng. Huyện Thái gia nói minh ý tứ, ngươi vừa rồi dăm ba câu liền vì chính mình giải vây, đêm này án tử cũng cấp phá. Bản quan từ trước đến nay coi trọng người tài ba, ngươi nếu là nam nhi thân, bản quan liền lưu tại ngươi này nha môn làm việc, hứa ngươi một cái chức danh. Chỉ tiếc ngươi là cái nữ tử thân, chức danh liền không hảo cho phép, bất quá, bản quan không phải cái gì cứng nhắc người, từ xưa đến nay, nữ tử cũng có khăn trùn chi tượng. Cô nương là cái người tài ba, nếu là nguyện ý, có không lưu lại, tới giúp bản quan làm việc. Chức danh tuy không có, nhưng bạc không thành vấn đề, nhất định không phải ít ngươi, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Thật là cái khôn khéo huyện quan A. Bản tính như y đánh đến cũng thật vang. Kỳ Vân Thư hình bộ đề điểm hình ngục tư không lo, hô ấp trưởng công chúa cũng không lo, chạy tới nơi này đường cái huyện nha kém đầu. Tuy nói danh hảo, nàng cũng không để bụng, nếu có thể vì bá tánh làm việc, kiểu gì chức nghiệp đều giống nhau. Chính là, nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ đuổi theo Ly Xuyên, căn bản không có khả năng tại đây lưu lại. Liên Huyền Cự, tạ đại nhân cất nhắc, dân nữ chỉ là một cái cực kỳ bình thường người, có thể vì chính mình giải vây phá này có cán tử chỉ do trùng hợp. Cô nương vẫn là suy xét một chút đi. Bản quan nói, bạc không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhiều ít đều thành. Huyện Thái gia vì lưu người, thật là bỏ vốn gốc. Kỳ thật huyện Thái gia như vậy cầu người, nhiều ít cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy nói ra cùng trấn thập phần giàu có, trên cơ bản từng nhà đều không phải thiếu tiền chủ, nhưng nơi này dù sao cũng là khúc khương biên thành, tới gần Nam Tắc sa mạc, nhiều ít có chút không có phương tiện. Nơi khác người trước nay liền không muốn ở chỗ này cắm rễ, cho nên phía trên cũng không có cái nào làm quan nguyên ý tới nơi này bàn sai, thế cho nên này huyện Thái gia đều mau 70 tuổi còn không có về hưu, không người nhận ca, đành phải tiếp tục ở cương vị tiền nhiệm trước, nếu là nơi nào đã chết, đánh giá cũng là chết ở cương vị thượng. Hiện tại nhìn đến Kỷ Vân Thư này, chờ như thế có tài năng người, tự nhiên không thể buông tha. Mặc dù nàng là cái nữ, lúc này cũng không chê, chỉ cần có thể lưu lại hỗ trợ, cái gì cũng tốt nói. Tiền, càng không là vấn đề. Nhưng Kỷ Vân Thư tâm ý đã quyết. Lần nữa cự tuyệt. Huyện Thái gia buồn rầu, nói như thế, ngươi thật sự không muốn lưu lại. Dân nữ còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ là trải qua ra cùng chấn. Nếu không phải phát sinh như vậy sự, ta có lẽ là đã ra khỏi thành, căn bản sẽ không ở chỗ này nhiều đãi. Ai? Đáng tiếc. Tin tưởng đại nhân nhất định còn sẽ chiêu đến càng có năng lực người. Chỉ sợ bỏ qua thôn này, liền không có cái này cửa hàng. Huyện Thái gia khổ một khuôn mặt. Nhìn cũng đáng yêu cực kỳ. Kia hoa dâm tròm dâu hướng lên trên kiểu, làm người tưởng rỗi tay xả một xả. Kỳ Vân Thư tắc cười mà không nói. Huyện Thái gia thở ngắn than dài, cuối cùng cũng không có cưỡng cầu nữa. Kỳ Vân Thư cũng sốt ruột rời đi, hành lễ, dân nữ có việc trong người, cáo tử. Liền đi rồi. Sư gia thấy huyện Thái gia có chút không cao hứng, sai thất người tài ba, tự nhiên là cao hứng không đứng dậy. Liền nói, đại nhân, kia cô nương vừa thấy chính là cái tính tình quật, nhưng cũng xác thật là cái có bản lĩnh người, chúng ta nha môn liền thiếu như vậy, nếu thật là làm nàng đi rồi. Thật sự đáng tiếc. Huyện Thái gia loát một phen trong râu, ở bên cạnh hoa lê ghế ngồi xuống, nhân gia không muốn, hay là còn muốn cột lấy nàng không thành. Tự nhiên là không thể chói. Vậy ngươi nhưng có biện pháp. Sư gia tròng mắt vừa chuyển, không bằng ta đi gặp vị kia cô nương. Làm nàng lại suy xét, cho dù là chờ nàng vội xong rồi chuyện quan trọng lại trở về nhậm chức, cũng là có thể. Chương 1327 giữ lại. Sư gia như vậy vừa nói, huyện Thái gia cảm thấy cũng có lý. Liền suy nghĩ sẽ, gật đầu, cái này nhưng thật ra hành đến thông. Hành, ngươi đi gặp nàng, hảo hảo nói. Đúng vậy sư gia đang muốn đi, huyện Thái gia lại kéo lại hắn góc áo, dặn dò, chúng ta không thể khó xử nhân ra một cái tiểu cô nương, càng không thể mang sang kiểu cách nhà quan, muốn tâm bình khí hòa nói, nếu là nàng thật sự không muốn, cũng liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng cưỡng cầu. Rốt cuộc đây là nha môn, không phải chợ bán thức ăn. Lão nhân này một phen tuổi, nói chuyện tự nhiên chậm. Sư gia đều tỉ mỉ nghe, không ngừng gật đầu. Đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc thỏa đáng. Ân, đi thôi. Đúng vậy. Sư gia liền thu thập hạ, sau đó đi hỏi phía trước chảo Kỷ Vân Thư tới nha môn kia mấy cái quan sai, hỏi thăm hạ nàng chỗ ở. mới vội vàng tiến đến. Huyện Thái Gia ngồi ở công đường thượng kia đem hoa lê ghế, đại khái là thẩm án tử thẩm quá mệt mỏi, không ngừng áp. Trong nha môn làm việc gã sai vật cho hắn thượng một hồ trà. Lão nhân này uống lên mấy khẩu sau liền ngồi ngủ rồi. Gã sai vật nhẹ nhàng gọi, đại nhân, đại nhân. Huyện Thái Gia qua một hồi lâu mới chậm rãi mở to mắt hỏi, lại có án mạng. Không phải, một ngày đâu ra nhiều như vậy án mạng a? Tiểu nhân xem đại nhân quá mệt mỏi, nếu không hồi hậu viện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ân, cũng hảo. Lúc này, vừa lúc là buổi trưa. Buồn ngủ cũng đùng. Hơn nữa huyện Thái Gia thẩm một buổi sáng án tử, đã sớm mệt mỏi. Liền làm gã sai vật nâng chính mình đi hậu viện. Ngủ cái ngủ trưa. Mà bên này, Kỳ Vân Thư ra nhà môn không bao lâu, liền đụng phải phía trước Chu Ngô Tác. Lao tiên sinh. Chu Ngô Tác khuôn mặt thân hòa, chiều nàng làm vái chào. Thấy thế, Kỳ Vân Thư cũng chạy nhanh trả lại một lễ. Lao tiên sinh làm gì vậy? Vô duyên vô cớ như thế khách khí, đảo làm nhân tâm hoảng hốt. Hùng chi nàng cùng Chu Ngô Tác vẫn chưa liên quan giao tế. Chu Ngô Tác tinh tế đoan trang nàng, hỏi, cô nương, kỳ thật mới vừa rồi ở trong nha môn thời điểm ta liền có một chuyện muốn hỏi, chỉ là không lớn phương tiện. Nga! Thiên sinh có chuyện gì muốn hỏi ta? Không nói gạt ngươi, kỳ thật 4-5 năm trước, ta từng đi qua một chuyến Đại Lâm Kinh Thành, nghe nói Kinh Thành có một vị có thể nghiệm thi phá án, còn có thể sờ cốt bức họa người tài ba, mỗi người đều gọi nàng kỳ thiên sinh. Hơn nữa người nọ tuổi còn trẻ liền làm hình bộ đề điểm hình ngục tư, phá qua án kiện ta đều có điều nghe thấy, thật sự làm người khâm phục. Chỉ tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy, bất quá sau lại nghe người ta nói, nàng kỳ thật là vị nữ tử. Hơn nữa không biết vì sao nguyên nhân đột nhiên từ đi chức quan, lúc sau rời đi kinh thành, đến nay, cũng không người nào biết nàng đi đâu nhi. Kỳ Vân Thư minh bạch. Nàng nói, Lao tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng. Vừa rồi ở nha môn thấy cô nương như thế thông minh, ngắn ngủn thời gian trong vòng liền vì chính mình tẩy thoát chịu tội, còn tìm tới rồi hung thủ. Hơn nữa cô nương vừa lúc cũng tin kỷ, tuổi cũng 20 mấy tuổi, thật sự là quá trùng hợp. Cuối cùng mấy chữ còn không có hỏi ra tới, Kỳ Vân Thư liền tiếp nhận lời nói, nói, Lao tiên sinh, ta bất quá là vận khí tốt, trùng hợp biết phiên mục ba ba độc tính cùng yếu hại, cho nên mới ở trước mặt tiên sinh hiển lộ một tay. Ngươi nếu cho rằng ta chính là vị kia kỷ tiên sinh. Lời nói, thật sự là cất nhắc ta, huống chi, ta chưa bao giờ đi qua Đại Lâm. Thật sự, ta không cần nói dối. Chu Ngô Tác bán tín bán nghi. Than một tiếng khí. Chỉ là đáng tiếc, vị kia kỷ tiên sinh là cái người tài ba, nàng qua tay án tử cọc cọc đều là đại án, nếu là đổi làm những người khác, phỏng trừng liền khó khăn. Kỳ thật trên đời này cũng không cái gì người tài ba nói đến, mặc dù lại có năng lực người cũng có lạc vây là lúc, Lão tiên sinh ngài làm hơn phân nửa đời Ngô Tác, ta thấy huyện lệnh đại nhân cũng phi thường tín nhiệm ngươi, có thể thấy được ngài tại đây ra cùng chấn cũng là có điều danh vọng, chính sở. Gọi, Long có hải, cá có trì, mặc kệ vị kia kỷ tiên sinh như thế nào cao minh, như thế nào có thể, cùng ngài cũng là vô pháp so sánh. Cô nương thật có thể nói. Thân là Ngô Tác, hành tẩu ở người chết chi gian, vì người chết mở miệng, nói oan khuất, này phân sai sự, có phải hay không mỗi người đều có thể làm, còn thỉnh Lao tiên sinh chịu vãn bối thi lễ. Kỳ Vân Thư chiều hắn cúc một cung. Cho tới nay, Ngô Tác ở cổ đại đều là thập phần đê tiện sống, có thể làm cái này ngành sản xuất người, cũng mại được tịch mịch, cũng muốn nhẫn được sợ hãi. Chu Ngô Tác hốc mắt phiếm hồng, vẫn là lần đầu tiên có người nói như thế. Thập phần cảm động. Không biết nên nói chút cái gì. Kỳ Vân Thư cũng nhân chuyện quan trọng trong người, liền cáo tử rời đi. Chu Ngô Tác nhìn nàng bóng dáng, kỳ thật đã trong lòng biết. Nàng kia, chính là vị kia nổi tiếng Đại Lâm kỷ tiên sinh Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư trở lại khách điếm sau, lập tức thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Cố tình sư ra tìm tới. Án tử không phải đã kết sao? Như thế nào nha môn lại người tới? Kỳ Vân Thư não nhân tê dần, nàng hiện tại nóng lòng đuổi theo Ly Xuyên, thật sự không có thời gian lại háo, liền hỏi, án tử không phải phá sao? Không biết ngài đây là? Sư gia cười cười, thập phần cung kính, kỳ cô nương đừng hiểu lầm, cùng án tử không quan hệ. Đó là, ta là thế đại nhân tiến đến thuyết phục cô nương. Ân, biết cô nương có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên không hảo ngăn lại ngươi, cũng không thể chậm trễ ngươi chuyện quan trọng, chỉ là ra cùng chân khó được gặp được một vị giống cô nương ngươi như vậy, đại nhân cũng phi thường có thành ý tưởng thỉnh cô nương ngươi tiến nha môn đương cái kém, nhưng đều không phải là hiện tại liền làm ngươi nhậm chức, mà là nói chờ ngươi vội xong ngươi chuyện quan trọng lúc sau, có không lại lộn trở lại tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng, bao lâu thời gian đều được. Sư gia nói chuyện khách khách khí khí. Hiển nhiên là thành tâm thành ý tưởng mời nàng. Chỉ là, Kỳ Vân Thư nói, đa tạ đại nhân thưởng thức, ta nên nói đều đã nói, sẽ không thay đổi chủ ý, hơn nữa ta hành việc không có thời gian định số, đáp ứng không được. Cô nương, ngài không cần nói nữa. Ta tâm ý đã quyết. Sư gia thở dài, một khi đã như vậy, vậy, không hảo lại khó xử cô nương ngươi. Đa tạ. Sư gia thấy nàng trong tay cầm một cái tay mải, hỏi, cô nương đây là vội vã đi đâu? Yến Kinh. Hiện tại đi. Ân. Sư gia ra bên ngoài vừa thấy, liền chạy nhanh mang theo sứ mệnh đi tìm Kỷ Vân Thư. Cô nương là muốn đi Yến Kinh. Ân. Sư gia ra bên ngoài nhìn nhìn, nhíu mày nói, lúc này ra khỏi thành nói, chỉ sợ. Muốn nói lại thôi. Kỷ Vân Thư hỏi làm sao vậy? Hiện tại lúc này không thể sao? Đảo không phải là không thể, chỉ là cô nương đại khái còn không biết đi, gần nhất ngoài thành không biết từ chỗ nào toát ra một ít sơn tặc, vừa lúc ở đi Yến Kinh trên đường đổ, người nhiều, bọn họ không dám nháo sự, nhưng nếu là phụ nữ và trẻ em đơn độc đi ra ngoài, liền sẽ tao hương, ta. Xem cô nương ngươi một người lên đường, nhất định là không ổn. Sơn tặc. Nha môn mặc kệ sao? Quảng, đương nhiên quảng. Chỉ là những cái đó sơn tặc quá tinh, chào bất tận, chỉ sợ còn phải có chút thời gian mới có thể xử lý tốt. Hơn nữa ngươi hiện tại ra khỏi thành nói, chờ thượng con đường kia thời điểm sắc trời đều chậm, càng không an toàn. Chương 1328 ôn triệt. Kỳ Vân Thư không biết võ công, nếu thật là có sơn tặc, chính mình nhất định tao hương. Nàng nghĩ thầm chạy nhanh đuổi theo Ly Xuyên, nhưng cũng biết chính mình năng lực hữu hạn, lấy Ly Xuyên tốc độ. Khả năng nửa tháng không đến liền nhưng đến Yến Kinh, nhưng chính mình sợ là muốn đi lên hảo một thời gian. Hơn nữa hiện tại ra khỏi thành cũng đã chậm. Nàng nói, đa tạ nhắc nhở, nếu đường núi không thể đi, vậy ngươi nhưng có khác lộ. Có là có, đi thủy lộ là được, nhưng là không thể trực tiếp đến Yến Kinh, tới rồi Lương Châu lúc sau lại chuyển đi là được. Hiện tại náo loạn chuyện này, đoàn người trên cơ bản đều đi thủy lộ. Kia hiện tại lúc này có thuyền sao? Thật đúng là không vừa vặn, từ ra cùng chấn đi ra ngoài thuyền đều là buổi sáng, cho nên, ngươi đến chờ đến ngày mai buổi sáng. Sáng mai. Cho nên, nàng lại muốn ở chỗ này lưu một đêm. Sư gia nói, đi Yến Kinh đi thủy lộ nói sẽ tương đối chậm, nhưng là cũng tốt hơn cô nương ngươi một người đi đường núi tới an toàn, chính là muốn ở chỗ này ở lâu một đêm. Cũng chỉ có thể như thế. Nàng hiện tại chính là đuổi theo Ly Xuyên, cũng đuổi không kịp a. Sư gia nói, nếu cô nương không muốn nhập nha môn, ta đây liền không hề nhiều lời, càng không thể miễn cưỡng ngươi, nhưng cô nương nếu là ngày nào đó thay đổi tâm ý, đại nhưng lộn trở lại tới. Đa tạ. Kia cô nương này đi Yến Kinh một đường cẩn thận, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Kỳ Vân Thư tiễn đi sư gia sau, chỉ phải ở khách điếm lại ở một đêm. Nha môn. Lúc này đã là buổi chiều. Huyện Thái gia tới rồi tuổi. Ngủ trưa cũng ngủ đến thập phần trầm, hơn nữa hôm nay một bận việc, liền ngủ quên. Tỉnh lại sau ăn khẩu cơm, liền ở nha môn hậu viện hạ cờ. Hắn luôn luôn nói đến ai khác không hắn cờ nghệ hảo, cho nên này trong nha môn cũng liền không ai nguyện ý lại bồi hắn chơi cờ. Dần ra, hắn liền chính mình một người chơi cờ, còn vui vẻ vô cùng. Thường thường loát một chút chính mình kê hoa dâm trong dâu. Rất là thích ý. Mà hôm nay phá một cọc người chết án, càng là tâm tình rất tốt. Chính chơi cờ hạ nhập thần khi. Nha môn gã sai vật liền vội vội vàng vàng chạy tới. Đại nhân, đại nhân. Hô vài thanh. Huyện Thái gia ngưng thần nhìn chăm chú vào trước mắt ván cờ, không có lên tiếng. Đại nhân, có người tới nha môn, nói là. Lại có người đã chết. Không phải, là nha môn ngoại lai hai người, nói là muốn gặp ngài, có việc. Có thể có chuyện gì. Hắn huyện Thái gia du rú trong nhà. Ngày thường liền đại ở trong nha môn hạ chơi cờ, trên cơ bản chỗ nào cũng không đi, cũng không mấy cái bằng hữu, thân thích nhóm cũng đều lui tới, có thể lui tới mấy cái cũng đều đã xuống mồ. Có thể có ai tìm chính mình a? Gã sai vật nói, tiểu nhân cũng không biết là ai, nhưng kia hai người nhìn qua không giống như là người thường. Huyện thái gia không cho là đúng. Tiếp tục chơi cờ. Cân nhắc bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nửa ngày cũng không ra tiếng. Gã sai vật chờ ở một bên đợi hồi lâu, lại lần nữa ra tiếng. Đại nhân, là mời vào tới. Vẫn là không mời vào tới a? Cái gì thỉnh? Vừa mới không phải nói sao? Bên ngoài tới hai người muốn gặp ngài. Nga. Hắn thật là lão hồ đồ, tuổi lớn, quay người lại là có thể đem sự tình cấp đã quên, vô nhẹ nhẹ hạ chán, trong miệng nhẹ giọng nói thầm câu, này đều mau buổi tối, có thể có ai? Đại nhân. Thôi thôi, mời vào đến đây đi. Đúng vậy. Gã sai vật vội vàng đi mời người. Thức mau, liền thấy hai cái người mặc hoa phục nam tử một trước một sau tới rồi nha môn hậu viện. Này hai người, đúng là phía trước ở công đường bên ngoài xem kia hai vị công tử. Gã sai vật đưa bọn họ lanh đến trong đình lúc sau, cùng huyện thái gia nói, đại nhân, hai vị công tử tới. Nói, liền lui xuống. Huyện thái gia lại hoàn toàn bỏ qua người tới, tiếp tục chơi cờ. Đứng ở phía trước tên kia ánh mắt anh lạng áo xám nam tử câu môi nói, Lý đại nhân hảo hứng thu a. Nghe vậy, huyện thái gia cũng không ngẩng đầu lên hỏi câu, ai a? Thấy bản quan làm cái gì? Nghe đi lên, có chút không kiên nhẫn. Quấy rầy chính mình chơi cờ. Áo xám nam tử lại một chút cũng không giận, đi phía trước được rồi một bước, nói, đều nói ra cùng chấn là cái cực kỳ thoải mái địa phương, sinh hoạt ở chỗ này người đều thực an nhàn. Lúc này thấy đại nhân như thế thanh nhàn rơi xuống cờ, có thể thấy được này ra cùng chấn xác thật là cái hảo địa phương. A, huyện thái gia chỉ nói, có việc nói sự, nếu là không có việc gì, liền không cần tùy tiện tới nha môn. Lời này ai nghe xong đều không thoải mái. Tuy nói áo xám nam tử không bực, ngược lại cảm thấy này huyện lệnh là khối thú vị lao khương. Nhưng, hắn phía sau đi theo tên kia thanh y nam tử lại có chút nổi giận. Đang muốn tiến lên nói cái gì đó. Nam tử tay vừa nhấc, làm ngươi sống yên ổn đứng, không cần xúc động. Thanh y liền nam tử đầy mặt lửa giận, nhưng chủ tử ngăn đón, đành phải lui ra. Áo xám nam tử khỏe miệng thượng treo cười, con ngươi chật lấm, nhớ rõ thượng một lần cùng đại nhân gặp mặt, vẫn là 10 năm trước, lúc ấy đại nhân thượng yến kinh bẩm sự, ngươi ta ở hộ bộ thượng thư phủ đệ thấy một mặt, tuy là vội vàng, nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ. Ách! Nghe thế phiên lời nói, huyện thái gia kia nheo lại đôi mắt thình lình trận mắt. Nguyên bản liền có chút cứng đờ thân mình ngẩn ra hạ. Kia đầu ngón tay thượng kẹp một viên hắc tử cũng phanh một chút dừng ở bàn cờ thượng. Huyện thái gia ngẩng đầu vừa thấy, chạy nhanh đứng dậy, từ bàn đá sau vòng tới rồi phía trước. Bước đi tập tễnh. Câu lũ bối. Hiển nhiên một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, đi đến nam tử trước mặt, không người nói, nguyên lai là ôn tướng quân đến phóng, hạ quan không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Đang muốn hành lễ. Ôn Triệt thấy hắn một phen tuổi, vạn nhất chiếc eo đã có thể không hảo. Liền lập tức duỗi tay bám trụ hắn nâng lên tới tay, nói, nhưng ngàn vạn đừng. Lý đại nhân chính là chúng ta lão thần, vãn bối nhưng chịu không dậy nổi. Huyện thái gia sợ tới mức hồn còn chưa định. Nhẹ giọng thở phi phò, một hồi lâu mới hoán lại đây. Nâng tay háo xoa xoa mạo mồ hôi lạnh cái chán, hỏi, như thế nào? Như thế nào ôn tướng quân sẽ tại đây? Ngươi không phải ở Yến Kinh sao? Ôn Triệt sắc mặt trầm xuống, tự nhiên là có việc mới ra tới. Huyện thái gia chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi xuống, lại gọi tới người thượng trà. Không dùng tới trà. Ôn Triệt làm người đem trà bỏ chạy, lại phân phó đi theo chính mình tên kia thanh y yển nam tử. Mấy ngày, ngươi đến bên ngoài chờ. Đúng vậy mấy ngày liền chờ tới rồi đình ngoại. Không biết đến tuột cùng cái gọi là chuyện gì. Ôn tướng quân sẽ tới chúng ta ra cùng trấn tới. Huyện thái gia hỏi, có thể làm một cái tướng quân danh hiệu người tới nơi này, nhất định là ra cái gì đại sự. Mà cái này bị gọi vì ôn tướng quân người, chính là Khúc Khương Hoài Hóa đại tướng quân Ôn Lương cung trường tử, từ nhỏ liền cùng phụ thân hắn ra trận giết địch, lập hạ hiển hách chiến công. Nhưng bất hạnh sớm chút năm ở trên chiến trường chịu quá một lần thương, không có thể kịp thời xử lý, thành lao tật. Nếu là dùng sức động khí, sẽ không tâm rảo đau kịch liệt. Mặc dù là chính mình kia được xưng thánh thủ thuốc phụ cũng chỉ có thể bảo hắn tánh mạng, không thể làm hắn khỏi hẳn. Hảo hảo một cái chiến thần, lại thanh ốm yếu người, nhưng hoàng thượng cũng không có bởi vậy miễn trọng hắn. Mà là làm hắn vào lễ bộ, làm quan văn. cũng hảo dưỡng dưỡng thân mình. Mà hắn, cũng đúng là Ôn Ngọc thân ca ca. Chỉ là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 1329 Tô gia. Ôn Triệt sắc mặt lo lắng. Ngón tay lơ đãng kẹp lên trên bàn đặt một quả hắc tử, nói, không dối gạt đại nhân, ta lần này tiến đến, là vì tìm ra đệ Ôn Ngọc. Như thế nào Ôn tướng quân đệ đệ cũng tới này? Nghe đại nhân như vậy hỏi, nói cách khác, Ôn Ngọc vẫn chưa đã tới ngươi nha môn. Huyện Thái gia cẩn thận nghĩ nghĩ, sợ là bởi vì chính mình lão hồ đồ cấp đã quên. Có thể tưởng tượng một hồi lâu, như cũ không có nửa điểm ấn tượng. Liền nói, sắc thật không có tới quá. Ôn Triệt liền càng thêm lo lắng. Sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Hay là, Ôn Ngọc thật sự đã xảy ra chuyện. Huyện Thái gia phát giác có việc, do hỏi, Ôn tướng quân, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ôn Triệt ngắn ngủi trầm mặc sau, nói, khả năng Lý đại nhân còn không có thu được triều đình tin tức, 3 tháng phía trước. Hoàng thượng hạ lệnh đem táng ở Nam Tắc Lăng đường quận Tịnh An Vương nên hồi Yến Kinh, táng nhập Vương thất Hoàng Lăng, mà phụ mệnh đi nên Tịnh An Vương đúng là ra đệ Ôn Ngọc, hắn từ Yến Kinh vừa đi, đã có 3 tháng. Nhưng là chậm chạp không có tin tức, mà đi Lăng đường quận tất sẽ trải qua ra cùng chấn, cho nên ta liền mau thêm roi ngựa đuổi tới nơi này, muốn hỏi một chút Lý đại nhân nhưng có Ôn Ngọc tin tức. Không dối gạt Ôn tướng quân, ta là hoàn toàn không biết gì cả. Càng miễn bản Ôn đại nhân tin tức. Hắn thật sự không có tới quá nha môn. Không có, nếu là đã tới, khẳng định sẽ không báo cho Ôn tướng quân ngươi. Lượng hắn cũng không cái kia lá gan a. Kia hắn đến tột cùng đi đâu? Ôn Triệt càng thêm lo lắng. Hắn một đường từ Yến Kinh đến nơi đây, cũng một đường hỏi thăm. Đều không có Ôn Ngọc tin tức. Đủ loại dự cảm bất hảo đều hợp lại vào hắn trong lòng. Huyện Thái gia lại cân nhắc hỏi. Tịnh An Vương táng ở Lăng đường quận đã 10 mấy năm đi. Hoàng thượng vì sao đột nhiên dẫn hắn táng nhập Hoàng Lăng? Trời cao hoàng đế xa. Hắn tin tức tự nhiên không linh thông. Yến Kinh trên triều đình quyết sách trọng đại sự tình giống nhau đều sẽ từ hộ bộ sao chép văn điển, sau đó đưa đến các phủ các châu. Nghe hà hắn ra cùng chấn thật sự là cái chấn nhỏ, lại vị trí hẻo lánh, đại khái kia văn điển là đưa lầu. Đối với huyện Thái gia nghi vấn, Ôn Triệt không tiện nhiều lời. Đây là hoàng thượng quyết định, ta cũng vô pháp phỏng đoán. Đó là. Ôn Triệt nói, Lý đại nhân, lần này ta ra tới mang nhân thủ tuy rằng cũng nhiều, nhưng bọn hắn đều không có quá thâm nhập sa mạc kinh nghiệm. Ôn Ngọc phụ trách đi nên Tịnh An Vương chậm chạp không có tin tức, ta lo lắng hắn có phải hay không ở sa mạc ra chuyện gì, cho nên, khủng. Sợ muốn làm phiền ngươi tìm một ít có kinh nghiệm người tiến vào Nam Tắc sa mạc đi tìm một tìm. Huyện Thái gia cực cụ sứ mệnh cảm, đó là tự nhiên, Ôn tướng quân cứ yên tâm đi, ta hiện tại khiến cho người đi làm, nhất định tìm được vị kia Ôn đại nhân. Vậy làm phiền. Là hẳn là. Ôn Triệt liền đem trong tay kẹp một viên hắc tử rơi vào bàn cờ nội, căng thân lên, nói, ta liền ở tại Long Tường khách điếm, Lý đại nhân một có tin tức, làm phiền thông chi một tiếng. Đúng vậy. Còn có, việc này không nên tuyên dương, để tránh rơi xuống có tâm người bên hai. Hạ quan đương nhiên minh bạch, Ôn tướng quân yên tâm chính là. Vậy không quấy rầy Lý đại nhân, cáo tử. Ôn Triệt xoay người gia đình, mang theo mấy ngày rời đi. Huyện Thái gia vốn định đi đưa. Chính là đi rồi 2 bước phát hiện chính mình căn bản đuổi không kịp nhân ra người trẻ tuổi bước chân. Đành phải thôi. Sau đó chạy nhanh tìm người tới, phân phó, đi tìm mấy chục cái hàng năm xuất nhập Nam Tắc sa mạc người, làm cho bọn họ tốc chuẩn bị. Một đường đi Lăng đường quận tìm một cái kêu Ôn Ngọc người. Đúng vậy. Vội vàng đi làm. Nay vẫn là ra cùng nha môn lần đầu tiên nhận được cùng triều đình tương quan sự tình. Cho nên huyện Thái gia thực để bụng. Nghĩ nếu là có thể làm hảo chuyện này, có lẽ triều đình liền sẽ nhiều hơn chú ý tới ra cùng chấn. Sau đó cũng sẽ có quan viên nguyện ý tới đây nhậm chức. Kia hắn huyện Thái gia liền có thể hảo hảo về hưu. Cả ngày hạ chơi cờ, kia mới là sinh hoạt. Ôn Triệt mang theo mấy ngày ra nha môn sau, bên đường hồi khách điếm. Mấy ngày hỏi, công tử, nhị công tử nên sẽ không thật sự ra chuyện gì đi. Ta liền sợ. Nhưng cũng kỳ quái, nhị công tử võ công cao cường, hơn nữa mang ra tới đi tiếp Tịnh An Vương người cũng các đều là cao thủ. Bọn họ đối Nam Tắc sa mạc cũng rất quen thuộc, không có khả năng là ở sa mạc gặp được gió lốc ca. Ôn Triệt mặt mày căng thẳng, bước chân dừng lại, nói, ta liền sợ không phải thiên tai. Mà là nhân họa. nhân họa. Công tử là tưởng nói, ở Yên Kinh, chính là rất nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm ta Ôn gia, đặc biệt là Tô gia người. Chẳng lẽ nhị công tử mất tích một chuyện cùng Tô gia có quan hệ? Rất có khả năng. Kia, mấy ngày lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Ôn Triệt liền giơ tay đánh gây hắn, việc này chớ nên tùy ý phỏng đoán, hết thảy đều đợi khi tìm được Ôn Ngọc lúc sau lại nói. Đúng vậy. Hai người liền trở về khách điếm. Này ra cùng nha môn tuy rằng là cái tiểu nha môn, nhưng làm việc hiệu suất thực mau. Không đến một canh giờ, cũng đã triệu tập hảo người. Thâm nhập sa mạc đi tìm một cái kêu Ôn Ngọc người. Thục không biết. Kêu Ôn Ngọc đã sớm ra sa mạc. Đêm khuya, ra cùng trấn ngoại. Một chiếc xe ngựa đang ở từ từ đi trước. Kia xe ngựa cực tiểu, hơn nữa cũng có chút cũ nát, chỉ có thể đủ ba người tê ở bên nhau. Trên xe ngựa treo một ngọn đèn, lung lay. Hành tàu ở núi rừng gian có vẻ thập phần quỷ dị. Tựa như một chiếc cú linh xe dường như. Đột nhiên, ta còn muốn ăn, ca, lại cho ta một chút. Một đạo thanh âm đánh vỡ này quỷ dị làm cho người ta sợ hãi đêm. Chỉ thấy tiểu tám cùng Lạc Dương ngồi ở xe ngựa trước bản thượng. Tiểu tám một tay lôi kéo dây thừng, một tay cầm một cây trường trúc điều ở giá xe ngựa. Mà Lạc Dương vui vẻ thoải mái dựa vào bên cạnh ăn màn đầu. Thường thường hướng tiểu tám trong miệng tắc một ngụm. Ca, không đủ ăn, ngươi lại cho ta một chút, ta đều chết đói. Cho ngươi, há mồm. Tiểu tám đem miệng lớn lên đại đại, Lạc Dương hướng hắn tắc một tiểu khối màn đầu. Hai người ăn mùi ngon. Ngươi hảo hảo giá xe ngựa, không cần ai. Lạc Dương nói. Yên tâm đi ca, ta cái gì đều sẽ không, nhưng là giá xe ngựa là lợi hại nhất. Liền ngươi năng lực. Ha ha ha. Tiểu tám kéo kẹt cười. Cười đến vô tâm không phổi. Này dọc theo đường đi tuy rằng đi thập phần gian khổ, nhưng là tiểu tám luôn là cười hì hì. Đảo cũng thập phần thú vị. Bọn họ Hòa Ly Xuyên, Kỷ Vân Thư giống nhau. Ở sa mạc đi rồi nửa tháng mới ra tới. Mà vừa ra sa mạc, liền lập tức đem phía trước trộm tới tam đầu lạc đà cấp bán, lấy tiền thay đổi này chiếc phá xe ngựa. Tuy rằng tiểu, nhưng là rất thực dụng. Đi khởi đường núi tới, thuận thật sự. Lạc Dương ăn uống no đủ sau, vốt bụng nói, phía trước chính là ra cùng trấn đi. Tiểu 8 giờ đầu, ân, lại đi một canh giờ liền đến, ca, ngươi nếu là mệt nhọc liền nghỉ ngơi đi. Đều ngủ cả ngày. Không mệt. Thanh tỉnh thực. Tiểu tám bỗng nhiên lại nhíu mày, hỏi, ca, nếu là chúng ta tới rồi ra cùng trấn vẫn là không có thể tìm được kỷ cô nương nói, kia nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Ra cùng trấn là hy vọng cuối cùng. Chương 1330 như thế nào giải quyết Ôn Ngọc? Này dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp được quá một ít thương đội, cũng hỏi qua. Nhưng đều nói chưa từng thấy một cái mang mặt nạ nam nhân, hoặc là cái gì nữ nhân. Chẳng lẽ không duyên cớ vô cớ biến mất không thành? Bị báo cát cấp nuốt? Sẽ không thảm như vậy đi. Cho nên, hiện tại phía trước ra cùng trấn là bọn họ duy nhất hy vọng, nếu là lại tìm không thấy Kỷ Vân Thư nói, liền thật sự hy vọng xa vời. Lạc Dương dựa vào xe trên vách, không nói gì. Tiểu tám chậm chạp không thấy hắn nói chuyện, nhìn hắn một cái, ca, ngươi làm sao vậy? Chính hắn cũng không nói lên được. Không biết là lo lắng tiểu tám trong thân thể độc không ai giải. Vẫn là thật sự lo lắng Kỷ Vân Thư an nguy. Chính hắn đều mâu thuẫn. Cái loại này trước ngực nặng nề cảm giác là chưa bao giờ từng có. Mà hắn cũng thập phần không mừng âm thầm cảm giác. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay liền đánh một chút treo ở chính mình trên đỉnh đầu kia chản đèn lồng. Thiếu chút nữa bị hắn cấp đánh rơi xuống. Tiểu tám buồn bực, không biết hắn cảm xúc từ đâu mà đến. Thật sự là không thể hiểu được. Hắn ngược lại lo lắng nói, ca, ngươi nói kỷ cô nương nàng sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Chúng ta này một đường cũng chưa nhìn đến nàng, hỏi thật nhiều người, cũng đều nói chưa thấy qua. Nàng nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A, bằng không ta cũng sẽ chết. Nói tới đây, hắn đều muốn khóc, cũng chưa tâm tư lái xe. Lạc Dương từ chính mình kia không thể hiểu được cảm xúc rút ra, thật mạnh chụp một chút tiểu tám, thập phần khẳng định nói, tiểu tám. Ta liền ngươi như vậy một cái huynh đệ, yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi chết. Chính là tìm không thấy kỷ cô nương, ta còn là đến chết ta. Ngươi đừng luôn có chết hay không treo ở bên miệng. Kia, tóm lại ta đã nghĩ đến bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Tiểu tám trong mắt sáng ngời, vui mừng ra mặt nhìn hắn, thật vậy chăng? Biện pháp gì? Lạc Dương nói, chúng ta phía trước là ở Chu Tân Thành, kia địa phương hẻo lánh thực, căn bản không cái giống dạng đại phu, nhưng là hiện tại chúng ta tới Khúc Hương nhưng lớn, hơn nữa phía trước chính là gia cùng trấn, nơi đó khẳng định có thể tìm được hảo đại phu, sau đó giải. Người trong thân thể độc. Có thể sao? Khẳng định có thể. Lạc Dương trong giọng nói tràn ngập tin tưởng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không xác định. Chỉ là không nghĩ tiểu tám khổ sở, cho hắn một chút hy vọng cũng hảo. Tiểu tám chính là tín nhiệm Lạc Dương nói cái gì, hắn đều tin. Nhưng, chính là ca, chúng ta không có tiền A, này xe ngựa vẫn là dùng bán lạc đà tiền đổi. Ai nói không có tiền? Lạc Dương móc ra trong lòng ngực một bao bạc. Kia vẫn là phía trước ở thiên sát khách điếm từ yêu nương nơi đó trộm tới. 300 lượng bạc. Một phân cũng vô dụng. Hắn đem bạc hướng lên trên vứt vài cái, này số tiền chính là dùng để cho ngươi chữa bệnh, chờ tới rồi ra cùng chấn, nếu lại tìm không thấy nữ nhân kia, ta liền đi thỉnh tốt nhất đại phu tới cấp ngươi xem bệnh, nhất định có thể giải trên người của ngươi độc. Tiểu tám ha hả a cười, vẫn là ca ngươi tốt nhất. Ta liền ngươi một cái huynh đệ, không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Chờ ta hảo, nhất định kiếm rất nhiều tiền, sau đó đều cho ngươi. Thính ngươi có lương tâm. Hai người nói vui vẻ vô cùng. Đều cùng cái vô tâm không phổi hải tử dường như. Đột nhiên. Thùng thùng. Trong xe ngựa truyền ra động tĩnh. Tiểu tám quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhất định là hắn tỉnh. Hắn, tự nhiên nói chính là Ôn Ngọc. Lạc Dương vừa lúc không có ngủ ý, liền nghĩ đi đậu đầu Ôn Ngọc đánh trêu ghẹo cũng hảo. Hắn làm tiểu tám hảo hảo lái xe, sau đó liền chui vào trong xe ngựa. Ôn Ngọc tỉnh. Lại cả người đều bị dùng dây thừng cột lấy. Tay chân không thể động đậy. Ngoài miệng còn tắc một đoàn bố. Nói không nên lời lời nói. Bộ dáng này, làm như bị ngược đãi thật lâu. Nay nửa tháng, hắn liền không có quá tự do. Dọc theo đường đi, Lạc Dương đem hắn trở thành phạm nhân. Một đốn cũng cho hắn không ăn no. Người đều mau gầy thành da bọc xương. Hai má cũng đều lồi ra tới. Hiện tại, hắn cả người vô lực, tóc tán loạn. Quần áo cũng dơ hề hề, cấp khất cái không có gì khác nhau. Bởi vì trên người thương không có hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên, hắn căn bản chạy thoát không được. Phía trước ở sa mạc thời điểm, Lạc Dương chỉ là trói lại hắn tay. Nhưng là ra sa mạc sau, bởi vì lo lắng hắn sẽ chơi đa dạng, cho nên bất đắc dĩ mới đưa hắn tay chân đều cấp trói lại. Cũng là vì để ngừa vặn nhất. Rốt cuộc gia hỏa này biết võ công. Ra sa mạc. Hắn chẳng khác nào bị thả ra lồng sắt. Tự nhiên không thể không cẩn thận. Lạc Dương ngồi xổm trước mặt hắn, vươn ra ngón tay đầu chỉ vào hắn, nghe, ta hiện tại đem ngươi trong miệng đồ vật lấy ra tới, nhưng ngươi nếu là ồn ào nhốn nháo nói, ta liền lại lấy một đoàn bố tắc ngươi trong miệng, minh bạch sao? Ôn Ngọc mãn nhãn phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn chừng ta? Còn chừng. Nghe hà Ôn Ngọc nói không nên lời lời nói. Một đôi mắt vẫn là gắt gao trừng mắt. Hắn có từng chịu quá bực này tội. Ở sa mạc thời điểm, hắn có thể từ ly xuyên trong tay đào tẩu, lại không nghĩ rằng sẽ dừng ở cái này vô sỉ tiểu đồ trong tay. Như vậy dẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Tra tấn đến hắn sinh không sinh, có chết hay không. Cùng cái quỷ giống nhau. Lạc Dương nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn không gọi, ta liền lấy ra ngươi trong miệng đồ vật. Làm ngươi hít thở không khí, trò chuyện, ái là nghe hiểu, liền gật đầu. Ôn Ngọc như bây giờ xác thật khó chịu đến cực điểm. Trong miệng cảm giác đều là huyết. Tuy cực không tình nguyện bị người khống chế. Nhưng trước mắt, cũng không thể không yếu thế thỏa hiệp. Liên đành phải gật đầu. Lạc Dương lúc này mới đem hắn trong miệng kia đoàn bố cấp đem ra. Thật giống như một khối đè nặng chính mình thật lớn cục đá bị lấy rất giống nhau. Ôn Ngọc cả người đều thư hoán rất nhiều. Hắn thở phi phò, không có tức giận, chỉ là hỏi, hiện tại đến nào? Lạc Dương xốc lên màn xe hướng hắn ra bên ngoài xem một cái, nói, chúng ta đã đang ở đi Khúc Hương biên thành ra cùng trấn trên đường, đại khái. Mau tới rồi đi. Ra cùng trấn. Ôn Ngọc bốc cháy lên hy vọng. Hắn đi nam tắc sa mạc phía trước, trải qua ra cùng trấn, chỉ là không có đi qua ra cùng nha môn. Nếu là tới rồi kia, có lẽ có thể có biện pháp thoát thân. Lạc Dương nhìn ra hắn trong lòng bản tính nhỏ, xấu xa cười cười, nói cho ngươi. Đừng hy vọng đào tẩu, chờ tới rồi ra cùng trấn, nếu là lại tìm không thấy kỷ cô nương, ta cũng chỉ có thể đem ngươi cấp giải quyết. Ha ha. Ôn Ngọc Dương cằm, nói, ngươi có biết hay không giết người là phạm pháp? Ta đương nhiên biết ta, cho nên ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi còn muốn xử lý thi thể, nhiều phiền toái. Vậy ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là dựa theo nguyên lai kế hoạch, ta muốn đem ngươi cấp bán A. Ôn Ngọc đôi mắt căng thẳng, vậy ngươi tính toán đem ta bán được chạy đi đâu? Này, là cái vấn đề. Ôn Ngọc là cái nam, không thể bán được nhà thổ. Nếu là bán được gia đình giàu có làm gia đình nói, hắn lại biết võ công, vạn nhất đào thoát lúc sau tìm chính mình báo thù nhưng làm sao bây giờ? Không được. Đến tưởng cái hoàn toàn chi sách. Một không có thể làm hắn có đào tẩu khả năng, nhị cần thiết bảo đảm chính mình an nguy. Nghĩ tới nghĩ lui. Lạc Dương vuốt chính mình cằm, đột nhiên trong mắt sáng ngời, có chủ ý, tiểu gia ta biết đem ngươi bán đi đâu vậy? Chương 1331 bị đá xuống xe ngựa. Ôn Ngọc biết Lạc Dương như ma trước quỷ nhiều, cho nên muốn đến điểm tử nhất định kỳ lạ. Lập tức trong lòng không khỏi có điểm hoảng. Hắn hiện tại chỉ có an phận thỏa hiệp, không náo không xảo chờ tới rồi ra cùng chấn lại nghĩ cách chạy thoát một. Nhưng tiểu tử này nếu thật sự tâm nhãn một hư, đem chính mình bán được cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương, chỉ sợ cũng thật sự khó thoát kiếp nạn này. Nếu ngươi tính toán bán ta, có phải hay không cũng nên trước tiên làm ta biết ta sẽ bị ngươi bán được chỗ nào? Ôn Ngọc bảo trì bình tĩnh hỏi. Ý đồ từ Lạc Dương trong miệng trước dò ra cái đến tột cùng tới, lại nghĩ cách tử. Thiên thẳng nhãi này trong miệng cùng dính keo nước dường như. Chỉ là xấu xa cười, nói, cái này ngươi liền không cần đã biết, dù sao là cái hảo địa phương. Nói xong, Lạc Dương ở trên mặt hắn hung hăng nhéo một chút. Trên mặt một đống thịt tức khắc đỏ lên. Ôn Ngọc vẫn là lần đầu bị người niết mặt. Quả thực là đại nhục. Vô cùng nhục nhã. Hắn cố nén, hồng hoang chi lực ở trong cơ thể thiêu đốt. Quát lớn một tiếng, lấy ra ngươi giơ tay. Nha, còn có tính tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không. Nếu không. Nếu không cái gì. Ngươi còn có thể lấy ta thế nào. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ta liền phải là niết ngươi, chính là muốn niết. Ngươi đem ta thế nào. Lạc Dương trực tiếp đôi tay này thượng, hung hăng nắm Ôn Ngọc khuôn mặt. Đem kia hai đống thịt đều cấp niết đến phồng lên. Còn rất có hứng thú vặn vẹo vài cái. Xả đến Ôn Ngọc mồm mép đều đi theo đau lên. Bất đắc dĩ đôi tay bị bó, tránh thoát không khai. Ha ha ha. Lạc Dương vuốt ve hắn mặt, tùy ý biến hóa biểu tình cùng tạo hình. Hắn nhưng thật ra chuyển đến vui vẻ vô cùng. Lại khổ Ôn Ngọc. Cả khuôn mặt đều chết lặng. Lạc Dương chơi hắn chơi đến vui vẻ, càng là buồn ngủ toàn vô. Thẳng đến Ôn Ngọc khuôn mặt đỏ bừng mới buông lòng tay. Sau đó đắc ý nói, tiểu gia liền ái xem ngươi nghẹn khí, rồi lại không động đậy tay bộ dáng. Được rồi, không chỉ ngươi. Ngươi hiện tại phải hảo hảo hưởng thụ ngươi trong cuộc đời cuối cùng một cái thái bình đem đi, tiểu gia không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lạc Dương vô vô tay, liền dầu mông lên bối thân đi ra ngoài. Ôn Ngọc lập tức lửa giận xông lên trán, sở hữu lý trí cùng băn khoăn đều biến mất sạch sẽ. Sau đó sấn này hai chân vừa nhấc, nhắm ngay Lạc Dương ngông hung hăng đập đi. A! Một tiếng thét chói tai, kinh bay bên ngoài trong rừng mấy chỉ chim chóc. Tiểu Tám đang ở êm đẹp lái xe, đột nhiên một đạo bóng dáng từ trong xe ngựa bay ra tới. Trực tiếp ném tới trên mặt đất. Con bởi vì quán tính lăn vài vòng. Rơi đem này chật vật. Ngự! Tiểu Tám chạy nhanh giữ chặt dây cương. Xe ngựa dừng lại khoảnh khắc, hắn liền nhảy xuống. Ca! Bổ nhào vào Lạc Dương trên người. Bởi vì xe ngựa tốc độ không mau, hơn nữa xe bản so thấp, té ngã là không quăng ngã ra cái gì đại thương tới, nhưng vẫn là làm Lạc Dương rơi một cái mùi hôi. Hắn từ trên mặt đất phẫn nộ ngồi dậy, bất chấp đau đớn trên người, bò dậy liền nhảy lên xe ngựa đem đầu sỏ gây tội túm xuống dưới. Trực tiếp hướng trên mặt đất một ném. Ôn Ngọc cũng phát một cái mùi hôi. Cũng dám đá tiểu ra, không cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi là không biết tiểu gia nổi giận lên có bao nhiêu nghiêm trọng. Lạc Dương bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ôn Ngọc nằm ở trên mặt đất. Một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại hối hận chính mình vừa rồi đá nhẹ. Nghề hà không ăn no, hơn nữa một đường bị ngược đãi, căn bản không có sức lực. Chỉ thấy Lạc Dương từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá lớn, nổi giận đùng đùng đang muốn chiều Ôn Ngọc ném tới. Nhưng lập tức bị tiểu tám giữ chặt, ca, đừng xúc động. Ngươi như vậy sẽ đánh chết hắn. Ta chính là muốn đánh chết cái này không lương tâm. Lạc Dương giận dữ, dọc theo đường đi, tiểu gia cho hắn ăn, cho hắn uống, hắn thế nhưng đã tiểu gia. Cái kia hòa đại. Ôn Ngọc ngửa đầu xem hắn, có bản lĩnh ngươi liền động thủ. Ngươi còn dám kích ta. Hừ, ta phi tạp chết ngươi không thể. Ôn Ngọc trong ánh mắt mang theo vương giả coi rẻ. Lạc Dương trong lòng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Một tay đem ngăn ở chính mình trước mặt tiểu tám đẩy ra, duỗi tay nhéo Ôn Ngọc cổ áo, cầm kia tảng đá liền tạp đi xuống. Ở giữa trán, Ôn Ngọc đương trường hôn mê bất tỉnh. Máu tươi từ miệng vết thương thượng lưu xuống dưới. Không nghĩ tới, Lạc Dương thật tạp. Tiểu tám hoảng sợ, thân mình đột nhiên xúc tới rồi trên mặt đất, sợ hãi không thôi, ca, ngươi. Ngươi giết người. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Sắt cái rắm. Ta mới lười đến động thủ giết hắn, hắn chỉ là hôn mê mà thôi. Lạc Dương đem trong tay nhiễm huyết cục đá ném xuống, quay đầu lại cùng tiểu tám nói. Tiểu tám nói, nhưng hắn đầu rõ ràng đổ máu. Đổ máu không đại biểu đã chết, ngươi có hay không thưởng thức. Chạy nhanh lại đây đáp bắt tay, đem hắn nâng đến trên xe ngựa đi. Tiểu tám lồng lộng run run nửa ngày, mới chậm gì gì bò lại đây, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Sau đó vươn ra ngón tay hướng Ôn Ngọc chóp mũi thượng xem xét. Phát hiện còn có hô hấp. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ca, hắn thật sự không chết, quả thực làm ta sợ muốn chết. Lạc Dương chiều hắn đầu một phách, nói, xem ngươi như vậy, đến nỗi bị hù chết sao. Người ca ta có chừng mực, sẽ không không nhẹ không nặng. Nga, chạy nhanh đem hắn nâng đi lên. Hai người liền đem cổng kềnh Ôn Ngọc nâng tới rồi trong xe ngựa. Lạc Dương hướng hắn trong miệng tắc một đoàn bố, đại khái là còn chưa hết giận, liền lại tắc một đoàn. Cũng này đây miệng hắn tỉnh lại lúc sau giống to kêu to. Ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu tám hỏi. Đi ra cùng trấn A, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Kia hắn. Lạc Dương nhìn nhìn Ôn Ngọc, vươn tay nắm hắn hai má, tả hữu nhìn nhìn, trừ bỏ trên trán phá điểm thương bên ngoài, cũng không lo ngại. Dù sao không chết được. Khiến cho hắn ngủ đi. Hai người ra xe ngựa, ngồi ở bản tử thượng. Lạc Dương mông mới vừa dán đến bản tử thượng liền đau một trận. Nghiến răng nghiến lợi. Chạy nhanh chính mình dùng tay xoa xoa. Ngoài miệng lại một bên hùng hùng hổ hổ nói, thật con mẹ nó tàn nhẫn, cũng dám đá ta. Này nếu là xe ngựa lại nhanh lên, ta này sẽ phỏng chừng đều đã chết. Kia một chân tuy rằng đá không phải thực trọng, nhưng hắn ngã xuống đi thời điểm mông từ trên một cục đá lớn lăn một vòng. Thiếu chút nữa liền nở hoa rồi. Hắn đem Ôn Ngọc đánh vựng, xem như tiểu trường đại giới. Tiểu tám rất là lo lắng, ca, ngươi đem quần khởi, làm ta nhìn xem ngươi mông, nếu là bị thương nghiêm trọng, ta liền lấy nước miếng cho ngươi lau lau. Phúc! Thật không thể trách tiểu tám. Là bởi vì mỗi lần tiểu tám bị va chạm, Lạc Dương bởi vì không có tiền cho hắn mua thuốc, liền hồi hồi đều nói lấy nước miếng lau lau thì tốt rồi. Thiên cũng kỳ quái. Có đôi khi cánh tay chảy ra, dính nước miếng lúc sau sắc thật hảo rất nhiều. Rốt cuộc nước miếng cũng là dược. Lạc Dương gắt gao túm quần, đem tiểu tám đẩy ra, ta không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này đen như mực núi rừng đợi. Đại buổi tối ở núi rừng, sắc thật làm người khiếp đến hoảng. Tiểu tám nắm thật chặt cánh tay, nga một tiếng, liền lái xe tiếp tục đi trước. Không bao lâu, liền vào ra cung trấn. Nhưng là bọn họ cũng không có đi tìm khách điếm chủ hạ, mà là đi ra cùng trấn bến tàu. Ở nơi đó tạm chấp nhận một đêm. Chương 1332 Ôn Ngọc bị bán. Sáng sớm hôm sau, thiên tài sáng lên tới, bến tàu thượng liền trên đầy. Nhiều là một ít thuyền hàng cùng thương khách. Người đi đường đảo cũng không ít. Vô cùng náo nhiệt. Ôn Ngọc là ở một trận đau đớn trung tỉnh lại. Trong đầu như là có thứ gì ở vẫn luôn quấy dường như. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến một đôi tròn xoe đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Khiếp sợ. Thân mình sau này rụt rụt. Ngô ngô ngô hắn trong miệng tắc bồ nắm, nói không nên lời lời nói. Tiểu tám hướng về phía hắn vui tươi hớn hở cười, thập phần quỷ dị. Người rốt cuộc tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Ôn Ngọc phía sau lưng dán xe vách tường, tiếp sức căng lên. Mãn nhãn đều viết ngươi muốn làm gì. Tiểu tám méo cột vào trên người hắn dây thừng. Đem hắn kéo đến xe ngựa ngoại xe bản ngồi. Bọn họ hiện tại liền thân ở bến tàu bên cạnh, chung quanh người đến người đi, còn nếu không ít người ở vận chuyển hướng trên thuyền lớn dọn đưa hàng hóa. Liên cung cái đại hình thương trường dường như. Ôn Ngọc còn không có phản ứng lại đây. liền nghe được cách đó không xa truyền đến Lạc Dương thanh âm, tứ gia, nhìn một cái, người này không tồi đi. Ôn Ngọc một quay đầu, liền đón nhận Lạc Dương cùng một cái xa lạ nam nhân ánh mắt. Lưỡng đạo ánh mắt đều ở đánh giá chính mình. Không, càng chuẩn bị là nói, là ở đánh giá chính mình. Cái kia đứng ở Lạc Dương bên người, được xưng là tứ gia người híp mắt trên dưới nhìn nhìn Ôn Ngọc, nhéo miệng, lắc đầu ghét bỏ nói, không được không được, ngươi xem hắn đều gầy thành cái dặn gì. Trên mặt cũng không thịt, vừa thấy liền không có gì sức lực, Lạc Dương A. Chúng ta tuy rằng có chút giao tình, chính là ngươi cũng biết làm chúng ta này một hàng quan trọng nhất chính là sức lực, không có sức lực, liền cùng cái phế vật không có gì dạng. Lạc Dương một bộ làm buôn bán khôn khéo giống, ngươi đừng nhìn hắn gầy, kỳ thật sức lực rất lớn. Dọn dọn khiêng khiêng tuyệt đối không thành vấn đề. Này! Thứ ra, chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy. Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Hơn nữa ngươi khẳng định còn sẽ đi Chu Tân Thành. Ta nếu là lừa ngươi, ta không phải tìm chết sao? Lừa ngươi tiểu tử này cũng không dám. Là, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi, yên tâm hảo. Lạc Dương vẻ mặt thành ý. Tứ gia nghĩ nghĩ, trong lòng rối rắm, cuối cùng nói, kia hành đi, ngươi nói cái giá đi. Hóa ra, thật sự là muốn đem Ôn Ngọc cấp bán. Ôn Ngọc trong miệng còn tắc bồ nắm, trên người dây thừng lại bị tiểu tám lôi kéo. Ngông ngông nô. Thân mình vặn vẹo vài cái. Tiểu tám túm hắn không bỏ, thành thật điểm, ngươi nhưng đừng nghĩ chạy. Lạc Dương đã sớm đã có cái định giá, nói, không nhiều lắm, liền 20 lượng bạc. Cái gì? 20 lượng. Hắn đường đường khúc khương Ôn đại nhân, hoài hóa đại tướng quân nhi tử. Thế nhưng chỉ trị giá 20 lượng. Chính là 2.000 lượng đều không đủ bán hắn. Ngô ngô ngô Ôn Ngọc trừng mắt. Tứ gia vừa nghe chỉ cần 20 lượng, đương nhiên vui vẻ, 20 lượng ngươi liền chịu bán. Đều là lão người quen giới. Tiểu tử ngươi thật đủ bằng hữu. Thứ ra lại băn khoăn nói, chỉ là, hắn bóng dáng có sạch sẽ không? Đừng bán tới lúc sau cho ta chọc phiền thoái. Sạch sẽ sạch sẽ. Kêu hành, liền 20 lượng đi. Thứ ra rất hào phóng, trực tiếp móc ra 20 lượng cho Lạc Dương. Thành giao. Lạc Dương cầm bạc đi đến Ôn Ngọc trước mặt, cười hì hì nói, tứ ra là làm thủy thượng sinh ý. Đem ngươi bán cho hắn, ngươi phải hàng năm ở trên thuyền sinh hoạt, như vậy liền không cần lo lắng ngươi đào tẩu trả thù. Ngô ngô nô. Ngươi liền thấy đủ đi. Lạc Dương liền đem hắn giao cho tứ gia. Tứ gia liền làm thuộc hạ người đem hắn kéo đến trên thuyền đi. Trên người dây thừng tạm thời không thể giải. Ôn Ngọc dễ rùa không có kết quả. Bị ngạnh sinh sinh hướng trên thuyền kéo. Sau đó, Lạc Dương lại lặng lẽ đem bạc lại cấp nhét vào tứ gia trong tay. Ân. Thứ gia kinh ngạc, bạc từ bỏ. Vẫn là ngươi người này không bán. Lạc Dương than một tiếng khí, nghiêm túc nói, thứ gia, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi biết Lạc Dương tử nhưng không làm loại này có tổn hại âm đức sự. Vậy ngươi đây là? Người, ta không bán. Nhưng là ngươi mang đi, nhưng là chờ tới rồi địa phương, ngươi liền đem hắn tùy tiện cấp thả. Thả. Lạc Dương, ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì? Thứ gia bị hắn cấp vòng hôn mê, đều cái gì lung tung rối loạn. Ta kỳ thật chính là muốn tìm cái biện pháp đem hắn cấp thả, nhưng là cũng đến cho chính mình vài phần mặt, bằng không không hảo xuống đài. Cho nên, liền làm phiền ngươi đem hắn mang đến rất xa, chỉ cần hắn tìm không thấy ta là được. Thật sự, giả không được. Lạc Dương khẩn cầu nói, tóm lại ngươi láo giúp đỡ, đem hắn mang xa một chút là được, thiên một chút cũng đúng, tóm lại này dọc theo đường đi. Nên làm sống giống nhau cũng đừng rơi xuống làm hắn làm, chờ tới rồi mà, ngươi đem thả hắn là được. Tứ gia hỏi, vậy ngươi sẽ không sợ ta lại qua tay đem hắn cấp bán? Ngươi tứ gia là người nào? Ta Lạc Dương còn không biết sao. Chính là tin được ngươi mới tìm ngươi hỗ trợ. Lời này nói ra, tứ gia nghe xong thực hưởng thụ. Trong lòng chính là cảm thấy thoải mái. Liền một ngụm đáp ứng, hành. Này vội ta giúp. Đa tạ. Tứ gia đem bạc cất vào trong túi, vỗ vỗ Lạc Dương, liền xoay người đi rồi. Tứ gia trước kia trải qua Chu Tân Thành làm buôn bán, Lạc Dương giúp hắn đầu cơ trục lợi quá hàng hóa, thường xuyên qua lại liền quen thuộc, quan hệ cũng không tệ lắm. Trước kia tứ gia còn muốn cho Lạc Dương đi theo chính mình làm việc, bảo đảm hắn ăn uống không lo, nhưng Lạc Dương tính tình nơi đó chịu được bị ước. Thúc, hắn đảo tình nguyện ở Chu Tân Thành hôn nhật tử, liền uyển chuyển từ chối. Lúc này đây, hắn biết tứ gia hàng năm đều ở gia cùng trấn bên này gia hóa, liền lại đây bính một chút, thật đúng là liền đụng phải. Cho nên, phải làm phiền việc này. Rốt cuộc, hắn không phải thật sự tưởng bán đi Lạc Dương tới kiếm tiền. Chỉ là muốn tìm cá nhân đem hắn mang xa một chút, đừng cho hắn thời gian tới tìm chính mình trả thù là được. Cũng có thể thừa dịp tứ gia đem hắn mang đi trong khoảng thời gian này, hảo hảo tìm cái đại phu vì tiểu tám chữa bệnh. Lạc Dương lôi kéo tiểu tám nói, đi, ca trước mang ngươi đi ăn ngon, lại đi cho ngươi tìm cái hảo đại phu, nhất định đem trên người của ngươi độc giải. Ân. Tiểu Bắt trọng trọng điểm đầu. Hai người đang muốn lên xe ngựa. Phía sau lại truyền đến rất lớn động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy không biết từ chỗ nào toát ra tới 7-8 cá nhân, đồng thời nhảy lên tứ gia kia tao thuyền lớn. Sắp sửa áp Ôn Ngọc tiến khoang thuyền hai người đã tới. Lưỡng đạo thân ảnh song song rơi vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi. Tứ gia đứng ở bong thuyền thượng, thấy có người cũng dám ở hắn sàn xe thượng nháo sự. Liền cao giọng một kêu, cho ta thượng. Trên thuyền lao tới không ít người. Đem kia đám người vây quanh ở trung gian. Người nào cũng dám thượng ta tứ gia thuyền nháo sự, không muốn sống nữa sao? Tiến đến kia 7-8 cá nhân các thân bội trường kiếm. Ánh mắt sắc bén. Trong đó một người lập tức đỡ lấy hữu khí vô lực Ôn Ngọc, nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, khiếp sợ nói, Ôn đại nhân. Người, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nói, liền đem Ôn Ngọc trong miệng bố nắm lấy rớt. Hồ Ôn Ngọc rốt cuộc có thể thở dốc. Hắn một đôi đỏ đậm đôi mắt hung hăng nhìn về phía người trên thuyền. Chương 1333 co được giãn được, mạng lớn với thiên. Tiến đến giải cứu Ôn Ngọc những người đó, là hắn đại ca nhân mã. Gọi hắn Ôn đại nhân chính là Ôn Triệt bên người tùy hầu mấy ngày. Bởi vì chậm chạp không có Ôn Ngọc tin tức, mặc dù huyện Thái Gia đã phái người bắn thâm nhập sa mạc đi tìm, nhưng Ôn Triệt vẫn là không yên tâm, liền sai người ở ra cùng trong trấn siêu tầm một phen. Vì vậy, mấy ngày phụ mệnh ở ra cùng trấn phụ cận tìm hiểu tìm kiếm, một đường tới rồi bến tàu, hỏi một ít người đều không hề tin tức, đang muốn chạy lấy người, lại thoáng nhìn một đạo cùng Ôn Ngọc tương tự thân ảnh, chỉ thấy người nọ bị dây thừng buộc chặt, đang bị hai bên giá chủ hắn. Người kéo vào khoang thuyền. Mấy ngày định nhãn vừa thấy, kia chẳng phải là Ôn đại nhân sao. Liền chạy nhanh tiến đến cứu giúp. Ôn Ngọc hai chân tê dại, vô lực đứng vững, liền mượn mấy ngày chi lực chống. Hắn ngự khi suy yếu nói, trước mang ta rời đi này. Là, mấy ngày đỡ hắn muốn từ bong thuyền trên dưới đi. Nhưng là bị tứ gia người ngăn lại. Đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Nay vẫn là lần đầu có người to gan như vậy sấm đến trên thuyền đoạt người. Tứ gia chất vấn, các ngươi người nào, dám đến đoạt ta người, không muốn sống nữa sao? Mấy ngày lười đến vô nghĩa, nhấc chân liền chiều che ở trước mặt một người nam nhân ngực đá vào. Lực đạo rất lớn. Người nọ trực tiếp bị đá ngã lăn đến trong nước. Bán bọt nước. Tứ gia lửa giận tận trời, đánh chính mình người, không thể nghi ngờ chính là đánh hắn mặt. Đây là ở trên giang hồ hành tẩu người kiêng kỵ nhất. Hung chi đánh cho còn phải xem chủ nhân. Tứ gia cánh tay vung lên, thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho ta thượng, phi đem bọn họ thịt nhổ xuống tới làm đồ nhắm rượu không thể. Vì thế, nhất ba người hào hào xông lên. Bọn họ tuy rằng các cường tráng, cao to, hơn nữa lực lớn vô cùng, nhưng rốt cuộc chỉ là một giới man phu, tưởng có một thân sức lực lại không linh hoạt, chỉ biết dùng hận kính, tự nhiên không phải những người đó đối thủ. Hai ba hạ liền bại hạ trận tới. Không phải ăn ra sức đánh lăn, chính là bị đá đến trong nước. Tứ gia thấy thế, biết không phải đối thủ, bảo mệnh quan trọng, liền chạy nhanh hướng trong khoang thuyền trốn. Người còn không có đi vào, đã bị thứ gì tạp hạ đầu gối. Ngã phiên trên mặt đất, quăng ngã cái cẩu bỏ thức. Mấy ngày rút kiếm, đang muốn giết hắn. Ôn Ngọc ngăn cản, tính, đi thôi. Đúng vậy. Mấy ngày tuy là Ôn Triệt người, nhưng Ôn Ngọc là Ôn Triệt thân đệ đệ, tự nhiên cũng coi như được với là chủ tử, cho nên tự nhiên mà vậy cũng tất cung tất kính. Hắn đem kiếm thu vào vỏ kiếm nội, đỡ Ôn Ngọc hạ thuyền. Tứ gia nhìn chính mình người bị đánh đến trọng thương không dậy nổi, chính mình cũng thiếu chút nữa tăng mệnh. Hít hà một hơi. Ngoài miệng cũng không quên mắng nói, Lạc Dương, ngươi tên tiểu tử thúi này nhưng hại thảm ta. Lần sau gặp mặt, phi rút hắn ra không thể. Hiện giờ, Lạc Dương thật là đắc tội vô số người. Đầu tiên là hổ gia, sau là yêu nương, này sẽ lại là tứ gia. Đương nhiên, còn có Ôn Ngọc bực này làm người run rẩy đại nhân vật. Sau này, hắn cũng đừng hy vọng ở Chu Tân Thành cùng Nam Tắc lan lộn. Chính là có 10 cái mạng đều không đủ bị giết. Nay sẽ, Lạc Dương cùng Tiểu Tám đem trên thuyền phát sinh sự tình đều nhất nhất thu vào đáy mắt, không khỏi hoảng hốt. Những cái đó tiến đến cứu Ôn Ngọc người, đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Chính mình ngược đãi hắn nửa tháng, vừa rồi còn đem hắn bán cho tứ gia, bực này đại thủ, chẳng sợ tính nết tái hảo người cũng sẽ giận hận đến nổi lên sát tâm. Cho nên trước mắt, Lạc Dương cần thiết bỏ trốn mất dạng mới có thể bảo mệnh. Hắn lôi kéo Tiểu Tám, mau, lên xe ngựa đi. Hai người nhảy lên xe ngựa. Tiểu Tám bước lên dây cương, lạc đến kia con ngựa khôi khôi hí vang một tiếng. Thanh âm cực lớn, 100 mét có thể nghe. Ôn Ngọc buồn phải rời khỏi nơi này, nghe được mã thanh sau chiều bên kia nhìn lại, liền thấy ngược nửa tháng đầu sỏ gây tội thế nhưng còn chưa đi, này sẽ mới nghĩ đến đảo tẩu. Hắn sau răng cấm ma đến từ từ rung động. Tay hướng bên kia một lòng tay, ra sức giống lên thanh, đi đem kia hai người cho ta trảo lại đây. Mấy ngày gật đầu, không có nhiều lời hỏi đến, liền lập tức bay vọt qua đi, hai chân đạp ở xe ngựa ô nóc thượng, chỉnh chiếc xe ngựa đều run lên vài cái. Lạc Dương vừa nhấc đầu, liền thấy được một đạo thân ảnh đấu đá mà xuống. Còn chưa phản ứng lại đây khi, quần áo của mình đã bị người tới chặt chẽ túm chặt, tính cả Tiểu Tám cùng nhau, hai người tựa như hai chỉ nghèo túng tiểu kê, bị xách lên. Trong nháy mắt đã bị ném tới rồi Ôn Ngọc trước mặt. Song song chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Mới vừa phục đứng dậy chuẩn bị chạy, kiếm liền đặt tại bọn họ trên cổ. Lạc Dương cổ căng thẳng, lập tức ngừng thở, thấp mục nhìn kia đem ly chính mình cổ bất quá mới mấy mờ mờ trường kiếm, lông tơ thẳng dựng. Hắn co được giãn được, mạng lớn với thiên. Liền chạy nhanh yếu thế nói, đại hiệp, thủ hạ lưu tình, giết người chính là phạm pháp. Huống chi trước mắt bao người, các ngươi giết người, quan phủ nhân mã thượng liền tới rồi. Các ngươi cũng chạy không được, sao không buông kiếm, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Mấy ngày mặt mày tàn nhẫn, căn bản không ăn hắn kia một bộ. Ngược lại đem kiếm hướng lên trên nhẹ trọn hạ. Lạc Dương cảm thấy cổ thứ đau. Định là bị cắt vỡ khẩu tử. Một bên Tiểu Tám tắc sợ hãi không dám nói lời nào, thân mình run run rẩy rẩy, một đôi mắt tròn xoe mở to, hại ý nhìn không sót gì. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ôn Ngọc đi đến trước mặt hắn. Trong lòng lửa giận cơ hồ đều hiển lộ ở cặp mắt kia, không giết người, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Lạc Dương không cam lòng cứ như vậy chôn vùi tánh mạng, liền hảo thanh hảo ngữ nói, huynh đệ, liền tính chúng ta chi gian có ân oán, ngươi đánh ta một đốn cũng có thể a. Mệnh đến cho ta lưu lại đi. Lưu chữ ngươi mệnh đi thai họa người khác sao? Ta nói rồi, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là ta liền giết ngươi. Không được không được. Có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta có thể thương lượng A. Ôn Ngọc sắc mặt thảm đạm, trong mắt hiện lên một mạt sát khí, cái loại này bị tra tấn tư vị hiện tại còn triền ở trên người, áp tích thành giận. Hắn không biết bao nhiêu lần muốn giết trước mắt hai người kia, chỉ là lực bất tòng tâm, tùy ý tra tấn nửa tháng. Khẩu khí này, tất nhiên là nuốt không đi xuống. Hắn lập tức rút ra bên người nhân thủ trung kiếm, nhắm ngay Lạc Dương ngực, hung hăng nói, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không chịu như vậy chịu tội. Ta biết ta làm đích xác thật qua, nhưng ta cũng bất đắc dĩ a. Ngươi nếu là có khí, cùng lắm thì cũng đói thượng ta 10 ngày nửa tháng, nhưng ngươi ngàn vạn đừng xúc động, giết ta, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, lại nói, ta không cũng không muốn ngươi mệnh sao. Ta tuy nhiên đem ngươi bán cho tứ gia, nhưng ta nói với hắn, chờ tới rồi xa hơn một chút địa phương liền đem ngươi thả, ngươi nếu là không tin, liền chào hắn tới hỏi một chút. Thật sự. Thứ ra người còn ở trên thuyền, ngươi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lệnh hắn cũng không dám nói dối. Ôn Ngọc muốn giết hắn lòng có chút dao động. Nay một đường tuy chật vật chút, nhưng tốt xấu cũng có thể ăn thượng điểm đồ vật, uống nước, bằng không, hắn phỏng trừng cũng ra không được Nam Tắc sa mạc, đến không được ra cùng chấn. Càng quan trọng là, Lạc Dương xác thật không có động quá muốn sát chính mình tâm. Chính là nghĩ nghĩ, tử tội tuy miễn, tội sống khó tha. Lúc này. Công tử, trong đám người chợt có người hô một tiếng Ôn Triệt nghe nói tìm được rồi Ôn Ngọc, liền lập tức đuổi lại đây. Chương 1334 cứu mạng rơm rạng. Ôn Triệt mà đến, đám người tản ra. Hắn giữa mày kẹp chặt, có thể thấy được khẩn trương chi sắc. Đương nhìn đến đầy người là thương, cực kỳ chật vật Ôn Ngọc khi, hắn khiếp sợ rất nhiều lo lắng sốt ruột, giữa mày hợp lại đến càng khẩn chút. A Ngọc, đây là có chuyện gì? Trên người của ngươi thương Ôn Ngọc lập tức thu hồi nhắm ngay Lạc Dương ngực kia thanh kiếm, kích động nhìn nhiều tháng không thấy đại ca Ôn Triệt, cái loại cảm giác này liền giống như từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, đông thấy được ánh mặt trời như vậy vui vẻ mà cảm thán, phải biết rằng, hắn chính là thiếu chút nữa liền. Chết ở Nam Tắc sa mạc, chết mà sống lại, sống sót sau tai nạn, đều không đủ để hình dung hắn lúc này trạng thái. Hắn nhẹ lay động đầu, đại ca, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tóm lại nhất ngôn khó nói hết, này trên đường phát sinh sự, chờ trở về ta sẽ chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi an toàn trở về liền hảo, ngươi vừa đi chính là 3 tháng, nửa điểm tin tức cũng không có, ta cùng cha ở Yến Kinh rất là lo lắng, lúc này mới vội vàng một đường tới rồi, nếu là lại tìm không thấy ngươi, ta thật muốn đem toàn bộ Nam Tắc sa mạc phiên cái đỉnh hướng lên trời. Ôn Chiến nói. Ôn Ngọc hốc mắt ướt át, sắc mặt hơi có vẻ càng tái nhợt chút. Ôn Triệt toại chú ý tới nằm ở trên mặt đất Lạc Dương cùng Tiểu Tám. Không rõ. Bọn họ là. Ôn Ngọc hoành liếc mắt một cái, ta ở sa mạc gặp nạn, suýt nữa bỏ mạng, kết quả lại bị này hai cái vô sỉ tiểu đồ một đường cột lấy đến ra cùng chấn, vừa rồi, còn kém điểm bị bọn họ cấp bán. Vừa nghe, Ôn Triệt lấp mắt, cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn cùng Ôn Ngọc bất đồng, hàng năm chinh chiến xa trường mang đến cương cường làm hắn vô pháp dùng thông cảm cùng tâm bình khí hòa tới xử lý sự tình. Liền nhấc chân hung hăng suy ở Tiểu Tám trên vai. Mắng một tiếng, không biết sống chết đồ vật. Tiểu Tám a một tiếng, phục hướng mặt đất. Này một chân đá đến hắn phảng phất trái tim đều nhảy ra tới. Lạc Dương đồng tử trợn mắt, lo lắng hô to một tiếng, Tiểu Tám. Có thể đếm được thiên đặt tại hắn trên cổ trường kiếm còn chưa lấy ra. Hắn nếu là động thượng một phân một hào, kia sắc bén kiếm khủng là sẽ cắt vỡ hắn huyết hầu. Liên cũng chỉ có thể vẫn duy trì tư thế bất động. Tiểu Tám che lại ngực, cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, hắn mang theo khóc nước nở nói, ca, đau. Lạc Dương hung tợn nhìn về phía Ôn gia huynh đệ hai, có bản lĩnh các ngươi liền đánh chết ta, khi dễ hắn tính cái gì bản lĩnh. Ôn Triệt đấy mắt nháy mắt phát ra một mạt sát khí, dần dần trào ra tới, lạnh giọng hạ lệnh, giết. Là, Kỳ Vân Thư sáng sớm lên liền chạy tới bến tàu, chuẩn bị ngồi thuyền đi Lương Châu lại chuyển đi Yến Kinh. Lại thấy bến tàu bên kia vây đầy người. Bởi vì đuổi thời gian, nàng cũng không nghĩ xem náo nhiệt, liền dò hỏi một cái nhà đò, chính là đi Lương Châu. Nhà đò đang ở giải thẳng, chuẩn bị khai thuyền đi rồi, là, chính là đi Lương Châu. Bao lâu có thể tới? 3 ngày là có thể tới rồi. 3 ngày cũng không tính lâu. Nàng liền giao bạc lên thuyền. Vừa đến trên thuyền, liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Chuyện này đều là ta một người chủ ý, các ngươi muốn giết lời nói, trực tiếp giết ta là được, buông tha ta huynh đệ, hắn vốn dĩ chính là cái đem chết người, các ngươi lưu hắn mấy ngày cũng ngại không đến cái gì. Thanh âm kia, Lạc Dương, hắn như thế nào sẽ tại đây? Có người muốn giết hắn sao? Nàng chạy nhanh ngăn lại nhà đò, làm hắn trước đường khai thuyền. Nhà đò hỏi, cô nương, ngươi không đi. Hiện tại đã có thể ta này một con thuyền đi Lương Châu, ngươi nếu là không đi, liền phải chờ ngày mai. Lại phải đợi thượng một ngày. Nàng đã lần nữa chậm trễ thời gian, chỉ sợ đến lúc đó thật sự đuổi tới Yến Kinh, cũng chưa chắc có thể tìm được Ly Xuyên. Một phen do dự sau, nàng vẫn là hạ thuyền. Bước nhanh xuyên qua đám người. Vừa lúc thấy giơ lên trường kiếm muốn hướng Lạc Dương trên người thứ. Nàng kịp thời hô một tiếng, dừng tay. Kia thanh trường kiếm tắc dương ở không trung. Chậm chạp không có còn lại động tác. Rõ như ban ngày dưới giết người, quả thực là làm lơ vương pháp, nhưng nghĩ đến những người đó cũng tuyệt phi bình thường, nếu không cũng không dám như thế càng rỡ. Lạc Dương vốn tưởng rằng chính mình tặng mệnh, nào biết Kỷ Vân Thư kịp thời ra tới giải cứu. Hắn khiếp sợ vạn phần. Kỷ cô nương, thật sự là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy nàng. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Kỳ Vân Thư hỏi. Lạc Dương giống như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, nói, Kỳ cô nương, ngươi đến chạy nhanh đi báo quan A. Bọn họ muốn giết người. Kỳ Vân Thư nhìn về phía Lạc Dương trong miệng bọn họ, lại thấy được Ôn Ngọc. Hắn như thế nào cũng sẽ tại đây. Vì sao cùng Lạc Dương có cái liên quan? Vừa lúc, Ôn Ngọc cũng đón nhận nàng tầm mắt. Hắn nhìn trước mắt cái này tướng mạo quyên lệ nữ tử. Làm như có chút ra thần. Phía trước thấy nàng, trên mặt nàng che miếng vải đen. Chưa từng tưởng, kia miếng vải đen dưới mặt, lại là một trương mỹ nhân mặt. Ngươi là ở Thiên Sát khách điếm cứu giúp ta vị kia cô nương. Nàng điểm phía dưới, Ôn công tử, hai vị này là bằng hữu của ta, không biết bọn họ phạm vào sai, ngươi muốn giết bọn họ. Hắn nói, này ngươi chỉ sợ muốn hỏi ngươi bằng hữu. Ân. Kỳ Vân Thư chuyển mắt hỏi Lạc Dương, này rốt cuộc sao lại thế này? Chỉ thấy Lạc Dương trên mặt một trận xấu hổ, dù sao cũng là chính mình đối lý, rốt cuộc khó có thể ngôn ngữ, nuốt nuốt nước miếng mới nói, ta không phải bị người bắt đi sao? Ta liền nghĩ chảo hắn đi đem ngươi đổi trở về, chính là dọc theo đường đi cũng chưa tìm được ngươi, cho nên liền nháo thành này. Dạ. Lúc này còn che lại ngực làm đau tiểu tám nghe xong sau, liền chạy nhanh đáp lời nói, kỳ cô nương, ta ca cũng không có làm cái gì, chính là trên đường không như thế nào cho hắn ăn cái gì uống nước, chúng ta thấy tìm không thấy, liền hắn cấp bán, nào biết đâu rằng. Câm miệng. Lạc Dương trừng mắt hắn, ngươi như thế nào đem cái gì đều nói ra. Còn có nghĩ muốn mệnh. Này. Tiểu tám chạy nhanh câm miệng không nói. Thật là đồng đội ngu như heo a. Kia thông minh kính là bị heo cấp ăn sao. Kỳ Vân Thương nghe xong, dùng ngón tay đều có thể nghĩ vậy một đường đã xảy ra cái gì. Xem Ôn Ngọc kia chật vật bộ dáng liền biết hắn một đường nhất định bị không ít ngược, huống chi vẫn là bị Lạc Dương tiểu tử này bắt lấy, khẳng định ăn càng nhiều đau khổ. Nhưng là, nàng tổng không thể nhìn bọn họ bị giết ta. Liên đành phải ngữ khí khách khí cùng Ôn Ngọc nói, Ôn công tử, bọn họ hai cái mạo phạm ngươi xác thật không đúng, nhưng là, có thể hay không vòng bọn họ. Ôn Ngọc cũng là hào phóng, kỳ cô nương, ngươi lúc trước đã cứu ta một mạng. Này mệnh ta đương nhiên sẽ còn cho ngươi, nếu ngươi đều mở miệng, ta không có không đáp ứng đạo lý. Nói, hắn nhìn về phía một bên Ôn Triệt, đại ca, ta hiện tại cũng đã không có việc gì. Bọn họ hai người mệnh ta muốn cũng vô dụng, coi như thôi bỏ đi, lại nói, kỷ cô nương đối ta có ân. Cho nên này mặt mũi, đến bán. Ôn Triệt nhìn Kỷ Vân Thư, nữ nhân này ngày hôm qua ở công đường miệng lưỡi như hoàng, hôm nay liền xuất hiện tại đây cứu người. Đảo cũng khéo hợp. Huống chi ra đệ đã làm mở miệng, tự không hảo lại khó xử. Liên gật đầu. Ý bảo mấy ngày đem kiếm thu lên. Cuối cùng để lại Lạc Dương cùng tiểu tám mệnh. Nhưng Ôn Ngọc cảnh cáo nói, nếu kỷ cô nương vì các ngươi cầu tình, việc này cũng liền thôi. Nhưng tiếp theo, các ngươi đã có thể không như vậy vẫn may. Chương 1335 giải dược. Kỷ Vân Thư mặt mũi, Ôn Ngọc đến cấp. Lạc Dương để lại mệnh, đổ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vui cười, đa tạ Ôn công tử không giết tri ân, nếu có lần sau, khẳng định sẽ không bị đói ngươi, bảo đảm đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Một mép lại phạm khởi tiện tới. Vừa mới nói lưu hắn một mạng, nay sẽ liền lại bắt đầu làm yêu. Kỳ Vân Thư đều nhịn không được tưởng đá hắn hai chân. Ôn Ngọc nghe xong hắn nói, sắc mặt trầm một trận, âm một trận, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái, sau răng cấm ma đến tấm tắc rung động, nói. Nếu có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, mà là chặt đứt ngươi tứ chi, lại ở miệng vết thương thượng giải muối, làm ngươi tự sinh, tự diệt. Người thành phố quả nhiên sẽ chơi. Ôn Ngọc xuất thân tướng môn thế gia, tuy không có ra trận giết địch, chỉ là ở trong triều làm quan văn, nhưng mưa dầm thấm đất, tổng có thể từ chính mình phụ thân cùng đại ca trong miệng nghe được một ít chiến trường huyết tinh sự, dần già, liền cũng biết một ít treo cổ người biện pháp. Nay chặt đứt tứ chi giải mối chỉ là trong đó một cọc, càng đáng sợ còn có. Lạc Dương mồm mép thượng quang nghiện, nhưng rốt cuộc là cái sợ chết chủ, chiếm tiện nghi phải chuyển biến tốt liền thu. Chạy nhanh đem lộ ra một ngụm hàm răng bao vào trong miệng. Câm miệng. Ôn Ngọc thấy hắn thành thật, liền không hề so đo, ngược lại cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ cô nương, hai người kia giao cho ngươi. Nàng tỏ vẻ cảm tạ. Về sau, Ôn Ngọc hỏi nàng, đúng rồi. Ngươi không phải bị người cấp bắt đi sao? Cái kia bắt đi ngươi người đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Trên người hắn này nhất kiếm lại nhất kiếm thương, thiếu chút nữa khiến cho hắn bị mất mạng, khẩu khí này há có thể nuốt không? Nếu là bắt được cái kia mang mặt nạ, nhất định muốn ở hắn trên người gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Kỳ Vân Thư tuy không biết Ly Xuyên vì sao phải sát Ôn Ngọc, cũng không biết Ôn Ngọc thân phận ra sao. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu nói ra tình hình thực tế, khó bảo toàn bọn họ sẽ đối Ly Xuyên bất lợi, cho nên, nàng không thể nói ra Ly Xuyên hướng đi. Nàng còn muốn tìm được Ly Xuyên, biết rõ ràng năm đó phát sinh sự tình. Liền nói dối, thật không dám giấu giếm, ta cũng không biết hắn ở nào. Hắn đem ta mang đi không bao lâu liền một người cưỡi ngựa rời đi, ta là đi theo một cái thương đội tới ra cùng trấn, bất quá ta thấy người nọ thân chịu trọng thương, phỏng chừng cũng không sống nổi, có lẽ đã chết ở sa mạc. Nếu cứ như vậy đã chết, kia quả thực là tiện nghi hắn. Nếu Ly Xuyên không phải chết ở sa mạc, Ôn Ngọc nhất định phải sai người đem thân thể hắn nhảy ra tới quất xác một đốn. Kỳ Vân Thư không có tiếp hắn nói, để tránh chính mình nói chuyện vô ý, lộ Ly Xuyên hành tung. Đảo không phải sợ Ôn Ngọc phát hiện chính mình là đang nói dối, mà là lo lắng cái kia kêu Ôn Triệt người sẽ nhận thấy được. Người nọ nhảy bén ánh mắt từ nàng xuất hiện ở chỗ này khi liền dừng ở trên người mình. Làm như có thể ở quá ngắn thời gian liền nhìn ra nàng toàn bộ tâm tư. Người như vậy, không chỉ có thông minh, còn có chút đáng sợ. Cho nên, Kỷ Vân Thư phòng chính là Ôn Triệt. Ôn Triệt cũng nhìn ra Kỷ Vân Thư ở đề phòng chính mình, liền dịch khai ánh mắt. A Ngọc, nếu ngươi đã an toàn đã trở lại, bên sự liền rồi nói sau, ngươi trước cùng ta hồi khách điếm, thỉnh cái đại phu đến xem thương thế của ngươi. Ôn Ngọc gật đầu, chiều Kỷ Vân Thư ôm quyền làm thi lễ, nói, cô nương, ngươi ngày sau nếu có cơ hội tới Yến Kinh nói, chỉ lo tìm ta Ôn Ngọc. Nàng gật đầu cười cười. Kia cáo tử. Ôn Ngọc một đám người liền rời đi ra cùng bến tàu. Mà ở đi phía trước, Ôn Triệt rất có thâm ý nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, làm người thẩm tách không ra bất luận cái gì tới. Kỷ Vân Thư tâm lại bị xem đến mạc danh run hạ, tổng cảm thấy người nọ sâu không lường được. Chờ bọn họ đi xa, Lạc Dương cùng Tiểu Tám mới song song từ trên mặt đất đứng dậy. Hai người vô vỗ trên người hôi, lại khôi phục ngày thường bị tương. Lạc Dương vung tay lên, cuối cùng đem kia Ôn Thần cấp tiến đi. Cũng liền miệng khoe khoang. Gặp được sự tình liền túng. Kỷ Vân Thư cũng lười đến đáp lời. Tiểu Tám vặn vẹo chính mình bị Ôn Triệt đạp một chân bả vai, mày thật sâu nhăn. Lạc Dương hỏi, còn đau không? Có chút, nhưng cũng không phải đặc biệt đau. Tiểu Tám lại vui tươi hớn hở cười, ít nhất chúng ta không cần đã chết, này một chân, đã đến giá trị. Nhưng thật ra cái là con người. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều nhất nhất tan. Cực giác mất mặt. Náo loạn lớn như vậy trận trượng, cuối cùng dăm ba câu qua loa kết thúc, liền cùng nhìn một hồi múa rối bóng dường như. Kỷ Vân Thư chiều phía trước cái kia đi Lương Châu thuyền nhìn lại, thuyền đã khai đi rồi. Cho nên, nàng lại muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại một đêm. Nàng nhìn Lạc Dương cùng Tiểu Tám, nói, các ngươi nếu không có việc gì, liền chạy nhanh rời đi này đi. Nói, nàng cũng chuẩn bị rời đi. Chính là mới đi hai bước, đã bị Lạc Dương xông lên cấp ngăn cản. Từ từ, ngươi tính toán này liền đi rồi. Có phải hay không đã quên chuyện gì a? Nhắc nhở nàng, đã quên sự, đã quên chuyện gì? Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Liền không thích đó là quanh co lòng vòng này nề. Lạc Dương dương cằm, lưỡng đạo mi một hoành, hỏi lại nàng, ngươi nói ta muốn nói cái gì? Ta cùng Tiểu Tám một đường liều chết đuổi theo ngươi, chẳng lẽ chỉ là vì chơi sao? Kỷ Vân Thư đột nhiên bừng tỉnh, liền đem kia đem chủy thủ đào ra tới. Đưa cho hắn, còn cho ngươi. Lạc Dương nói cũng không phải chủy thủ sự, nhưng hắn thật không nghĩ tới Kỷ Vân Thư sẽ phát thiện tâm đem chủy thủ còn cho chính mình, rốt cuộc. Hắn còn không có giúp nàng tìm được cái kêu xa đà người. Nhưng đưa qua hảo đồ vật, không đạo lý không tiếp. Hắn một tay đem chủy thủ chảo tiến trong tay, cẩn thận xoa xoa, khó nén hưng phấn, nhưng lại lo lắng Kỷ Vân Thư lại đi cướp đi, liền chạy nhanh giấu ở lưng quần thượng. Chủy thủ còn, Kỷ Vân Thư liền vòng qua hắn rời đi. Cố tình Lạc Dương lại đem nàng cấp chăn xuống dưới, ngươi không thể đi, sự tình còn không có xong đâu. Còn không có xong. Truy thủ đã trả lại cho ngươi, ta cũng không cần ngươi một đường đi theo, ngươi còn tưởng cái dạng gì? Kỷ Vân Thư hỏi, ai cùng ngươi để truy thủ sự? Ta nói chính là giải dược, giải dược. Lạc Dương một chữ tự nói, sợ Kỷ Vân Thư nghe không hiểu dường như. Giải dược, nàng thiếu chút nữa liền đã quên còn có này một vụ. Vì làm Lạc Dương mang chính mình đi tìm cái kêu xa đà người, nàng cấp Tiểu Tám rót một viên độc dược lấy làm uy hiếp. Hiện giờ nhiều chuyện tích ở bên nhau, nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên. Tiểu Tám nghe được Lạc Dương nhắc tới giải dược hai chữ, liền cũng bất chấp trên vai đau đớn, chạy đến Kỷ Vân Thư trước mặt, trong mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng, vội vàng nói, đúng vậy, giải dược, ngươi đến cho ta giải dược, ta trong thân thể còn có độc đâu. Chúng ta, một đường lại đây, ăn không ít khổ, còn kém điểm bị người cấp giết, chính là vì tìm ngươi lấy giải dược, kỳ cô nương, ngươi cũng không thể lại đi, nếu là lại đi, ta liền đi đời nhà ma. Đáng thương vô cùng. Nhìn em đứa nhỏ này hù dọa. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nói cho hắn, các ngươi một đường vì hiểu rõ dược, nhưng ta trên người căn bản là không có gì giải dược. Không có giải dược. Tiểu Tám giống như bị sét đánh một đạo. Thân mình cứng đờ sửng sốt mấy giây. Há miệng thở dốc, nói, không có. Không có giải dược. Ta đây chẳng phải là muốn chết. Ta. Chương 1336 đi Yến Kinh. Chớ nói Tiểu Tám, chính là Lạc Dương cũng sửng sốt sẽ. Phản ứng lại đây khi, hắn lập tức liền vội, người nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy ác độc. Ngươi cấp Tiểu Tám ăn độc dược, bức bách chúng ta đi theo ngươi tới Khúc Khương tìm người. Hiện tại ngươi vô vô ngông liền chạy lấy người, còn nói không có giải dược, ngươi này quả thực chính là giết người đoạt mệnh. Hắn có thể nghĩ đến cùng dùng đến từ cũng chỉ có giết người đoạt mệnh. Kỳ Vân Thư lại tâm bình khí hòa, nói, các ngươi gấp cái gì? Ta lời nói đều còn chưa nói xong. Nàng nhìn về phía Tiểu Tám, nói cho hắn, ngươi yên tâm hảo, ta cho ngươi ăn cũng không phải cái gì độc dược, chỉ là một quả bình thường thuốc viên. Không chỉ có sẽ không độc chết người, còn có trợ giúp lung lay ngươi kinh mạch, không gây thương tổn thân thể của ngươi. Tiểu Tám cả kinh, thật sự, ngươi nếu không tin, đi thỉnh cái đại phu đến xem. Cho nên, hắn dọc theo đường đi lo lắng này, lo lắng kia, đều lo lắng vô ích. Những cái đó nước mắt cũng đều bạch chảy. Tuy là chuyện tốt, nhưng Lạc Dương khí lại không đánh một chỗ tới, ngươi có biết hay không, vì hiểu rõ dược. Chúng ta bắt cái kia họ Ôn, mạo bị báo cắt cuốn đi nguy hiểm một đường tìm ngươi, còn kém điểm mất đi tính mạng, nhưng kết quả là, ngươi cư nhiên là ở chơi chúng ta. Vừa mới ta cũng ra tay cứu các ngươi một mạng, xem như huề nhau. Cứ như vậy huề nhau. Bằng không đâu. Chẳng lẽ là, thật muốn ta cho các ngươi đều rót một viên độc dược mới bỏ qua. Ngươi Lạc Dương nuốt nước miếng. Kỳ Vân Thư thấy hắn nói không ra lời nói tới, liền xoay người đi rồi. Lạc Dương định tại chỗ tiểu một hồi, thiên lại hai chân khống chế không được theo đi lên, hỏi, uy, ngươi thật sự tính toán cứ như vậy đi rồi. Nàng mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, các ngươi tự do không phải sao. Kia, ngươi không tính toán tìm cái kia kêu xa đống người. Ta người muốn tìm đã tìm được rồi, ngươi cũng không cần đi theo ta, hồi Chu Tân Thành đi thôi. Lạc Dương sắc mặt khó coi, cũng mang theo một tia xấu hổ, nói, Chu Tân Thành. Chỉ sợ là trở về không được. Thanh âm có chút tiểu. Kỳ Vân Thư vừa nghe, bước chân dừng lại, nghiêng mắt hỏi hắn, vì cái gì? Lạc Dương muốn nói lại thôi nửa ngày mới nói, kia còn không phải là vì ngươi. Giải dược. Cho nên ta liền mượn hổ ra mấy con lạc đà, cũng hơi chút ở yêu nương nơi đó thảo tiểu tiện nghi, cho nên bọn họ hiện tại khẳng định thiên la địa võng mai phục ta một hồi Chu Tân Thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại, đành phải cùng Tiểu Tám bốn biển là nhà. Đem trộm nói thành mượn. Đem 300 lượng nói thành tiểu tiện nghi. Bực này lời nói, đại khái cũng chỉ có Lạc Dương mới nói đến như thế xảo diệu. Kỳ Vân Thư nghe xong, ngắn ngủi trầm mặc, nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền tìm cái tốt hướng đi một lần nữa yên ổn xuống dưới. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu nhi? Yến Kinh. Yến Kinh. Ngươi đi Yến Kinh làm cái gì? Cái này ngươi liền không cần đã biết. Nàng không muốn nhiều lời, ta đi trước, ngươi cùng Tiểu Tám cũng hảo sinh bảo trọng. Lúc này, nàng là thật sự đi rồi. Lạc Dương cũng không có lại truy. Tiểu Tám bước nhanh đã đi tới, hỏi, ca, nếu ta trên người không có độc, kia chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lạc Dương nói, dù sao Chu Tân Thành trở về không được. Nếu không quay về, kia. Lời nói còn chưa nói xong, Lạc Dương hỏi hắn, Tiểu Tám. Ngươi muốn đi Yến Kinh sao? Mày một chọn. Tiểu Tám gãi gãi đầu, Yến Kinh. Kia địa phương hảo sao? Ta cũng không đi qua, bất quá. Hẳn là cái hảo địa phương. Luôn là ngươi đi, ta liền đi. Tiểu Tám là cùng định Lạc Dương. Hai người vui sướng quyết định. Quyết định cùng Kỳ Vân Thư giống nhau, đi Yến Kinh. Kỳ Vân Thư lộn trở lại phía trước trụ quá kia ra khách điếm. Tiểu Nhị thấy nàng lại đã trở lại, liền hỏi. Cô nương, chính là không có đi Lương Châu thuyền. Có chút sự tình chậm trễ, cho nên, muốn lại ở một đêm, vẫn là nguyên lai căn nhà kia. Được rồi. Tiểu nhị vòng đến sau quầy cho nàng lấy chìa khóa, Kỷ Vân Thư lấy ra bạc đang muốn đưa qua đi, liền thấy một bàn tay mau nàng một bước đem bạc hướng trên bàn một phóng. Người tới để cao tiếng nói thét to, tiểu nhị, cấp tiểu ra một gian thượng phòng. Nghe thanh âm này liền biết là Lạc Dương kia tiểu tử. Kỷ Vân Thư không cấm giữa mày túc vài cái. Hắn sao như thế nào âm hồn không tan. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, ngươi. Lạc Dương cợt nhả, Kỷ cô nương, ta đêm nay cũng tính toán tại đây trụ. Hào đi, nàng cũng không thể quản hắn ở tại chỗ nào. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, nói, công tử chờ một lát, này liền cho ngươi an bài. Nay sẽ, tiểu tám từ bên ngoài chạy tiến vào, một bên nói, ca, ta đem xe ngựa dắt mặt sau đi thôi. Kỷ Vân Thư trong lòng suy nghĩ. Lạc Dương ngày thường nghèo liền một cái màn thầu đều mua không nổi, như thế nào sẽ lại có xe ngựa, lại có bạc. Nghĩ đến hắn ở hổ ra cùng dao nương trên người vớt không ít tiện nghi a. Trách không được hồi không được Chu Tân Thành. Tiểu nhị cho bọn họ chìa khóa, ba vị trên lầu thỉnh. Kỷ Vân Thư đi ở đằng trước lên lầu. Lạc Dương vứt vứt trong tay chìa khóa, nhìn Kỷ Vân Thư bóng dáng cười. Hắn là Triền Định nàng. Bên kia, Ôn Triệt mang theo Ôn Ngọc trở về khách điếm sau, liền lập tức mời tới đại phu. Ôn Ngọc trên người thường đã có nửa tháng không xử lý. Trên người có vài đạo miệng vết thương hóa mủ. Sợ là đến rơi xuống vết sẹo. Đại phu, có thể hay không rơi xuống bệnh gì? Ôn Triệt hỏi. Đại phu băng bó xong, một bên viết phương thuốc, một bên nói, bệnh căn nhưng thật ra không đến mức rơi xuống. Chính là sau này thân thể khả năng sẽ tương đối hư, đến chú ý chậm rãi điều dưỡng. Nếu là điều dưỡng không tốt, kia nhưng chính là đại phiền toái, rốt cuộc vị công tử này trên người. Thương kéo lâu như vậy. Một bên mấy ngày nghe xong, cả giận nói, lúc ấy nên đem kia hai người giết mới đúng. Ôn Triệt nhìn hắn một cái, làm hắn câm miệng. Đại phu khai dược, dặn dò vài câu sau liền đi rồi. Ôn Triệt ta ủi Ôn Ngọc nói, ngươi yên tâm, chờ tới rồi Yến Kinh, lại thỉnh trong cung ngựa y tới nhìn một cái, sẽ không có việc gì. Ân. Ôn Ngọc tuy không phải võ tướng, nhưng rốt cuộc là cái bảy thước nam nhi, thân mình một hư, kia giống cái gì? Ôn Triệt sắc mặt ngưng trọng, hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi không phải phụng mệnh đi tiếp Tĩnh An Vương sao? Vì sao vừa đi 3 tháng không có tin tức, lại còn có rơi vào một thân thương, cùng ngươi đi theo những người đó đâu? Bọn họ đều đã chết. Đã chết. Ôn Ngọc, ca, ta này mệnh là nhặt về tới, thiếu chút nữa, ta cũng chết ở Nam Tắc sa mạc. Ôn Triệt nhíu mày, chờ hắn hạ ngôn. Từ Yến Kinh xuất phát trên đường, ta liền vẫn luôn cảm giác có người đi theo ta, chờ vào Nam Tắc sa mạc không bao lâu, đột nhiên xuất hiện nhất bang hắc ý hệ nhân tới đuổi giết chúng ta. Các gia tay nảy sinh ác độc, thề muốn đoạt chúng ta tánh mạng, cho nên, chúng ta chỉ phải ở Nam Tắc sa mạc theo chân bọn họ vu hồi thật lâu, hành trình cũng liền chậm trễ xuống dưới, ta người, cũng lục tục bị giết, may mắn ta phải lấy chạy thoát, lại bị hôm nay vị kia Kỷ cô nương cứu giúp, lúc này mới sống một mạng a. Bằng không, nào có cơ hội gặp ngươi. Chương 1337 Di Duy An bản tính như ý. Ôn Triệt phía trước liền hoài nghi là nhân họa, xem ra đoán trước quả nhiên ứng nghiệm. Nhưng chỉ sợ việc này không chỉ là nhằm vào Ôn Ngọc một người. Nay sau lưng, nhất định liên lụy toàn bộ Ôn gia. Ôn gia chính là tướng môn, lịch đại gia không ít tướng sĩ hiền thần, nhiều năm trước tới nay, vì triều đình lập hạ vô số công lao hán mã, thâm chịu coi trọng, càng đến hoàng thượng tín nhiệm. Ở trong triều thế lực cũng dần dần lan tràn, rất có tiếp tục chướng quyền xu thế. Bởi vậy gây thủ chuốc quan chúng. Nhiều, số đôi mắt vô cùng nhìn chằm chằm Ôn gia nhất cử nhất động, liền nhìn bắt được Ôn người nhà một tia sai lầm tới hành động lớn văn trường, nhất cử văn ngã. Cho nên, yếu hại Ôn Ngọc người chỉ sợ vô số kể. Nếu là muốn đi xuống tiếp tục tra, đại khái sẽ liên lụy không ít, đến lúc đó, liền sẽ một phát không thể vãn hồi, đưa tới càng nhiều phiền toái. Ôn Triệt trong lòng biết trong đó huyền cơ, khó tránh khỏi có điều băn khoăn. Mấy ngày ở bên hỏi, nhị công tử, nếu ngươi mấy phen cùng bọn họ giao thủ, liền không dò ra chút bọn họ chi tiết tới. Ôn Ngọc lắc đầu, bọn họ giết người thủ đoạn âm ngoan, thậm chí động thủ cực nhanh, ẩn thực hảo, liền tính là nhiều lần giao thủ, ta cũng thật sự nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Những người đó nếu là từ Yến Kinh liền đi theo ngươi, nói vậy sớm có dự mưu, sau lưng người nhất định không đơn giản. Ta Ôn gia lần nữa độc đại, tự nhiên sẽ đưa tới ám hỏa, chỉ là ta tưởng không rõ, ai sẽ to gan như vậy. Ôn Ngọc tinh tế làm tưởng. Nghe Hà muốn đẩy Ôn gia vào chỗ chết người nhiều không kể xiết. Nhưng lớn mật đến thật sự dám động thủ sẽ là ai? Y thì thuộc hạ xem, phóng nhãn toàn bộ Yến Kinh, cho dù có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Ôn gia, nhưng chân chính dám cùng Ôn gia đối nghịch người, chỉ có Tô gia. Mấy ngày nói, mà hắn một mới vừa nói xong, Ôn Triệt gầm nhẹ một tiếng, câm miệng. Công tử, sự vô chứng cứ, không cần tùy ý phỏng đoán, càng không thể lấy kết luận. Nếu là thai vách mạch rừng, ngươi lời này sẽ muốn đầu của ngươi. Ách, mấy ngày biết lợi hại, cũng phản ứng lại đây chính mình vừa rồi lời nói thật sự thiếu thỏa, liền túi người lui đến một bên. Không hề ngôn ngữ. Nhưng đến tột cùng Tô gia ở Yến Kinh là cỡ nào địa vị. Thế nhưng liền Ôn gia đều phải như thế kiêng kỵ ba phần. Ôn Ngọc con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, hắn nhưng thật ra nhận đồng mấy ngày lời nói mới rồi. Ôn Tô hai nhà rằng co vài thập niên. Nếu nói nhất tưởng Ôn người nhà chết, chính là Tô gia. Nhưng, hắn như cũ tiểu tâm dò hỏi Ôn Triệt, ca, ngươi nghĩ như thế nào? Ôn Triệt một lát trầm mặc sau, nói, việc này, chờ hồi Yến Kinh cùng phụ thân thương lượng lúc sau lại nói. Nếu thật là Tô gia người việc làm đâu? Mặc kệ có phải hay không, hết thảy đều nghe phụ thân an bài. Ngươi cũng không thể chạy đến Tô gia tìm vị kia hương sư vấn tội, nếu không, cho dù phụ thân đến lúc đó tưởng bảo ngươi, cũng khó khăn. Ôn Ngọc gật đầu minh bạch. Hắn tuy có Ôn gia này cây đại thụ làm phù hộ, nhưng rốt cuộc cũng có cháo không được địa phương. Thì như Tô gia, mặc dù là chính mình phụ thân Hoài Hóa đại tướng quân cũng có lấy Tô gia khó giải quyết thời điểm. Ôn Triệt vỗ vỗ hắn, nói, chuyện này liền giao cho ta. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Chính là, Hoàng thượng hạ lệnh mệnh ta đem Tĩnh An Vương di thể mang về Yến Kinh, này đều đã chậm trễ 3 tháng. Ta sẽ sai người tức khắc tiến đến Lăng Đường quận, đem Tĩnh An Vương di thể kế đó, tuy nói chậm trễ thời gian, nhưng cũng may cũng không kéo lâu lắm, chờ trở về Yến Kinh, ngươi tự mình tiến cung hướng đi Hoàng thượng thỉnh tội chính là. Đến nỗi ngươi bị tập kích một chuyện nên nói, vẫn là không nên nói. Liên nhìn đến thời điểm tình huống, Ôn Triệt suy nghĩ chu toàn. Hắn hành sự từ trước đến nay ổn thỏa. Mỗi hành một bước, đều sẽ trước tiên làm tốt chuẩn bị. Cũng biết rõ nhân tâm hiểm ác, quan trường hắc ám, một câu, thậm chí một chữ đều sẽ muốn người tánh mạng. Ôn Ngọc từ trước đến nay nghe theo Ôn Triệt nói, liền nói, ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, có người tiến vào thông báo, công tử, Lăng Đường quận người tới. Lăng Đường quận, là trông coi Lăng Đường quận binh mã. Bọn họ đem Tĩnh An Vương di thể vận tới. Ân. Ôn Triệt hỏi, người đâu? Bọn họ tạm thời an trí ở một chỗ lạc viện, nhân biết được hai vị công tử ở ra cùng chấn, liền lập tức khiển người lại đây. Buồn con nghĩ tức khắc phái người đi tiếp Tĩnh An Vương, lại không nghĩ rằng Lăng Đường quận binh thế nhưng tự mình đưa tới. Một nén nhang sau, Ôn Triệt mang theo mấy ngày cùng người một nhà đi an trí Tĩnh An Vương quan tài lạc viện. Ngoài cửa, cao cao cắm hai mặt quân cờ. Mặt trên viết Tĩnh. Ôn Triệt đi vào, liền nhìn đến tên kia trên mặt mang sẹo tướng lãnh đứng ở trong viện chờ. Thấy hắn gần nhất, Ôn quyền làm lễ, Ôn tướng quân. Ôn Triệt hơi kinh, Di tướng quân. Cái này trên mặt hoành vết sẹo người kêu Di Duy An. Ly Xuyên cùng Kỷ Vân Thư ở sa mạc gặp được kia người đi đường trung tướng lãnh, chính là hắn. Di Duy An nói, thượng một lần thấy Ôn tướng quân, vẫn là 10 năm trước đi. 10 năm trước, Khúc Khương cùng Đại Lâm triển khai quá một hồi ác chiến, lãnh binh người giữa liền có Ôn Triệt cùng Di Duy An. Cũng là ở lúc ấy, Ôn Triệt trên người rơi xuống lao tật, thật lâu không tốt, không thể không chuyển đi trong triều nhậm chức, mà Di Duy An bởi vì đánh mất cứu. Cấp lương thảo, đại chiến sau khi kết thúc, liền bị phạt tới rồi Lăng Đường quận. Này vừa đi, chính là 10 năm. Cũng là ở kia tràng đại chiến chung, Kỳ Bùi, Tô Tử Lạc, phụ thân chết trận xa trường. Hắn bị Kỷ Hoàn cứu, mang về Kỷ gia. Ôn Triệt từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, khoe miệng mỉm cười, đúng vậy, đã 10 năm. Không nghĩ tới, còn có thể tái kiến Di tướng quân. Ta cũng không nghĩ tới sinh thời còn có thể rời đi Lăng Đường quận. Là Di Duy An giải thích, lần này Hoàng thượng hạ chỉ đem Tĩnh An Vương Di thể vận chuyển đến Yến Kinh, nhưng phụ mệnh tiến đến Ôn đại nhân chậm chạp không có tới, cho nên, ta đành phải tự chủ trương đem Tĩnh An Vương di thể vận chuyển tới, tuy rằng ta bị phạt canh giữ ở lăng đường quận không được ly khai, nhưng vì không chậm trễ Tĩnh An Vương nhập táng hoàng lăng một chuyện, ta chỉ có mạo hiểm mà đi, chờ tới rồi Yến Kinh, lại hướng hoàng thượng thỉnh tội. Lời này nghe đi lên như là hắn giúp Ôn Ngọc bao lớn nội, nhưng tâm lý quyết định chủ ý ở Ôn Triệt xem ra tắc rõ ràng. 10 năm, Di Duy An bị phạt đến lăng đường quận đã 10 năm, thử hỏi một cái lập được chiến công võ tướng, sao lại chịu đựng này chờ đại nhục. Hiện giờ hoàng thượng có ân, hạ lệnh đem Tĩnh An Vương di thể vận chuyển Yến Kinh an táng, đối Di Duy An tới nói, hắn hồi Yến Kinh. Cơ hội tới. Vừa vặn, Ôn Ngọc ở trên đường bị tập kích, làm cho thời gian lần nữa chậm trễ. Bởi vậy, Di Duy An liền có thể công khai lấy vận chuyển Tĩnh An Vương di thể vì từ hồi Yến Kinh, nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới, liền có thể đem Ôn Ngọc đẩy đi lên gánh tội thay, dù sao cũng là Ôn Ngọc chậm trễ thời gian, mà hắn còn lại là ở thích hợp thời cơ nội giải quyết hỏi. Đệ, có công vô quá. Đến lúc đó, hoàng thượng niệm cập hắn đã từng cũng thể sống chết nguyện trung thành quá khúc hương, liền sẽ hạ lệnh làm hắn lưu tại Yến Kinh, thậm chí còn sẽ một lần nữa trọng dụng. Chỉ cần lưu lại, hắn liền có cơ hội xoay người, lấy tẩy đi nhiều năm bị biếm lăng đường quận sỉ nhục. Hắn như vậy bản tính như ý có thể nói thiên ý gì vô phùng. Ôn Triệt ở quan trường du tẩu nhiều năm, trong lòng cùng gương sáng dường như, tự nhiên biết gì Duy An kế hoạch. Nhưng hắn không nghĩ lúc này chọc thủng. Chương 1338 cố sự mà đi. Ôn Triệt nói, Di tướng quân mạo hiểm mà đi, lại giúp A Ngọc một cái đại ân. Chỉ là ta nên làm. Chỉ là, đến tột cùng Ôn đại nhân ở trên đường gặp chuyện gì? Vì sao chậm trễ lâu như vậy? Một ít nguyên nhân không tiện nhiều lời, cũng may, người không có việc gì, hắn hiện tại đang ở nghỉ ngơi, đành phải ta lại đây đi một chuyến. Người không có việc gì liền hảo. Ôn Triệt kéo ra đề tài, Tĩnh An Vương gì thể đâu? Ở bên trong. Di Duy An lênh Ôn Triệt đi vào. Quan tài đặt ở phòng trong trung ương, mặt trên che chở thật lớn miếng vải đen, chung quanh điểm hương nến. Ôn Triệt thở dài, năm đó, khúc hương cùng Đại Lâm biên cảnh chiến sự căng thẳng, Tĩnh An Vương vì tử thủ lăng đường quận bất hạnh qua đời, nhiều năm qua, di thể cũng vẫn luôn táng ở lăng đường quận, hiện giờ, cuối cùng có thể táng nhập hoàng lăng. Đúng vậy, nhớ năm đó ngươi ta cũng từng đi theo quá Tĩnh An Vương. Hắn thà rằng thủ đến cuối cùng một binh một tốt cũng không buông tay lăng đường quận, nếu không phải hắn kiên trì, lăng đường quận đã sớm san thành bình địa. Tĩnh An Vương sự tích, cơ hồ tam quốc đều biết. Mỗi người đều nói, nếu khúc khương không có Tĩnh An Vương, giờ này ngày này, cũng sẽ không như thế Thái Bình. Một người khởi động một quốc gia, đều không phải là hư ngôn. Mà Ôn Triệt đời này nhất kính trọng người, cũng là Tĩnh An Vương. Lúc này nhìn đến trước mặt Di Quan, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Di Duy An không rõ, hỏi, Ôn tướng quân, năm đó hoàng thượng hạ lệnh đem Tĩnh An Vương ngay tại chỗ an táng, nhưng vì sao nhiều năm trôi qua, đột nhiên hạ lệnh muốn đem Tĩnh An Vương di thể táng nhập hoàng lăng. Ôn Triệt nhìn hắn, thân là thần tử, là không có quyền hỏi đến hoàng thượng tâm tư. Di Duy An mí mắt nhẹ nhảy hạ, Ôn tướng quân nói rất đúng. Hiện tại nhất vội vàng, là đem Tĩnh An Vương vận chuyển đến Yến Kinh. Chính là hiện tại liền xuất phát. Kia đảo không cần, các ngươi một đường từ lăng đường quận lại đây, nói vậy cũng mệt mỏi, thời gian tuy rằng đuổi, nhưng cũng không để bụng điểm này thời gian. Các ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đi thuyền đi trước Lương Châu, lại chuyển đi Yến Kinh. Lộ trình khả năng sẽ chậm hơn 1-2 ngày, nhưng từ Lương Châu đến Yến Kinh lộ tương đối bình thản, dọc theo đường đi cũng đều là quan đạo, sẽ an toàn một ít. Rốt cuộc chúng ta vận chuyển chính là Tĩnh An Vương, mọi việc đều phải thỏa đáng xử lý. Ôn Triệt nói như thế. Di Duy An, vẫn là Ôn tướng quân tưởng chu đáo. Vậy ngày mai sáng sớm xuất phát. Đúng vậy. Vậy các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, ta liền không quấy rầy. Ôn Triệt bỗng nói, Di tướng quân, lần này ngươi giúp đại ân, chờ tới rồi Yến Kinh, ta sẽ tự ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi nói thượng vài câu. Di Duy An đôi tay ôm quyền. Đà tạ Ôn tướng quân. Ha ha. Mặc dù là Ôn Triệt không ở trước mặt hoàng thượng nói hai câu, Di Duy An cũng nhất định sẽ lưu tại Yến Kinh. Một khi đã như vậy, đảo không phải trước tiên cùng hắn kỳ hảo, nói không chừng còn có thể vì hắn ôn ra thêm một viên manh tướng. Đừng nói Ôn Triệt nhìn ra trong đó huyền cơ, chính là mấy ngày cũng đã nhìn ra. Bọn họ từ trong nhà ra tới sau, mấy ngày liền nói, cái này Di Duy An thật là thông minh, hiểu được vì chính mình xoay người, nhị công tử lần này gặp nạn, ngược lại vì hắn phô lộ. Ôn Triệt khỏe miệng một câu, cơ hội tới, đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ nhào lên đi, huống chi Di Duy còn đâu lăng đường quận một đái chính là 10 năm, hắn định là ngày ngày đêm đêm đều đang đợi cơ hội trở về triều đình, cho nên mặc dù mạo lại đại nguy hiểm, hắn cũng nhất định sẽ bắt lấy. Cơ hội này, chính là công tử, ngươi vì sao phải nói sẽ ở trước mặt hoàng thượng vì hắn nói chuyện. Hắn nếu đều đem hết thể mưu hoa hảo, xong việc nhất định sẽ lưu tại Yến Kinh. Nếu giờ phút này mượn sức hắn, đối chúng ta Ôn gia có lợi mà vô hại. Mấy ngày minh bạch, vẫn là công tử cân nhắc chu toàn. Tóm lại, cố sự mà đi. Là, Ôn Triệt lại phân phó nói, ngươi hảo sinh phái người ở kia tòa nhà ngoại thủ, ngàn vạn không thể làm Tĩnh An Vương gì thể xuất hiện vấn đề, nhất định phải an toàn hộ tống hồi Yến Kinh. Còn muốn, ngươi đi một chuyến nha môn, nói cho Lý Đại Nhân nói là A Ngọc đã trở lại, miễn cho. Người của hắn ở Nam Tắc sa mạc giống rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Là, thuộc hạ lập tức người đi làm. Ôn Triệt tân một tiếng. Khách điếm. Kỳ Vân Thư ở trong phòng ngồi, trong tay cầm kia viên quan châu. Ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng chuyển động. Làm như ra thần. Lạc Dương ở ngay lúc này bỗng nhiên tiến đến gõ cửa, hướng về phía bên trong kêu, Kỳ cô nương. Thanh âm trọn đến lao cao, mang theo vài phần vô lại hương vị. Nàng đem quan châu thu hồi, nhìn ngoài cửa kia bóng dáng hỏi, chuyện gì? Ngươi mở cửa. Ta nói rồi, các ngươi hiện tại tự do, không cần lại đi theo ta. Chúng ta nhưng không đi theo ngươi. Chính là trùng hợp cùng ngươi ở tại cùng gia khách điếm mà thôi, trùng hợp, thuần túy trùng hợp. Lạc Dương cảm thấy chính mình đem đề tài cấp xả xa, kéo vào chính đề, ngươi trước giữ cửa khai khai, ta có cái gì cho ngươi? Thứ gì? Ngươi trước mở cửa lại nói. Kỳ Vân Thư do dự. Thật sự cảm thấy kia tiểu tử nói quá nhiều, hơn nữa cũng không biết hắn sẽ chơi cái gì đa dạng. Lạc Dương thấy bên trong không có động tĩnh, môn lại chậm chạp không khai. Liên vội nói, ta là lớn lên có bao nhiêu xấu a? Vẫn là nói ta sẽ ăn thịt người. Ngươi liền như vậy không thể gặp ta a? Ngươi nữ nhân này tâm nhãn cũng quá nhỏ đi. Như cũ không động tĩnh. Hảo, ngươi không mở cửa đúng không? Kia đồ vật ta liền không cho ngươi, ngươi nghĩ kỹ rồi, nhưng ngàn vạn đừng hối hận, đừng hối hận a. Hắn cố ý như vậy nói. Môn lại đột nhiên khai. Kỳ Vân Thư đứng ở bên trong cánh cửa lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Dương lập tức lộ ra một bộ vui cười bộ dáng. Mặc cho ai nhìn đều muốn đánh người. Kỳ Vân Thư cũng không có làm hắn tiến vào, hỏi, nói đi, thứ gì? Lạc Dương hai tay trống trơn, đem kia đồ vật giấu ở sau lưng trong quần áo. Hắn trong mắt vừa chuyển, ngươi làm ta đi vào ta liền cho ngươi. Thật là được một tức lại muốn tiến một thước. Kỳ Vân Thư mang theo cảnh giác, nhưng cũng muốn nhìn một chút người này đến tuột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền làm hắn vào được. Lạc Dương ngồi xuống hạ, cặp mắt kia liền tròn xoe nhìn chằm chằm Kỳ Vân Thư xem. Như là muốn đem trên người nàng nhìn ra một đám lỗ thủng mắt dường như. Đồ vật đâu? Lạc Dương vui tươi hớn hở cười. Giơ tay sau này bối trong quần áo rút ra một cái trường hình hát túi. Là. Vừa thấy, Kỳ Vân Thư liền duỗi tay đi đoạt, lấy tới. Nhưng chậm Lạc Dương một bước. Tay rơi vào khoảng không. Lạc Dương hoảng kia bức họa, nhìn Kỳ Vân Thư sốt ruột bộ dáng, câu lấy môi mỏng cười lạnh nói, thế nào? Ta liền nói ngươi nếu không mở cửa liền sẽ hối hận đi. Đồ vật là của ta. Ta biết là của ngươi, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Lấy tới. Thật lớn khẩu khí a. Lạc Dương mang sang cái giá, nhướng mày, cố lộ một bộ khó chịu bộ dáng, chính ngươi đồ vật rớt, ta hảo tâm đem nó thu hồi tới, bổn tính toán hảo tâm còn cho ngươi, như thế nào làm cho hình như là ta trộm ngươi dường như. Kỳ Vân Thư ý thức được chính mình vừa rồi ngữ khí không ổn, liền ôn hòa chút, nói, đa tạ. Này còn kém không nhiều lắm. Lạc Dương lưu chữ này họa cũng vô dụng, nhưng đấy lòng có cái nghi vấn. Hắn hỏi, người trước nói cho ta, này họa người trên là ai? Nói cho ta, ta liền đem họa cấp. Ngươi một đường đến Chu Tân Thành, sau đó lại mạo lớn như vậy nguy hiểm tới Khúc Hương, sẽ không? Chính là vì tìm hắn đi. Chương 1339 nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Lạc Dương trên mặt tràn đầy một bộ bát quái tương. Mấy ngày này, hắn thường thường liền sẽ lấy ra này bức họa nhìn một cái. trong lòng tò mò cảm cũng lần lượt bị câu ra tới. Hiện tại thật vất vả bắt được đến cơ hội này, hắn không có không hỏi đạo lý. Này 3 năm tới, Kỷ Vân Thư cũng không cùng người nhắc tới cảnh dung sự. Cũng chưa từng có người sẽ giống Lạc Dương như vậy tới hỏi chính mình. Nàng cặp kia thâm thúy trong ánh mắt lộ ra lạnh băng hơi thở, chuyện của ta, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Lạc Dương nhún nhún vai, là cùng ta không quan hệ. Chính là ta tò mò a, còn không phải là một cái sao. Có cái gì không thể nói, hắn rốt cuộc là ai a? Ta nói lại lần nữa, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không nói, ta đây liền chính mình đoán. Lạc Dương vẫn luôn ở tìm đường chết đại đạo thượng chạy như điên, hơn nữa càng ngày càng xa. Mặc dù biết giờ phút này Kỷ Vân Thư đáy lòng có vô cùng lửa giận, hắn như cũ tưởng ở lão hổ trên người rút mao. Tựa hồ trêu chọc nữ nhân kia sinh khí, đã thành hắn sinh hoạt không thể thiếu thói quen. Mà một cái thói quen nếu là hình thành, đó là cực kỳ đáng sợ. Hắn bắt đầu lo chính mình cân nhắc lên, vuốt cằm, híp mắt nói, có thể làm một người liều mạng đi tìm người, trong tình huống bình thường, không phải tình lang chính là kẻ thù. Nhưng ngươi mang theo hắn bức họa tại bên người, lại như vậy khẩn trương, cho nên không phải kẻ thù, vậy khẳng định là ngươi tình lang. Từ hắn tướng mạo đi lên xem, không giống cái thư sinh, ngược lại giống cái luyện võ, dáng người không tồi, cơ ngực cũng đại, khẳng định không phải bình thường nông gia người, ta xem hắn xuyên cũng khá tốt, cho nên không nghèo, vậy là cái kẻ có tiền, ân, chẳng lẽ là cái tướng quân? Không đúng, hẳn là hắn đắm chìm ở phỏng đoán cảnh dung thân phận lạc thú chung. Cái gì thị vệ a, đại phu a, quý gia tử đệ a, võ trạng nguyên a? Chính là không đoán là vương gia. Rốt cuộc, một quốc gia vương gia mất tích, nhất định cả nước trên dưới cực lực sưu tầm, nào có nàng một cái nhược trí nữ lưu trèo đèo lội suối, vượt qua sa mạc đi tìm. Kỷ Vân Thư sắc mặt càng thêm ám trầm, sấn này một tay đem kia phó họa cầm lại đây. Cũng nhẹ mắng một tiếng, đừng nói nữa. Lạc Dương nhìn trống rỗng lòng bàn tay, bẹp vài cái miệng, hắc bạch phân minh đôi mắt chớp vài cái, hỏi, ta đều đã đoán sai. Có một số việc, vẫn là không cần biết quá nhiều cho thỏa đáng, nếu không, tùy thời sẽ cho ngươi rước lấy họa sát thân. Cảnh cáo. Lạc Dương thấy nàng biểu tình sắc bén, tự cũng run sợ hạ, giơ tay ngăn, không đoán liền không đoán. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi đây là ở qua cầu rút ván. Yêu cầu ta thời điểm hận không thể đem ta buộc ở bên cạnh ngươi. Không cần ta thời điểm liền hận không thể ta co xa lắm không lăn rất xa, đều nói nữ nhân tàn nhẫn nhất, quả nhiên không sai. Hắn chua lòng nói, ngươi không phải vẫn luôn thực tức giận ta dùng tiểu tám cánh mạng tới uy hiếp ngươi cùng ta đến khúc khương sao. Cũng một đường nghĩ biện pháp thoát khỏi ta, hiện tại ngươi tự do, tiểu tám cũng không có an độc dược, này còn không phải là ngươi muốn sao. Một khi đã như vậy, ngươi còn đi theo ta làm. Cái gì? Lạc Dương nhất thời nghẹn lời. Một đôi mắt hạt trâu ở hốc mắt tròn xoe đảo quanh. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Rõ ràng, chính mình trăm phương nghìn kế tưởng thoát khỏi nữ nhân này khống chế, hiện tại có thể thoát khỏi, là kiện chuyện may mắn. Hắn còn có thể cầm từ yêu nương nơi đó trộm tới 300 lượng bạc, cùng tiểu tám tùy tiện tìm một chỗ hảo hảo dàn xếp xuống dưới. Nhưng hắn lại không thể hiểu được tưởng đi theo nữ nhân này. Muốn nhìn đến nàng mỗi lần bị chính mình chọc giận bộ dáng. Thật thật là đáng yêu. Trong lúc nhất thời, đáy lòng tình tố bị hướng đến lung tung rối loạn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thập phần kiên cường nói, ta có nói muốn đi theo ngươi sao? Ra cùng chấn liền lớn như vậy điểm địa phương, khách điếm cũng chỉ có như vậy mấy gian, ngươi có thể tiến này, ta liền không thể tiến. Ta tưởng trụ nào liền trụ nào, cùng ngươi cũng không quan hệ, tiểu gia ta. Mới sẽ không theo ngươi đâu. Một khi đã như vậy, không tiễn. Hạ lệnh chủ khách. Lạc Dương mày một hồi nhăn, một hồi lại cao cao nâng. Trước mắt tình huống, hắn cũng tìm không thấy lý do tiếp tục lại đi xuống. Cuối cùng, cũng chỉ hảo xám xịt đi ra ngoài. Hắn trở lại chính mình trong phòng, tiểu tám đang ở thịt cá ăn đồ vật. Đầy miệng dầu mỡ. Ca, ngươi đem họa còn cấp Kỷ cô nương sao? Tiểu tám trong miệng bao thịt, mơ hồ không do nói. Cho. Lạc Dương cau mày, vẻ mặt không vui bộ dáng. Sau đó ở tiểu tám đối diện ngồi xuống, đổ ly uống rượu. Mi tâm vòng quanh một mạt không lý do thương sầu. Tiểu tám tiếp tục ăn đồ vật, dùng sức hướng trong bụng nuốt, nhìn Lạc Dương tựa hồ không lớn cao hứng, hỏi, ca, ngươi sao? Lạc Dương không nói. tiếp tục uống rượu. Một bầu rượu thực mau liền thấy đáy. Tiểu tám cũng lười đến hỏi lại, tiếp tục mùi ngon ăn. Đột nhiên, phanh, Lạc Dương một quyền nện ở trên bàn, đỉnh bối bản, nheo lại đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt vô tiêu, dại ra có thể thấy được. Bởi vì uống xong rượu, mặt bộ đỏ bừng. Tiểu tám sợ tới mức trong tay đùi gà đều rớt đi xuống, hắn ngẩn người, theo sau vươn ra ngón tay đầu ở trên người hắn chọc chọc, nhẹ giọng hỏi, ca, ngươi, có phải hay không uống nhiều quá? Ca. Lạc Dương bỗng nhiên lo chính mình hỏi một câu, ta tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Hắn đột nhiên kích động bắt lấy tiểu tám tay, tiểu tám, ngươi nói ta tại sao lại như vậy? A, ta vì cái gì? Nhất định phải đi theo nàng đâu? Ngươi là nói kỷ cô nương sao? Lạc Dương gật đầu. Tiểu tám nói, ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chúng ta không phải tự do sao? Trên người lại có tiền, có thể đến địa phương khác đi khai cái tiệm bánh bao, ta hai một khối sinh hoạt, thật tốt ta. Đúng vậy, thật tốt ta. Hắn như thế nào liền như vậy không nghĩ ra muốn đi theo Kỷ Vân Thư chịu tội đâu. Còn muốn lúc nào cũng bị làm lơ. Giờ phút này, hắn suy nghĩ một trận hỗn loạn, rảo đến hắn chán từng đợt phát đau, dùng sức quơ quơ đầu, méo nắm tay muộn thanh một cái hướng trên bàn tạp. Xem đến tiểu tám ngơ ngác mắt choáng váng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lạc Dương cái dạng này. Hơn nữa, vẫn là vì một nữ nhân. Lạc Dương đơn giản nằm tới rồi trên giường, đôi tay che ở trên ngực, nhìn trên đỉnh đầu ẩn ẩn đong đưa màn lụa. Hắn trong đầu cũng hảo, trong lòng cũng hảo, đều lộ ra một cổ tử khó có thể nói minh cảm giác. Đồ ở trong thân thể, khó chịu muốn mệnh. Rồi lại nghĩ không ra biện pháp như thế nào giải quyết. Liền ở trên giường lăn qua lộn lại. Tiểu tám đầu tiên là quan tâm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là bị mỹ thực cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lười đến đi quản Lạc Dương, tiếp tục ăn. Ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư rất sớm liền rời đi khách điếm. Một là vì đi đuổi thuyền, nhị này đây phòng kia hai cái trùng theo đuổi theo tới. Nàng tưởng không rõ, phía trước ở Chu Tân Thành, nàng không thể không chơi thủ đoạn mới có thể làm Lạc Dương đáp ứng cùng chính mình xuyên qua Nam Tắc sa mạc tới Khúc Hương, hiện tại bọn họ tự do. Lại cố tình còn muốn đi theo chính mình. Đều nói nữ nhân tâm, đáy biển châm. Nam nhân tâm không cũng giống nhau sao? Chương 1340 có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới? Bến tàu, náo nhiệt vân vân. Bờ sông biên ngừng rất nhiều thuyền hàng cùng khách thuyền, cơ hồ mỗi ngày đều chen đẩy ra cùng bến tàu. Kỷ Vân Thư tìm mấy tàu thuyền, mới tìm được đi Lương Châu thuyền lớn. Nhưng kia nhà đò lại vì khó nói, cô nương. Hôm nay này thuyền sợ là tái không được ngươi, nếu không, ngươi vẫn là ngày mai lại đi đi. Ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều. Nàng đã một mà lại kéo đi xuống. Vì cái gì? Hôm nay đi Lương Châu thuyền ngày hôm qua liền có người bao hạ, cho nên. Không có biện pháp. Ai như vậy thổ hào bao hạ hai tầng thuyền lớn. Hơn nữa mỗi ngày đi Lương Châu chỉ cần một con thuyền, nếu là bao hạ, tất nhiên là giá cao tiền. Kỷ Vân Thư hướng trên thuyền nhìn nhìn, thuyền biên khẩu thượng đứng ít ỏi mấy người, nhà đò, ta đi Lương Châu có chuyện quan trọng làm, có không dung ta đi lên, chiếm không được bao lớn mà. Cái này, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi trên thuyền khách nhân. Cô nương này sinh đến Mỹ, cặp kia xinh đẹp đôi mắt hơn nữa hơi mang theo khẩn cầu ngữ khí, làm nhân tâm đế không khỏi mà thượng dũng một cổ tử thương hại cùng không đành lòng. Nhà đò khổ ba ba cau mày, nếu là ngày thường. Hắn nhất định làm cô nương này lên rồi. Nhưng hôm nay, cô nương, ngươi đừng làm khó dễ ta, thật sự là không được. Bên trong vị kia công tử nói, trừ bỏ ngày thường trên thuyền hầu hạ vài người bên ngoài, không thể có bất luận cái gì người không liên quan trở lên đi, ngươi chỉ có thể chờ ngày mai có thuyền lại đi. Kỷ Vân Thư cũng không nghĩ khó xử hắn, nhưng nhất đẳng lại chờ, ngày mai nếu là tái xuất hiện tình huống như thế nào, nàng chẳng phải là lại ở chỗ này kéo chết. Thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi đường núi. Mạo hiểm một hồi. Nàng tinh tế cân nhắc, đành phải đánh mất đi thủy lộ đi Lương Châu ý niệm. Đang muốn rời đi, trên thuyền lớn lại truyền đến một đạo thanh âm, làm nàng đi lên đi. Nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Ôn Triệt một thân hoa phục đứng ở đầu thuyền. Hắn tuy đã 30 có mấy, lại sinh đến không tồi. Cặp kia trầm lãnh trong ánh mắt lộ ra một cổ mạc danh tối tăm. Người như vậy, trên người là có chuyện xưa. Kỷ Vân Thư nhìn về phía hắn đồng thời, hắn cũng đem tầm mắt dừng ở nàng đôi mắt thượng. Ngày hôm qua vội vàng vừa thấy, hai người không có một câu tương nói. Nhưng Kỷ Vân Thư lại rõ ràng cảm thấy người này sâu không lường được. Hơn nữa tâm tư quỷ trọng, là cái mưu tính sâu xa, nơi trốn cẩn thận người. Kia này bao hạ thuyền lớn người cũng chính là hắn. Chỉ là, hắn vì sao tại đây? Nhà đò nghe xong Ôn Triệt nói, chạy nhanh câu eo nói, đến, này liền làm vị cô nương này lên thuyền. Ôn Triệt liền xoay người vào khoang thuyền. Không có lại nói một chữ. Kỷ Vân Thư trong lòng còn ở hoang mang, nhà đò liền lãnh nàng lên thuyền. Chính là mới vừa đi lên, liền đụng phải Di Duy An. Hắn buồn muốn đi đuôi thuyền xem xét tình huống. Từ từ, đem nhà đò cùng Kỷ Vân Thư ngăn cản xuống dưới. Nhà đò khách khách khí khí cong hạ eo. Không phải nói, không chuẩn tạp vụ đám người lên thuyền sao. Ngươi như thế nào còn dẫn người đi lên. Di Duy An ngữ khí nghiêm khắc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Kỷ Vân Thư. Để ngừa người này có cái gì quỷ kế. Kỷ Vân Thư tuy đem đầu hơi hơi thấp, nhưng ánh mắt cũng ở Di Duy An trên người lăn một vòng. Người này, còn không phải là nàng Hòa Ly Xuyên ở sa mạc gặp được kia người đi đường tướng lãnh sao. Bởi vì Di Duy An trên mặt kia nói vết sẹo quá bắt mắt. Một nhận liền biết, kia viết tĩnh cờ xí lúc này cũng không có treo ở trên thuyền, cho nên Kỷ Vân Thư chưa lên thuyền khi, không biết hắn cũng ở. Phía trước là bởi vì ở Nam Tắc sa mạc, vì phòng sa mạc phỉ tặc nhóm tâm sinh cướp đoạt chi tâm, cho nên mới quải tĩnh tự cờ xí cấp những người đó làm cảnh kỳ. Nhưng hiện tại tới rồi khúc hương, treo cờ xí liền sẽ rêu rao, nói không chừng còn sẽ rước lấy cái gì phiền thoái. Cho nên, Di Duy An khiến cho người đem lá cờ cấp hái được. Chỉ là, người này như thế nào sẽ cùng Ôn gia hai huynh đệ ở bên nhau? Bọn họ là cái gì quan hệ? Như vậy lần này Ôn Ngọc xuất hiện ở sa mạc nguyên nhân, hay không lại cùng vận chuyển Tĩnh An Vương Di thể một chuyện có quan hệ? Kỷ Vân Thư trong lòng quanh quẩn một tầng tầng hoang mang. Nhà đò giải thích, là vừa mới vị kia Ôn công tử cho phép vị cô nương này đi lên. Ân, Ôn Triệt là điên rồi sao? Vận chuyển Tĩnh An Vương là cỡ nào đại sự, như thế nào có thể làm không liên quan người đi lên? Phải biết rằng, Di Duy An chỉ có an an toàn toàn đem Tĩnh An Vương vận chuyển đến Yến Kinh, mới có lưu tại Yến Kinh cơ hội. Cho nên, hắn so Ôn ra hai huynh đệ hai người còn muốn cảnh giác. Nhưng cô nương này nhìn qua văn văn ngược ngược. Hơn nữa lẻ loi một mình, đảo cũng không giống như là người tới có tâm bộ dáng. Một nữ nhân, có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Hơn nữa là Ôn Triệt ý tứ, hắn tổng không thể lại đem người bắn cho đi xuống. Liền đành phải thôi. Thính, đi lên đi. Nhà đò theo tiếng, liền lanh Kỷ Vân Thư đi vào. Cũng may Di Duy An không có nhận ra nàng. Người chèo thuyền đem nàng lánh đến phía dưới khoang thuyền một chỗ nhỏ hẹp cách gian. Đi Lương Châu đến 5 ngày thời gian, cô nương liền tại đây nghỉ ngơi đi, một ngày tăng cơm, đều có người đưa tới. Đa tạ, ta đây liền không quấy rầy ngươi, bất luận cái gì sự tình ngươi chỉ lo mở miệng, ta liền ở mặt trên. Nhà đò rất là nhiệt tình, trên mặt cười chưa giảm phân nửa phân. Rốt cuộc trước mắt nữ nhân này xác thật xinh đẹp động lòng người, hắn tuy có nhi có nữ, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân, hiện giờ thân thể cũng thực ngạnh lãng. Nếu có 3 phần tâm tư trộn lẫn ở bên trong cũng là tự nhiên, nhưng rốt cuộc không phải cái gì ý xấu, không đến mức phạm hoa hoa chẳng. Tử, làm ra cái gì có vi lẽ thường sự tình tới. Kỷ Vân Thư vừa rồi ở lên thuyền thời điểm phát hiện, tuy rằng bong thuyền thượng chỉ đứng ít ỏi vài người, nhưng người trên thuyền rất nhiều, đều là nam tính. Nàng to mò hỏi, nhà đò, bọn họ đều là chút người nào. Ta xem bọn họ giống như không phải bình thường làm buôn bán. Nhà đò nói, bọn họ xác thật không phải làm buôn bán, một kiện hàng hóa cũng không mang, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ thân phận, cho tiền, ta liền thu. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ nâng một ngụm quan tài. Quan tài. Thịnh An Vương quan tài. Đúng vậy, xem kia khẩu quan tài cũng phi tầm thường nhân dùng khởi, cô nương mấy ngày nay nếu là không có gì sự liền an tâm tại đây phía dưới đợi, không cần đi lên. Nhắc nhở nàng. Kỷ Vân Thư gật đầu. Ta minh bạch. Ta đây đi trước. Nhà đò rời đi sau, Kỷ Vân Thư đem này nhỏ hẹp trong khoang thuyền truyền hạ, làm cho chính mình đợi thoải mái điểm. Di Duy còn đâu nhìn thấy Kỷ Vân Thư lúc sau, liền đi tìm Ôn Triệt. Ôn Triệt đang ở uống trà. Hắn hỏi Di Duy An, đều an bài hảo. Đều an bài hảo, lập tức liền có thể xuất phát. làm phiền Di tướng quân. Đều là hẳn là. Di Duy An muốn nói lại thôi sẽ, mới hỏi, Ôn tướng quân, vị kia cô nương, là gì của ngươi? Ôn Triệt buông chén trà, thần sắc bình đạm, biết hắn trong miệng nói cô nương là chỉ kỷ cô nương. Nghĩ đến bọn họ vừa rồi là đụng phải. Liền nói, vị kia cô nương ta đảo cùng nàng không thân, chỉ là, nàng ở Nam Tắc sa mạc thời điểm ra tay giúp quá A Ngọc, mới vừa nghe nàng cũng phải đi Lương Châu, nhưng đi Lương Châu thuyền cũng chỉ có chúng ta này một con thuyền, cho nên mới dẫn nàng lên thuyền. Nay vừa nói, Di Duy An mới thoáng tùng cảnh hạ. Chương 1341 phố phường tiểu đồ. Di Duy An nói, nguyên lai là như thế này, nếu là Ôn đại nhân ân nhân, vậy phải hảo hảo chiêu đãi. Cũng không cần như vậy cố tình, hết thể tùy thường liền hảo, Di tướng quân cũng không cần quá cẩn thận, một cái cô nương ra nháo cũng không được gì. Đối với Di Duy An lo lắng, Ôn Triệt xem rành mạch. Còn không phải là lo lắng xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ ngại hắn lưu tại Yến Kinh bản tính như ý sao. Di Duy An cũng biết Ôn Triệt trong lời nói ý tứ. Tự không hảo làm rõ, đem chính mình tâm tư giấu đi, nói, là ta nhiều lo lắng. Chỉ là lần này sự tình quan tình An Vương di thể, ta cũng không dám qua loa. Hoàng thượng nếu là biết ngươi này phân tâm, chắc chắn đại đại phụ thưởng. Chỉ mong có thể an toàn vận chuyển tình An Vương hồi Yến Kinh, bên sự. Không thật nhiều tưởng. Ha ha. Bị có tâm tư, nhưng đều không nói toạc ra. Ôn Triệt khỏe môi câu lấy cập không thể thấy ý cười, hướng bên ngoài nhìn nhìn, nói, nếu đều an bài hảo, vậy xuất phát đi. Hảo. Ta đây liền phân phó đi xuống. Mới vừa nói xong. Bên ngoài liền truyền đến động tĩnh. Làm như có người ở thuyền lớn phía dưới ầm ĩ. Mấy ngày từ bên ngoài tiến vào thông báo. Công tử, có người nháo sự. Thật to gan a. Ôn Triệt ánh mắt dùng mình. Ai? Là ngày hôm qua. Mấy ngày lời còn chưa dứt. Di Duy An trực tiếp xông ra ngoài. Từ phía trên đi xuống xem. Liền nhìn đến hai cái nam tử chính là muốn hướng trên thuyền hướng. Nhưng bị người ngăn đón. Người nào? Nay một giống, liên quan Di Duy An trên mặt cơ bắp run vài cái, cùng với trên trán gân xanh cũng bạo ra tới. Thanh âm kiết như hỏa tương tới mà xuống. Lạc Dương thân mình ngẩn ra, không phải sợ, mà là bị dọa tới rồi. Ba hồn sáu phách làm như muốn lao ra trong cơ thể. Người dọa người, là sẽ hủ chết người. Lạc Dương không quen biết Di Duy An, ngửa đầu nói, ta biết này thuyền bị các ngươi bao. Chính là một ngày liền một con thuyền đi Lương Châu, các ngươi như vậy điểm người liền phải bá chỉnh tao thuyền, có phải hay không cũng quá ngang ngược. Thức thời nói, liền lăn xa một chút. Cùng Ôn Triệt Ôn Ngọc không giống nhau, Di Duy An có thể động thủ sự tuyệt không tất tất. Nhưng bất hạnh chính là, hắn hôm nay đụng phải ngàn năm ma người quái Lạc Dương. Lạc Dương đôi tay ôm ngực lạnh lùng cười, hôm nay này thuyền, các ngươi không cho ta thượng, ta cũng muốn thượng, các ngươi làm ta thượng, ta cũng được với. Di Duy An, oanh đi. Phía dưới người đang muốn oanh. Ôn Triệt ra tới. Cùng với một tiếng, dừng tay. Lạc Dương vừa thấy đến hắn, đồng tử đều phóng đại. Nhẹ giọng xem nhẹ một câu, thật là hoan ra ngõ hẹp. Nghĩ đến Ôn Ngọc cũng nên ở trên thuyền. Ngày hôm qua thật vất vả lưu lại mệnh, hiện tại chính mình lại hướng họng súng thượng đâm, thật là xui xẻo. Nếu không phải vì truy kỷ Vân Thư, hắn hiện tại khẳng định quay đầu liền chạy. Tiểu Tám kéo kéo hắn góc áo, lo lắng nói, ca, là ngày hôm qua người kia, ta sao vẫn là chạy nhanh đi thôi, bằng không, hắn sẽ giết chúng ta. Phi thường sợ hãi. Lạc Dương đem hắn tay ném ra, nói, sợ cái gì? Chính là, Lạc Dương cho hắn một ánh mắt, làm hắn câm miệng. Vốn tưởng rằng Ôn Triệt sẽ vì ngày hôm qua sự tình méo Lạc Dương không bỏ, nhưng không nghĩ tới chính là. Ôn Triệt chiều phía dưới người bày xuống tay, thôi. Làm cho bọn họ đi lên. Cái gì? Di Duy An khiếp sợ, nghiêng đầu xem hắn, hạ giọng nói, Ôn tướng quân, hai người kia lai lịch không rõ, nhưng ngàn vạn. Bọn họ chỉ là phố phường tiểu đồ, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nói như vậy, ngươi nhận thức bọn họ. Đương nhiên nhận thức, ngày hôm qua còn kém điểm đem bọn họ cấp giết. Ôn Triệt gật đầu, nhưng hoàn toàn không đề cập tới bọn họ bắt cóc ngược đài Ôn Ngọc sự. Di Duy An như cũ lòng có băn khoăn. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Di đại nhân, nói đến cẩn thận, ta so ngươi càng cẩn thận, phải biết rằng, nếu tính An Vương Di thể xảy ra vấn đề, liên lụy không chỉ có là A Ngọc, còn có ta toàn bộ Ôn gia, một khi đã như vậy, ta đương nhiên nơi trốn để ý. Di Duy An không lời nào để nói. Nói đến cùng, chính mình trên người còn mang tội. Nếu Hoàng thượng không cho hắn lưu tại Yến Kinh, hắn vẫn là đến phản hồi Lăng Đường quận tử thủ. Cho nên, hắn hiện tại hết thể đều phải nghe theo Ôn Triệt. Mà Ôn Triệt nói không phải không có lý, Tĩnh An Vương xảy ra chuyện, Ôn gia trên dưới đều phải chịu liên lụy. Di Duy An cũng chỉ hảo từ bỏ, miễn cho bị kia hai cái phố phường tiểu đồ chậm trễ khởi hành thời gian. Liên ở Lạc Dương cùng tiểu tám lên thuyền sau, liền đi an bài xuất phát. Xong việc, Ôn Triệt phân phó mấy ngày, hảo sinh chiếu cố kia hai người. Đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan quỷ quyệt. Mấy ngày tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười hạ, công tử yên tâm, bọn họ nếu chính mình đưa tới cửa tới, thuộc hạ tự nhiên hảo hảo chiếu cố. Ngày hôm qua, nếu không phải Kỷ Vân Thư kịp thời xuất hiện nói, Ôn Triệt lúc ấy đã hạ lệnh đem Lạc Dương cùng tiểu tám cấp xử quyết. Dám thương tổn Ôn Ngọc người, Ôn Triệt há có thể lưu trữ. Bọn họ khen ngược, chính mình đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, liền đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Tuy nói sẽ không muốn bọn họ mệnh, nhưng cũng đến làm kia hai người hảo hảo nếm thử đau khổ. Lạc Dương cùng tiểu tám bị người đưa tới trên thuyền chất đống tạp vật trong phòng. Bên trong toàn là cho bụi. Cửa vừa mở ra liền sặc một cái mùi hôi. Khu khu khu. Lạc Dương cánh tay dùng sức huy động vài cái, đem trước mắt hôi nhất nhất tan đi, nói, nơi này như thế nào trụ người. So với hắn ở Chu Tân Thành trụ tiểu phá phòng còn dơ. Hùng chi từng đợt hôi, buổi tối như thế nào ngủ. Dẫn đường nói, ái trụ không được, dù sao cũng chỉ có nơi này có thể cho các ngươi ngủ, mặt trên đều là quý nhân trụ. Xem thường người. Lạc Dương móc ra bạc, tiểu gia có tiền. Người nọ lạnh lùng cười một tiếng, về điểm này bạc ở trong mắt hắn thật đúng là không tính cái gì, coi rẻ nói, thôi đi, liền ngươi về điểm này bạc, cũng liền đủ mua nhà ta chủ tử một đôi miếng đụn giày, vẫn là chạy nhanh thu đi ngươi. Ngươi, chủ tử hào phóng mới làm ngươi lên thuyền tới tễ một tễ, ngươi nếu là không thích chủ này, vậy đi xuống. Đánh rắm, tiểu gia ta co được giãn được, không phải một cái tiểu kho hàng sao, tiểu gia liền yên phận ở chỗ này nằm. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, nếu lên đây, nào có đi xuống đạo lý. Người nọ cười cười, liền đi rồi. Lạc Dương đem trong tay tay nải hướng trên mặt đất một ném, nói, chờ tiểu gia ta về sau đắc chí, nhất định phải các ngươi quỳ gối ta trước mặt đều ta đại gia. Tiểu tám ở bên cạnh nói, ca, kỳ thật đi đường núi là được, vì sao nhất định phải ngồi thuyền. Lạc Dương là vì truy Kỷ Vân Thư mới thượng thuyền, nhưng lại không hảo cùng tiểu tám nói rõ. Liền ân một hồi lâu, mới nói, chẳng lẽ ngươi không nghe nói sao? Ngoài thành ở nháo sơn tặc, không ai dám đơn độc đi, đều đi thủy lộ. Ngày hôm qua tới ra cùng trấn thời điểm liền nghe nói. Tiểu tám giờ gật đầu, kia vẫn là ngồi thuyền hảo, không cần đi đường, cũng thoải mái. Đó là đương nhiên. Đúng rồi, Kỷ cô nương ở đâu? Nàng vừa rồi không phải cũng lên thuyền sao? Gấp cái gì, này lục soát thuyền liền lớn như vậy. Tùy tiện đi bộ một vòng liền tìm tới rồi. Ca. Này thuyền cũng không nhỏ. Đại nhưng dùng để làm thuyền hàng sử dụng. Cũng đúng là bởi vì đại, cho nên mỗi ngày mới chỉ có một con thuyền đi Lương Châu. Chương 1342 một vai hố néo cấp thuận tới rồi chân tướng. Mới vừa rồi cái kia lãnh Lạc Dương cùng tiểu tám đến khoang thuyền nam nhân ra tới sau, liền chạy nhanh đến đuôi thuyền lên rồi. Mấy ngày liền ở kia chờ. Thế nào? Yên tâm đi. Đều an bài hảo, chờ thiên tối sầm, liền. Ân. Mấy ngày ánh mắt dùng mình, ý bảo hắn câm miệng. Không cần đem kế hoạch nói không ra. Người nọ đem buồn muốn nói ra tới nói cấp nuốt đi vào, chỉ nói, tóm lại sẽ an bài thỏa đáng. Mấy ngày nói, cẩn thận một chút, không cần nháo ra mạng người, cấp điểm giáo huấn là được. Minh bạch. Chủ tử muốn trừng trị, phía dưới người tự nhiên muốn động thủ. Ai làm Lạc Dương trêu chọc Ôn Ngọc. Còn chính mình chủ động đưa tới cửa tới. Nay sẽ, Ôn Ngọc bởi vì trên người có thương tích, lên thuyền lúc sau liền vẫn luôn ở thuyền các nghỉ ngơi. Hắn nghe được người Kỷ cô nương lên thuyền, liền chạy nhanh tìm người tới hỏi. Người tới nói, Kỷ cô nương xác thật lên thuyền, nói là có chuyện quan trọng đi Lương Châu, nhưng là hôm nay cũng chỉ có chúng ta này một con thuyền, đại công tử xem ở nàng phía trước đã cứu ngươi mặt mũi thượng, khiến cho nàng lên đây. An bài ở đâu? Liên ở phía dưới một gian căn nhà nhỏ, tuy rằng so ra kém này, nhưng tốt xấu sạch sẽ. Ôn Ngọc nói, vậy là tốt rồi, Kỷ cô nương rốt cuộc là ta ân nhân, đi Lương Châu trên đường hảo hảo chiêu đãi, không thể qua loa. Đúng vậy. Ôn Ngọc liền xua tay làm hắn đi xuống. Sau đó, Ôn Triệt vào được. Ca. Ngươi thân thể thế nào? Ôn Triệt hỏi. Kỳ thật điểm này thương không đáng ngại, dưỡng một dưỡng thì tốt rồi. Hắn cũng không phải cái gì cô nương ra, bị thương một chút, uống điểm dược, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ôn Triệt thần sắc một ngừng, nói, lần này ngươi đại nạn không chết, khó bảo toàn có tâm người sẽ không lại ra khác biện pháp hại người, này dọc theo đường đi, ngươi ta đều phải tiểu tâm chút, tùy thời cảnh giác. Ta biết. Đúng rồi, kia hai cái chói ngươi người cũng lên thuyền tới. Cái gì? Ôn Ngọc giật mình, bọn họ cũng theo tới. Có thể thấy được, bọn họ là có tâm muốn đi theo vị kia kỷ cô nương. Liên Ôn Triệt đều nhìn ra bọn họ là có tâm đi theo. Phải biết rằng, Lạc Dương vốn chính là cái tích mệnh người, biết rõ Ôn gia huynh đệ muốn hắn mệnh, còn cố tình hướng trên thuyền sớm. Tự nhiên là vì kỷ cô nương. Ôn Ngọc nói, nếu không phải kỷ cô nương nói ngôn, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ khen ngược, còn đúng là âm hồn bất tán đi theo. Ôn Triệt vỗ vỗ cánh tay hắn, nói, mấy ngày nay, ngươi an tâm nghỉ ngơi, bên ngoài sự, ta tới xử lý. Quả là có đại ca phong phạm. Thuyền đã từ ra cùng trấn bến tàu xuất phát, dọc theo con sông hướng Lương Châu phương hướng đi. Trên thuyền các nơi đều thủ người. Kỳ Vân Thư ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi, liền đi ra ngoài đi lại đi lại. Thuyền lớn có 2 tầng, phòng ngầm dưới đất còn có 1 tầng. Cộng 3 tầng. Tối cao 1 tầng là Ôn gia huynh đệ nơi chỗ. Mà trung gian 1 tầng đó là Di Duy An cùng bọn họ thủ hạ nghỉ ngơi mà. Nhà đò cố Kỷ Vân Thư là cái nữ nhi gia, tổng không có khả năng tệ ở một đống nam nhân trung gian. Liền đem nàng an bài ở đuôi thuyền một gian trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nơi này không có người trông coi. Mà nhất phía dưới 1 tầng là trên thuyền phụ trách hầu hạ người trụ. Lạc Dương cùng Tiểu Tám đã bị an bài ở nhất dơ bẩn tạp vật phòng. Kỳ Vân Thư ra khoang thuyền, ở nơi đuôi thuyền đứng một hồi. Thuyền chạy không phải thực mau, dựa theo tiến trình, 5 ngày sau là có thể đến Lương Châu. Nàng nhìn chung quanh sơn xuyên cảnh đẹp, tâm tình cũng thư an rất nhiều. Đột nhiên, không biết thứ gì bay qua tới, đánh vào trên mặt sông. Đông một tiếng, buồn đi xuống. Kỳ Vân Thư quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Lạc Dương đứng ở chính mình phía sau. Hắn vẫn là ăn mặc kia thân vải thô quần áo, trên đầu mang theo đỉnh đầu ố vàng cổ xưa mũ, nửa người dựa vào ở thuyền trụ thượng, trong tay còn vứt 2 cái khoai tây. Điếu nhĩ lang đương. Ngươi như thế nào tại đây? Lạc Dương nhún nhún vai, trên mặt Dương một mặt cười, ta vì cái gì không thể tại đây? Ngươi có thể, ta cũng có thể. Ta là hỏi ngươi, ngươi như thế nào đi lên? Nàng nếu không phải bởi vì đã cứu Ôn Ngọc, Ôn Triệt cũng sẽ không mở miệng dẫn chính mình lên thuyền. Chính là tiểu tử này rõ ràng thiếu chút nữa liền phải Ôn Ngọc mệnh, ai lại sẽ dẫn hắn đi lên. Lạc Dương kia khôn khéo đôi mắt nhỏ tròn xoe chuyển động một vòng, lắc lư bước chân đi đến bên người nàng, rào rạt đắc ý nói, bởi vì ta khí thế đủ, cho nên như vậy những người này sợ ta, khiến cho ta lên thuyền tới. A Phi, những người đó không sống xẻo ra của ngươi cũng đã không tồi. Còn sẽ bị ngươi khí thế chấn trụ. Ngươi đương chính mình là thiên hoàng lão tử không thành. Kỳ Vân Thư đầy mặt đều viết không tin. Tiểu tử này ngoài miệng liền không quá một câu lời nói thật, luôn là đem người rảo đến đáy lòng nhấc lên một trận muốn đánh hắn xúc động. Kỳ Vân Thư ngược lại tưởng tượng, liền cảm thấy việc này kỳ quặc, những người đó sẽ làm Lạc Dương cùng Tiểu Tám lên thuyền, trong đó. Chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Liền nhắc nhở một câu, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Chú ý cái gì? Nàng không hảo nói nhiều, để tránh chính mình phỏng đoán sai lầm, chỉ nói, tóm lại ngươi cẩn thận một chút là được. Lạc Dương nhưng nghe không hiểu hắn lời nói có ẩn ý tứ. Đem trong tay một cái khoai tây lại hướng trong sông ném đi. Đông một tiếng, lại lần nữa buồn đi xuống. Kỳ Vân Thư hỏi hắn, ngươi cũng là đi Lương Châu. Lạc Dương cười, không, đi Yến Kinh. Ngươi cũng phải đi Yến Kinh. Hiện tại Chu Tân Thành đã không thể quay về. Ta đối Khúc Khương lại không thân, nếu muốn tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, vậy đi cái đại địa phương. Ta nghe nói Yến Kinh thực phồn hoa, hơn nữa nơi trốn đều là cơ hội, cho nên, ta quyết định mang theo Tiểu Tám đi xông vào một lần, nói không. Định, ta còn sẽ thăng quan phát tài. Lạc Dương khắc khao. Đã sát trưởng ma quyền đang chờ cơ hội lâm môn. Mỗi người đều nói thiên tử dưới chân chính là quyền lợi trung tâm, mà có quyền lợi địa phương. liền có cơ hội, nếu có thể bắt được đến cơ hội, liền sẽ bình bộ thanh vân, cả đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Chính là, Kỳ Vân Thư nhắc nhở hắn, kia địa phương tuy hảo, lại cũng ngư long hỗn tạp, lòng người khó dò, thoáng một cái không lưu ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí sẽ chôn vùi tánh mạng, ngươi cùng tiểu tám vẫn là chọn tuyển hắn mà đi. Ngươi nói giống như Yến Kinh chính là quỷ môn quan giống nhau, nếu thật sự giống ngươi nói như vậy đáng sợ, ngươi lại đi làm cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Lạc Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nga, ta đã biết. Ngươi là đi tìm trên bức họa người kia, đúng hay không? Kỳ Vân Thư hoành hắn liếc mắt một cái. Lạc Dương kẹp giữa mày cân nhắc, lúc ấy ở Thiên Sát khách điếm, ngươi không màng tánh mạng mạo báo cắt đuổi theo ra đi tìm người. Ngày hôm sau, cái kia mang mặt nạ người bị vây giết thời điểm ngươi còn lao ra đi giúp hắn. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Người kia tuy rằng mang nửa trương mặt nạ, chính là cùng bức họa chung người xác thật có như vậy vài phần tương tự. Ngươi lại nói ngươi đã tìm được rồi ngươi người muốn tìm, cho nên, cái kia mang mặt nạ người chính là ngươi bức họa chung người, ngươi muốn tìm, chính là hắn. Hiện tại ngươi nói muốn đi Yến Kinh, cũng liền tỏ vẻ người kia cũng đi Yến Kinh. Kia ngày hôm qua ngươi nói người kia thân chịu trọng thương, đã chết ở sa mạc nói. Căn bản chính là ở gạt người. Câm miệng. Kỳ Vân Thư cẩn thận chiều chung quanh nhìn nhìn. Để ngừa bị Ôn Ngọc người nghe được. Không nghĩ tới, này Lạc Dương đầu không chỉ có vài chủ ý nhiều. Lại vẫn bị hắn một vai bốn éo cấp thuận tới rồi chân tướng. Chương 1343 10 năm. Lạc Dương bị Kỳ Vân Thư như thế quát lớn một tiếng, liền càng thêm kết luận. Chính mình mới vừa rồi suy đoán là đúng không thể nghi ngờ. Cái kia mang mặt nạ người chính là bức họa chung người. Cũng là Kỳ Vân Thư muốn tìm ngươi người. Kỳ Vân Thư mang theo cảnh cáo ánh mắt nhìn hắn, Lạc Dương, ngươi tốt nhất đem chuyện này nuốt vào bụng, ngươi nếu là để cho người khác đã biết, ta sẽ cắt ngươi đầu lưỡi. Ngạch! Lời này vừa nói, Lạc Dương không khỏi đem đầu lưỡi co rụt lại. Nữ nhân này nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng thủ đoạn cực tàn nhẫn. Không chừng liền thật sự đem chính mình đầu lưỡi xả ra tới cấp cắt. Hắn hướng mọi nơi nhìn nhìn, nói, yên tâm, ta không nói, kia họ Ôn hận không thể giết ta, ta mới sẽ không đem việc này nói cho hắn, ta cùng hắn là địch nhân, cùng ngươi mới là đồng đội. Ta không có ngươi như vậy xuẩn đồng đội. Ta, xuẩn, ngươi nếu là không ngu, lại như thế nào sẽ đi bắt cóc Ôn công tử? Ta, ngươi liền thân phận của hắn đều còn không có thăm dò rõ ràng, liền dám động thủ chảo hắn, nếu hắn thật sự đã chết, ngươi cùng tiểu tám còn có thể đứng ở này sao? Lạc Dương luôn luôn là đầu óc thẳng, hiện nay bị Kỷ Vân Thư nói sặc đến mấy độ thất thanh. Hiện tại ngẫm lại, hơn nữa ngày hôm qua thiếu chút nữa ném tánh mạng sự, xác thật làm người sau lưng căng thẳng. Kỷ Vân Thư thấy hắn làm như cũng nghĩ mà sợ lên, liền cũng không hề để ra, cảnh giác nói, tóm lại. Người kia còn sống sự ngươi nếu là dám lộ ra một câu, ta nhất định làm ngươi nếm đến đau khổ. Yên tâm đi, tiểu gia không như vậy bắt quái, cũng lười đến gây chuyện. Ha ha! Kỳ Vân Thư cũng lười đến lại cùng hắn khua môi múa mép, đang muốn đi. Há liêu thuyền lớn đột nhiên kịch liệt sóc nảy một chút. Nàng bước chân không xong, thân mình hướng bên cạnh thuyền lớn rào chắn thiên đi, thiếu chút nữa muốn tải tiến trong sông. Cũng may, Lạc Dương mắt sắc nhanh tay. Một phen ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Lưỡng đạo thân ảnh kề sát ở bên nhau. Kỳ Vân Thư bị kia đạo lực giữ chặt, mới miễn với ngã hạ trong sông nguy hiểm. Nàng nhìn Lạc Dương kia trương gần trong gang tấc mặt, tuy đen chút, cũng thô ráp chút, nhưng ngũ quan đoan chính, còn xinh có vài phần tuấn tiếu, nếu là tinh tế trang điểm một phen, định là cái mỹ nam tử. Lạc Dương cũng là lần đầu tiên như thế cẩn thận xem nàng. Nữ nhân này ngọc diện đạm phất, vẽ trong tranh, mặt mày xinh đến cực kỳ đẹp, làm người không khỏi tưởng nhiều xem một chút. Giờ khắc này, hắn trong lòng giống như có thứ gì ở bang bang loạn đâm. Phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Kỳ Vân Thư cực giác không ổn, lập tức đem hắn đẩy ra, thân mình sườn đến một bên, nói, đà tạ. Lạc Dương trên mặt bĩ khí thu hết, mang theo vài phần xấu hổ cùng ngượng ngùng, trong mắt không ngờ lại mang theo vài phần mừng thầm. Hắn xê dịch bước chân. Trong cổ họng tựa như có hỏa ở thiêu đốt giống nhau, đem hắn nói kể hết lấp kín, vì che giấu này đột nhiên nảy lên các loại tình tố, hắn chạy nhanh giơ tay gãi gãi chính mình lỗ thai, lộ ra một bộ không chút nào để ý biểu tình, nói ra một câu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu là ngươi thật sự ngã xuống, người khác sẽ tưởng ta đẩy ngươi, đến lúc đó đem ta đưa đi gặp quan, ta chẳng phải là mệt lớn. Hãn! Tiểu tử này, tổng có thể đem bất luận cái gì đứng đắn để tài xả thành như vậy không đứng đắn. Tóm lại đa tạ. Nàng nói xong phải đi, vài bước sau lại ngừng lại, xoay người nói, còn có, chính ngươi chú ý một chút, buổi tối tốt nhất không cần ngủ đến quá trầm. Nhắc nhở. Lạc Dương sờ không được đầu óc, cũng lười đến cân nhắc nàng lời nói. Chỉ là nhìn nàng bóng dáng ngơ ngác xuất thần. Thuyền chạy một ngày, dọc theo sông nước hướng lên trên mà đi. Tới rồi tam hiệp hoàn cảnh. Đồ kinh nguyên cùng chấn. Từ trên thuyền xa xa nhìn lại, là có thể nhìn đến nguyên cùng chấn vạn ra ngọn đèn dầu, cơ hồ bao phủ toàn bộ núi non. Kỳ Vân Thư nơi khoang thuyền vừa lúc có phiến đối với nguyên cùng chấn cửa sổ. Nàng ghé vào cửa sổ thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia, theo thuyền lớn không ngừng đi phía trước chạy, kia một chút ngọn đèn dầu cũng dần dần biến mất ở trước mắt. Ai? Mỗi khi đêm khuya buông xuống, nàng trong lòng liền sẽ phá lệ khó chịu, tựa như có lông chim ở chính mình xương cốt phùng không ngừng kích thích, làm nàng không trôi nhưng cào. Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ ánh vào cảnh dung bộ dáng. Chính là vừa mở mắt, nhìn đến, lại là vô tận đêm tối. Tựa như từng cây bén nhọn ngân châm, sinh sôi ở chính mình trên người chát ra vô số lỗ nhỏ. Mà không biết từ khi nào bắt đầu, nàng trong đầu ánh vào lại là Ly Xuyên kia trương mang mặt nạ mặt. Ta kêu Ly Xuyên. Những lời này cũng vẫn luôn ở nàng trong lòng quanh quẩn, vứt đi không được. Ly Xuyên. Cảnh Dung. Đến tột cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì? Làm hắn liền nàng đều đã quên. Bất chi bất giác, nàng đã là rơi xuống nước mắt, chỉ là kia nước mắt hoạt ở gương mặt thời điểm nàng đều hoàn toàn không biết. Thẳng đến nước mắt tích nơi tay trên lưng, nàng mới hoảng giác lại đây. Đã đêm dài. Ôn Triệt từ các gian ra tới, đứng ở đầu thuyền thượng, đem những cái đó gác đêm người đều chi đi rồi. Hắn đôi tay bối ở sau người, ánh mắt ủ rột, lạnh băng trên mặt cũng không khỏi lạc thượng một mặt thần thương chi sắc. Ánh mắt chặt chẽ mà nhìn phương xa. 10 năm. Năm đó cùng Đại Lâm một trận chiến, hắn vết thương chống chất, từ đây nhiễm tật, không bao giờ có thể ra trận giết địch, đối với một cái võ tướng tới nói, đó là kiểu gì sỉ nhục. Mỗi người đều nói hắn là Ôn gia trường tử, tương lai nhất định kế thừa Hoài Hóa đại tướng quân anh dũng thần võ, thủ vệ khúc khương một thành một hồ. Nhưng hiện tại, hắn bất quá là cái ở trong triều bảy mưu lập kế quan văn. Cái gì anh dũng thần võ, anh dũng giết địch, cũng hoặc là hiển hách quân công, đều cùng hắn không quan hệ. Mỗi khi nghĩ đến một thân trả thù không chỗ thi triển, cái loại cảm giác này liền giống như nắm tay đấm ở đông, làm người lần cảm vô lực. Mà trận chiến tranh này, cũng là hắn cả đời đều không thể quên. Nếu không phải kia chàng chiến tranh, hắn cùng Tô gia vị kia nhất định vẫn là huynh đệ đồng tâm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nhưng thế sự khó liệu, chuyện quá khứ chung quy vẫn là đi qua. Hắn nhẹ nhàng châm khẩu khí, cũng oán ông trời đãi chính mình thật sự hà khắc. Ai? Hắn lo lắng thương cảm. Mà lúc này bên kia, cũng đã mộng nhập quá cảnh. Lạc Dương cùng tiểu tám chính hình chưa ít ngủ. Tiếng ấy một trận một trận. Bên ngoài, có người dẫn theo một cái miếng vải đen túi nhẹ nhàng tới gần, mở cửa phùng hướng trong nhìn vài lần, thấy bên trong người đang ngủ say. A, đợi lát nữa có các ngươi dễ chịu. Người tới khỏe miệng dương một mạt âm hiểm cười. Ngay sau đó đem trong tay túi mở ra, bên trong là hai điều đang ở vặn bèo xà. Hắn đem xà đảo khấu ra tới, làm này hướng kho hàng bỏ đi. Mắt thấy kia xà chậm rãi bỏ tới rồi Lạc Dương bên người, lúc này mới rời đi. Mấy ngày đứng ở thuyền bên cạnh, đang chờ người nọ tới bẩm báo. Đều làm tốt, xà đã đi vào. Mấy ngày ân một tiếng, xác nhận hỏi, kia xà khẳng định không có độc. Yên tâm, không có độc, là nhà đò chính mình dưỡng, sẽ không cắn chết người, nhưng là bị cắn trúng một ngụm cũng đến tao vài thiên tội. Kia nhà đò sẽ không nói đi ra ngoài đi. Sẽ không, ta cho hắn bạc, làm hắn câm miệng. Vậy là tốt rồi, chủ tử chính là phải cho kia hai cái tiểu tử thúi một chút tội chịu, đừng muốn tánh mạng là được. Minh Bạch. Chương 1344 xà độc. Mấy ngày cùng người nọ ở khoang thuyền ngoại nhẹ giọng nói chuyện. Mà kho hàng, Lạc Dương phiên một cái thân, lại cảm thấy trên bụng giống như đè nặng thứ gì. Hơn nữa kia đồ vật còn ở cọ. Ân. Hắn xê dịch thân mình, khi mắt, dối tay đem kia đồ vật từ bụng hạ đem ra. Mềm mại. Còn băng băng lương lương. Xê động. Là cái quỷ gì? Hắn cực kỳ không muốn mở to mắt nhìn hạ, trước mắt tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, ánh vào mi mắt, là một cái đang ở miệng phun tin tử. Xa A. Hắn đem trong tay xả dùng sức quăng đi ra ngoài, người từ tấm ván gỗ thượng trực tiếp nhảy dựng lên. Trực tiếp tạc bao. Trong mắt phảng phất đều phải nhảy ra tới. Cả người dán ở thuyền trên vách. Tiểu tám bị hắn cấp bừng tỉnh, xoa đôi mắt ngồi dậy, ca, ngươi sao? Có xả tự đều còn không có hô lên tới. Tiểu tám trên tay cũng sở đến một cái. Hắn bắt được trước mắt vừa thấy, cùng Lạc Dương phản ứng giống nhau. Đôi mắt giống như là muốn từ hốc mắt nhảy ra tới giống nhau. A, cùng với hắn hét lên một tiếng, cái kia xả cũng nhắm chuẩn cổ tay của hắn, một ngụm cắn đi xuống. Lại là một tiếng thét chói tai. Lạc Dương thấy thế, bắt lấy đôi rắn, dùng sức vung, đem xả ném tới rồi trên mặt đất. Há liêu, phía trước cái kia bị hắn vứt ra đi xả lại bỏ trở về. Nhắm ngay hắn lộ ở bên ngoài mắt cá chân cũng hung hăng cắn một ngụm. A, đau. Thật là xuyên tim đau. Phảng phất kia một ngụm trực tiếp cắn ở hắn trên xương cốt. Hai người tiếng thét chói tai đưa tới những cái đó ở tại trên thuyền hầu hạ người. Bọn họ sôi nổi chiều tràn đầy cho bụi kho hàng đi tới, liền nhìn đến tiểu tám cùng Lạc Dương đầy mặt thống khổ ngồi ở bên trong. Kia hai điều xà vẫn cứ trên mặt đất mấp máy. Thấy vậy, đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Trong đó có một cái không sợ xà, chạy nhanh duỗi tay đi bắt. Một tay bắt một con. Đem này ném đến bên ngoài một ngụm trống không lưu nước, dùng bản tử che chở. Lạc Dương cùng tiểu tám kinh hồn chưa định, song song sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tiểu tám nâng xuống tay cánh tay, nhìn trên cổ tay bị cắn ra hai cái dấu răng miệng vết thương, trong ánh mắt mạo nước mắt. Ca, đau quá a, ta sẽ không chết đi. Lạc Dương ngồi dưới đất, nhìn mắt cá chân, cũng là thật sâu bị cắn khẩu. Trung quanh đã chậm rãi đỏ lên. Hắn nhất thời cảm thấy đầu phát trướng. Trước mắt mơ hồ. Sẽ không. Thật sự chúng độc mà đã chết đi. Không tốt. Nhưng hết thể đều làm hắn vô pháp xuống chút nữa thiết tưởng. Người cũng đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu tám cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Kia mấy cái đứng ở cửa người luống cuống. Làm sao bây giờ? Sẽ không chết đi. Chúng ta này không có đại phu A. Người cũng không thể chết ở trên thuyền. Bằng không truyền ra đi nói. Về sau ai còn dám ngồi chúng ta thuyền. Thật là đen đủi. Đúng vậy, trên thuyền người chết, đó là kiêng kỵ nhất. Các vị đại thần, người đều té xỉu đi qua, còn không biết sống hay chết, các ngươi lại ở lo lắng trên thuyền người chết. Đồng tình tâm đâu? Đang âm thầm đánh giá mấy ngày nhìn đến sau, lập tức mắng chửi cái kia phóng xà người, ngươi không phải nói không có độc sao. Hiện tại là chuyện như thế nào? Này ngươi nọ cũng không biết. Nếu là bọn họ đã chết, ngươi cũng đừng hy vọng sống. Ta... còn không chạy nhanh đi xử lý. Đúng vậy, người nọ cất bước liền hướng kho hàng đi. Mấy ngày tắc bôi thân rời đi, đi tìm đang đứng ở đầu thuyền Ôn Triệt, nói, công tử, sự tình. Ôn Triệt nhìn hắn một cái, vừa rồi ta nghe được có thanh âm từ phía dưới truyền đến, chính là làm thỏa đáng. Làm là làm tốt, chính là sợ. Muốn nói lại thôi. Ôn Triệt, nói, nguyên bản nói kia xả không độc, chính là... kia hai người bị cắn lúc sau đột nhiên ngất qua đi, hiện tại, còn không biết sẽ như thế nào. Ngất qua đi. Ôn Triệt ánh mắt dùng mình, lời nói ngự khi tăng thêm nói, ta không phải nói, không chuẩn đả thương người tánh mạng sao. Ngươi là không nghe được, vẫn là đều có chủ ý. Thuộc hạ không dám, thật sự là ngoài ý liệu. Còn không đi xử lý. Nếu là nháo ra tánh mạng, quyết không khinh tha. Là... mấy ngày chạy nhanh đi xuống xem xét lúc này tình huống. Lạc Dương cùng tiểu tám đã bị người từ nhỏ hẹp kho hàng nâng ra tới. Đặt ở bên ngoài bong tàu thượng. Bởi vì không có đại phu, đoàn người đối với loại tình huống này không thể nề hà. Chỉ có thể mắt trông mong vây quanh ở một bên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm. Hay là liền phải như vậy xem bọn họ chết. Phóng xà người kia ngồi xổm thân xem xét, nhưng rốt cuộc không phải đại phu, nhìn không ra cái gì đến tuột cùng tới. Mấy ngày lộn trở lại tới, hỏi, như thế nào? Người nọ nói, chết nhưng thật ra không chết, còn có khí, nhưng là miệng vết thương này. Có phải hay không muốn đem nọc độc hút ra tới? Hút! Người còn sửng sốt làm gì, chạy nhanh đem bọn họ nọc độc hút ra tới a. Mấy ngày nói, người nọ sắc mặt một trận không tốt, xà tuy rằng là chính mình phóng, nhưng cũng là dựa theo mệnh lệnh làm việc. Hiện tại xảy ra chuyện, muốn chính mình đi bối nổi. thậm chí còn muốn chính mình đi hấp độc, chẳng phải là lấy tánh mạng đi mạo hiểm. Thật là mất nhiều hơn được. Mấy ngày thấy hắn do dự nửa ngày, nhấc chân liền hướng hắn trên vai đá vào, mau a. Bọn họ nếu là đã chết, ngươi mệnh cũng đừng nghĩ muốn. Là, người nọ hít sâu một hơi, đem tiểu tám thủ đoạn nâng lên, nhìn bị xà sở cắn miệng vết thương, nuốt nuốt nước miếng, đang định đi hấp độc dịch. Đột nhiên, từ từ, một đạo giọng nữ truyền đến. Trên thuyền trừ bỏ Kỷ Vân Thư bên ngoài, cũng không người khác. Chỉ thấy nàng lột ra đám người, thần sắc ngưng trọng, khẩn trương ngồi xổm Lạc Dương bên người, nhìn hắn mắt cá chân thượng miệng vết thương, cùng người ta nói, đi đánh một chậu nước lạnh tới, lại ở trong nước thêm một nửa rượu trắng cùng một chút muối đi vào. Ân. Đối với nàng lời nói, đoàn người không rõ. Nhưng thật ra mấy ngày dẫn đầu phản ứng lại đây, phân phó đang muốn cấp tiểu tám hấp độc dịch người, còn không mau đi chuẩn bị. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Người nọ hoảng không chọn lộ, chạy nhanh đem tiểu tám tay bông, lôi kéo trên thuyền một cái phụ trách người đi chuẩn bị đồ vật. Mấy ngày hỏi, cô nương, ngươi sẽ y y thuật. Nàng tuy thần sắc nôn nóng, lại như cũ bảo trì bình tĩnh, trả lời, chỉ là học quá một ít. Cái gọi là học quá một ít, bất quá là từ Mộ Nhược nơi đó học được. Cho nên đối với xa độc, nàng cũng có biết một vài. Mấy ngày nói, vậy ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu bọn họ mới được, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đã chết. Nếu không, Ôn Triệt nhất định sẽ trách tội. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, công tử cũng lo lắng sẽ ra mạng người sao. Ách! Lời này hỏi ra tới, là mấy ngày cả người ngẩn ra. Phảng phất biết kia xà là hắn sai người bỏ vào đi dường như. Nhưng ngược lại tưởng tượng, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, rốt cuộc chính mình là âm thầm hành sự, cô nương này cũng không giống như là cái gì người thông minh. Không có khả năng nhìn ra tới. Liên nói, nhân mệnh quan thiên, há có không lo lắng đạo lý. Ha ha! Kỳ Vân Thư không hề nói cái gì, nàng nhìn hôn mê Lạc Dương, nhẹ giọng nói, đều nói làm ngươi cẩn thận, ngươi vẫn là đại ý. Có lẽ nói, không phải Lạc Dương đại ý, mà là hắn căn bản là không có đem Kỷ Vân Thư nhắc nhở nghe đi vào. Thức mau, một chậu thêm rượu trắng cùng muối nước lạnh đã chuẩn bị tốt. Đoan tới rồi Kỷ Vân Thư trước mặt. Cô nương, này có ích lợi gì? Chương 1345 đoán sẽ đoán được như thế chuẩn. Này có ích lợi gì? Tác dụng nhưng lớn. Kỷ Vân Thư nói, đưa bọn họ bị rắn cắn quá địa phương dùng cái này thủy trà lau một lần. Sau đó đâu? Sau đó chính là chuyện của ta. Phóng xà người nọ hiện tại sợ nhất chính là Lạc Dương cùng tiểu tám cánh mạng khó giữ được, tự nhiên Kỷ Vân Thư nói cái gì chính là cái gì, liền chạy nhanh làm theo. Lấy tới một khối bố, trà lau tiểu tám miệng vết thương cùng Lạc Dương miệng vết thương. Lại cũng kỳ quái, nguyên bản miệng vết thương biên nổi lên màu đỏ dần dần rút đi, miệng vết thương huyết cũng ngừng. Người nọ một bên sát, một bên nói, đây là cái gì thần thủy a? Như thế nào như vậy một sát thì tốt rồi. Huyết cũng ngừng. Ca, này nơi nào là cái gì thần thủy? Rõ ràng chính là chính ngươi tự mình đi chuẩn bị rượu trắng thêm muối thủy. Kỳ Vân Thư cũng không làm bất luận cái gì giải thích, thẳng đến không sai biệt lắm mới nói, được rồi, không cần lại lau. Hảo. Người nọ lúc này mới đem thủy đoan đến một bên. Nhưng Lạc Dương cùng tiểu tám như cũ chưa tỉnh. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Kỳ Vân Thư nói, tạm thời không chết được. Vậy là tốt rồi. Nếu là thật sự đã chết, chính mình tất nhiên phải bị chủ tử vấn tội, sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Chỉ thấy Kỳ Vân Thư từ trong lòng móc ra một cái tinh xảo màu trắng bình nhỏ, từ bên trong đảo ra một chút bột phấn, phân biệt bôi trên tiểu tám cùng Lạc Dương miệng vết thương thượng. Bọn họ sẽ không có việc gì. Nàng nói, mấy ngày ở bên nhìn, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là... còn có chút hứa lo lắng, hỏi, kia bọn họ như thế nào còn không tỉnh lại. Kỳ Vân Thư đứng dậy nói, bọn họ rốt cuộc là bị rắn cắn, ta dược cũng đều không phải là cái gì linh đan rượu dược, sao có thể một chút liền tỉnh. Làm cho bọn họ ngủ thượng một đêm, ngày mai tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nga, là ta quá nóng nảy. Kỳ Vân Thư liền cùng mọi người nói, làm phiền các ngươi giúp bọn hắn nâng trở về. Những người đó đảo cũng nghe lời nói, đem Lạc Dương cùng tiểu tám lại nâng trở về kho hàng. Sự tình liền cũng từ bỏ. Mấy ngày dùng ánh mắt ý bảo phóng xà người nọ liếc mắt một cái, làm hắn lui ra. Kỳ Vân Thư đang muốn trở về, nhưng là bị mấy ngày kêu trụ, cô nương dừng bước. Còn có chuyện gì sao? Đảo cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút cô nương, ngươi cùng kia hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Nhận được. Nhận được. Phía trước lẫn nhau yêu cầu giúp đỡ, cho nên kết bạn đồng hành, chỉ là đột phát ngoài ý muốn. Kia cái gọi là ngoài ý muốn, mấy ngày tự nhiên là minh bạch. Kỳ Vân Thư bị người bắt cóc, lúc này mới cùng Lạc Dương cùng Tiểu Tám phân khai. Đến tận đây, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng Kỳ Vân Thư lại rất có thâm ý nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần. Xem đến mấy ngày không cấm có chút chột dạ. Đấy lòng Mạc Danh ngẩn ra một chút. Hắn nhiều năm đi theo Ôn Triệt bên người, sinh tử gặp qua vô số, tự cũng dưỡng liền một cổ tàn nhẫn lạnh nhạt tính tình. Nhưng ở Kỳ Vân Thư trước mặt, hắn làm như có loại nói không ra cảm giác, thật giống như nàng kia ánh mắt có thể xuyên thấu hết thảy, đem hắn xem đến tử tử. Tinh tế, thẩm tách toàn bộ, cho nên, làm hắn tâm sinh cảnh giác dưới lại nhiều vài phần nhút nhát. Thật sự là kỳ quái. Cô nương vì sao như vậy nhìn ta? Kỳ Vân Thư trầm khẩu khí, nói, đã thương người cũng thương buồn, công tử vẫn là một vừa hai phải hảo. Ách! Đây là ý gì? Mấy ngày con ngươi hơi hơi trấn mắt, tiết hầu chỗ tựa hồ là đổ thứ gì, nhất thời làm hắn một chữ cũng nói không ra. Kỳ Vân Thư cũng không có chờ đợi hắn nói cái gì đó, liền đã xoay người rời đi. Nhìn kia nói bóng dáng, mấy ngày tay cầm kiếm hung hăng khẩn vài phần. Theo sau liền đi tìm Ôn Triệt phục mệnh. Công tử, kia hai người không có việc gì. Ôn Triệt đứng ở đầu thuyền, đôi tay vẫn như cũ bối ở sau người, hắn nhìn nơi xa một vòng minh nguyệt. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh lệ, nói, ngươi làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, lần này lại nháo ra mạng người, như thế, ta còn như thế nào yên tâm ngươi? Là thuộc hạ sai, sẽ không tái phạm. Thôi, tạm thời cũng đừng động kia hai người, lúc này, cũng coi như là cho giáo huấn. Là, mấy ngày muốn nói lại thôi. Ôn Triệt cảm thấy hắn làm như có chuyện muốn nói, chuyển mắt xem hắn, hỏi, làm sao vậy? Mấy ngày dừng một chút. Mi sắc nhíu chặt, nói, thuộc hạ cảm thấy vị kia kỷ cô nương không đơn giản. Ân, như thế nào vô duyên vô cớ nói lên nàng? Vừa rồi chính là nàng ra tay hỗ trợ, mới cứu kia hai người. Nga, Ôn Triệt hơi có kinh sắc, như thế nào cứu? Nàng chính là làm người chuẩn bị một chậu nước lạnh, ở nước lạnh thêm một nửa rượu trắng cùng muối, dùng để rửa sạch bị rắn cắn quá miệng vết thương, lúc sau. Lại không biết hướng bọn họ miệng vết thương thượng giải cái gì màu trắng bột phấn, không chỉ có huyết ngừng, chính là miệng vết thương phụ. Gần nổi lên màu đỏ cũng đã biến mất, nhưng thuộc hạ không có hỏi nhiều, cũng may người đã cứu về rồi, nhưng là... Lại lần nữa muốn nói lại thôi. Ấp á ấp úng. Ôn Triệt hoành hắn liếc mắt một cái, vì sao ấp á ấp úng, nói. Ma đến nhân tính tử đều nóng nảy. Mấy ngày lo lắng nói. Vừa rồi kia kỷ cô nương nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, nghe đi lên, giống như biết kia xả. Là có người cố ý bỏ vào đi, cũng giống như biết là thuộc hạ phóng. Nàng như thế nào sẽ nhìn ra tới? Thuộc hạ không biết, nhưng là việc này tuyệt đối không có người khác biết, nghĩ đến, cũng là kia cô nương chính mình đoán được. Đoán sẽ đoán được như thế chuẩn. Còn cố tình đoán được ngươi trên đầu. Ôn Triệt sắc mặt chợt trầm xuống, mang theo không vui. Mấy ngày ánh mắt thấp mấy tấc, nói, có lẽ là thuộc hạ đại ý. Vị kia cô nương cũng không đơn giản, ngày ấy ở trong nha môn, ngươi cũng nhìn đến nàng là như thế nào vì chính mình biện chứng oan khuất, cho nên, việc này cũng coi như đi qua, nàng nói gì đó ngươi ghi tạc trong lòng liền hảo, chớ nên lại làm bên sự. Là, thuộc hạ minh bạch. Ôn Triệt nhẹ bày xuống tay, làm hắn rời đi. Mấy ngày túi người mà đi. Không hề quấy rầy. Ôn Triệt liền ở chỗ này đứng hồi lâu, thâm trầm ánh mắt vẫn cứ nhìn nơi xa vành trăng sáng kia. Mấy ngày lộn trở lại phía dưới khoang thuyền, liền thấy được phóng xà người nọ chính lôi kéo nhà đỏ mặt đỏ thai hồng đang nói chút cái gì. Mơ hồ nghe được vài tiếng chất vấn. Đại hắn đến gần, mới biết được phóng xà chính là ở chất vấn nhà đỏ vì sao những cái đó xà sẽ có độc. Còn đem người cấp thiếu chút nữa cắn chết. Nhà đỏ đang muốn giải thích, liền thấy mấy ngày đi tới. Không khỏi run run hạ. Mấy ngày cũng muốn hỏi một chút xem, vì sao kia xà sẽ có độc. Liền con ngươi tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, nói. Nhà đó nói, kia xà cũng là ta mua tới, không ngờ thế nhưng có độc, nhưng kia bán ra vài lần nói với ta, là không có độc, ta. Cũng không biết vì sao sẽ biến thành như vậy a. Ừ, vừa rồi nếu là thật sự đã chết người, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Là, hữu kinh vô hiểm. Chuyện này đừng làm người khác đã biết, kia hai điều xà chạy nhanh ném đến trong sông đi. Là. Nhà đỏ tự nhiên là đắc tội không nổi loại người này. Cũng không dám đem việc này nói ra đi. Rốt cuộc rắn độc là chính mình, nếu là sự tình nào lớn, không chừng Lạc Dương cùng tiểu tám lên bờ liền sẽ đi cáo hắn một trạng, tự nhiên một chữ cũng không dám lộ ra. Nhà đỏ rời đi sau, liền chạy nhanh đem phía trước bị nhốt ở kia nước miếng lưu hai điều xà đem ra, ném xuống trong sông. Lại có chút liên tiếp. Trong mắt chảy một chút nước mắt nói, hảo sinh đi thôi. Rốt cuộc là chính mình dưỡng xà. Chương 1346 ta không phải biết, mà là đoán. Hôm sau, Thái Dương vừa toát ra đầu, Lạc Dương cùng tiểu tám liền ở trong khoang thuyền đồng thời tỉnh lại. Hai người đều là đầu một trận đau. A, đau. Tiểu tám che lại cánh tay ngồi dậy, liền ngao ngao kêu. Thật là xuyên tim đau a. Hắn phát hiện chính mình còn chưa có chết, ca, ta còn chưa có chết đâu. Mang theo một ít hưng phấn. Chỉ là cánh tay không thể động đậy, này thương chỉ sợ đến dưỡng tốt nhất một trận. Lạc Dương cau mày, nhìn chính mình mắt cá chân, cũng là đau xuyên tim, xử không thượng sức lực tới. Hắn xoa xoa miệng vết thương chung quanh, đại khái là máu bầm chưa tán, còn ngạnh bang bang, hắn vẻ mặt nghi hoặc cân nhắc, vì cái gì trong khoang thuyền sẽ có xả. Tiểu Tam nói, nhất định là nơi này không sạch sẽ, cho nên mới sẽ trêu chọc xả. Ngươi cái ngốc tử, nào có loại này cách nói. Không có sao. Kia, ta cũng không biết. Tiểu tám đối với chính mình bị rắn cắn sự tựa hồ không thế nào để bụng. Hắn hiện tại cũng chỉ quan tâm chính mình thương có thể hay không hảo. Lưỡng đạo lông mày quanh co khúc hữu nhăn thành con run trạng, trong miệng nói, ngày hôm qua miệng vết thương đều đỏ, vừa tỉnh tới như thế nào thì tốt rồi. Gì? Ca, ngươi xem, miệng vết thương tốt nhất giống còn có màu trắng đồ vật. Lạc Dương hướng chính mình mắt cá chân thượng vừa thấy, quả nhiên, sắc thật dính một ít màu trắng bột phấn. Xem ra là chính mình tối hôm qua té xỉu sau, có người tới cấp chính mình cùng tiểu tám thượng quá dược. Đang nghĩ người tới. Một cái đen thui tuổi trẻ tiểu hỏa liền bưng đồ ăn từ bên ngoài đi đến, tỉnh. Đem đồ ăn đặt ở một bên. Cùng ngày hôm qua ăn đồ ăn không giống nhau, hôm nay thế nhưng nhiều hai dạng món ăn mặn. Các ngươi nhất định đói bụng đi. Chạy nhanh ăn cái gì đi. Lạc Dương bắt lấy hắn tay áo, hỏi, ta rốt cuộc làm sao vậy? Hỏi kia tiểu tử sửng sốt một chút, cười nói, ngươi sẽ không mất trí nhớ đi. Ân, ngươi bị gian cắn, không nhớ rõ. Nhớ rõ, ta là hỏi ngươi lúc sau. Tiểu hỏa nga một tiếng, nói với hắn, sau lại các ngươi liền té xỉu, lúc ấy miệng vết thương chúng độc rất sâu, chúng ta liền đem các ngươi nâng ra khoang thuyền, chính là trên thuyền không có đại phu, mắt thấy không có biện pháp, cũng may vị kia cô nương cứu các ngươi. Vị kia cô nương. Trên thuyền liền một vị cô nương. Tiểu bác hỉ nói, có phải hay không kỷ cô nương a? Tiểu tử gật đầu. Ta liền nói kỷ cô nương người kỳ thật khá tốt, nàng phía trước chưa cho ta ăn độc dược, hiện tại lại đã cứu ta, thật là người tốt. Tuy rằng kỷ vân thư lợi dụng bọn họ vào nam tái sa mạc giúp chính mình tìm người, nhưng tiểu tám cảm thấy nàng người thực hảo, còn giúp chính mình cầu quá tình. Bằng không ngày đó hắn đã sớm bị Ôn gia huynh đệ cấp giết. Lạc Dương buông ra cái kia tiểu tử, trong lòng tuy có cảm kích, nhưng vẫn là hỏi, nàng, như thế nào cứu ta? Chính là lấy một ít lung tung rối loạn thủy hướng trên người của ngươi sát một sát, dù sao thì tốt rồi. Lung tung rối loạn. Tiểu tử nói chuyện thật đúng là hài hước. Kia xả là từ đâu tới? Không biết. Nhà đò lén mua xả sự, trên thuyền người khác cũng không biết, bởi vì trên thuyền không cho phép dưỡng vài thứ kia, cho nên vẫn luôn trộm dưỡng. Lạc Dương hỏi lại, vậy các ngươi trước kia trên thuyền có người dưỡng xà sao? Không có, trên thuyền là không chuẩn dưỡng xà, vạn nhất cắn được người chẳng phải là tao ương. Tiểu tử nói như thế. Lạc Dương tức khắc hỏa để bụng đầu. Bởi vì, hắn duy nhất có thể nghĩ đến người chính là Ôn gia kia hai huynh đệ. Trừ bỏ bọn họ, cũng không ai. Ừ, thế nhưng cùng tiểu gia ta ngấm ngầm dở trò. Hắn tức khắc từ ván giường thượng lên, muốn đi chất vấn. Nề hà chân bị thương, xử không thượng lực, mới rơi xuống đất nhất dẫm, thân mình liền mềm đi xuống. Cũng may bị kia tiểu tử đỡ lấy, ngươi còn có thương tích đâu, không thể xuống giường đi lại, chạy nhanh ngồi xong. Vừa lúc bị tiến đến đưa dược kỷ vân thư thấy được. Nàng chạm kho hàng cửa, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi miệng vết thương chưa hảo, ít nhất có 5 ngày thời gian sẽ hành động không tiện, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn đại ở chỗ này. Tam đôi mắt đồng thời chiều nàng nhìn qua đi. Kỳ Vân Thư đi đến, cùng kia Hắc Tiểu Hỏa nói, ngươi đi trước vội đi, nơi này ta tới chiếu cố. Tiểu tử lên tiếng, liền đi rồi. Kỳ Vân Thư đứng ở Lạc Dương trước mặt, nhìn hắn mắt cá chân liếc mắt một cái, đem trong tay cái kia tinh xảo cái chai hướng trước mặt hắn một đệ, nói, đây là dược, mỗi ngày sát 3 lần. Lạc Dương nhìn nàng, phảng phất muốn đem trên người nàng nhìn ra vô số lỗ thủng mắt dường như, hoán hận hỏi, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Biết là họ Ôn muốn hại ta. Ta đã nhắc nhở qua, làm ngươi cẩn thận, chỉ là chính ngươi chưa để ở trong lòng. Nói như vậy, ngươi thật sự biết họ Ôn người nọ muốn hại ta. Hắn rất là kích động, nếu không phải chịu thương, hiện tại định đi chất vấn những người đó. Kỳ Vân Thư lại bình tĩnh nhìn hắn, chỉ nói, ta không phải biết, mà là đoán. Đoán? Ngươi cho rằng bọn họ thật sự như vậy hảo tâm sẽ làm ngươi lên thuyền sao? Ách! Ngươi bắt cóc Ôn công tử, hắn có thể không giết ngươi, nhưng không đại biểu sẽ bỏ qua ngươi. Phàm là ngươi có điểm tâm tư nên có thể đoán được điểm này. Cũng may, bọn họ cũng không phải muốn ngươi tánh mạng, chỉ là phải cho ngươi một cái giáo huấn thôi. Ha ha! Một bên Tiểu Tám nghe xong, bừng tỉnh lại đây, cái gì? Phóng xả tới căn chúng ta, là bọn họ. Lạc Dương cười lạnh, chỉ vào chính mình mắt cá chân cùng Tiểu Tám cánh tay, cái này kêu không cần chúng ta mệnh. Ngươi có biết hay không, chúng ta thiếu chút nữa liền đã chết. Kỳ Vân Thư tư tưởng một chút, đại khái, bọn họ cũng không biết kia xả là có độc. Vì cái gì nói như vậy? Nếu bọn họ thật sự muốn giết ngươi, liền sẽ không làm người có thể cứu chữa ngươi cơ hội. Hơn nữa ta xem ngày hôm qua kia Ôn gia huynh đệ bên người tùy hầu thực khẩn trương ngươi sinh tử, muốn thật sự muốn giết ngươi, đã sớm đem ngươi ném đến trong sông đi, ngươi hiện tại còn có thể tại nơi này ngồi. Sao? Ta xem, bọn họ cũng chỉ là phải cho ngươi một chút giáo huấn, làm ngươi về sau không dám lại làm bậy. Đã là, Kỳ Vân Thư đem hết thể đều nhìn thấu triệt vô cùng. Nhưng Lạc Dương rốt cuộc bị thương, lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, nơi nào nghe được hạ nàng phân tích. Một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Liên một quyền đấm ở thuyền trên vách, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ta mạng lớn, hiện tại đều đã chết, này khẩu ác khí, ta như thế nào cũng nuốt không đi vào. Ngươi không cần lại hồ nháo, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì, chuyện này, coi như các ngươi chi gian xóa bỏ toàn bộ, không cần tái sinh sự tình, nếu không, có hại chính là chính ngươi. Kỳ Vân Thư nhắc nhở, nhưng ta không muốn hắn mệnh, bọn họ lại thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Này bốc trướng, như thế nào tính? Ta nên nói, cũng đều nói với ngươi, ngươi nếu là khăng khăng không nghe, đến lúc đó lại xông ra cái gì hoa tới, ta đã có thể bảo không được ngươi. Có thể cứu ngươi một hồi, nhưng cứu không được ngươi hồi thứ hai. Lạc Dương nghe được nàng lời nói, trong lòng cũng ở tính toán. Nhưng trước mắt không dung hắn làm ra cái gì quá kích sự tình tới, rốt cuộc trên người mang thương. Đối phương cũng người đông thế mạnh. Liên tạm thời đem khẩu khí này đè ở trên ngực. Ta đã biết. Cực kỳ không cam lòng nói ra này 4 chữ. Chương 1347 mở tiệc. Lạc Dương đem khẩu khí này tạm thời hướng trong bụng nuốt xuống, nhưng này đều không phải là không phải không bao ý tứ. Chỉ là người ở dưới mái hiên, tất yếu hiểu được như thế nào cúi đầu. Kỳ Vân Thư trong lòng biết hắn vẫn là có điều không cam lòng, nhưng chính mình có khả năng làm đó là nhắc nhở. Nếu tái sinh xảy ra chuyện gì bưng tới, nàng cũng không có thể ra sức. Ánh mắt điểm điểm kia tinh xảo dược bình, nói, này dược có thể trị liệu các ngươi trên người thường. Nhớ kỹ, nhất định phải mỗi ngày sát 3 lần, nếu không sẽ không chuyển biến tốt, nếu là rơi xuống bệnh gì cũng không nên tới oán hận ta. Lạc Dương đem kia cái chai ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng chuyển động vài cái, ân một tiếng. Không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Tiểu Tám lại chảo qua kia bình dược. Dương tươi cười nói, đa tạ ngươi kỷ cô nương, chúng ta nhất định hảo hảo sát. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ngươi còn sẽ đến xem chúng ta sao? Tiểu Tám kêu trụ nàng, đột nhiên như vậy hỏi, sau đó chỉ vào chính mình cánh tay, lo lắng tay, vạn nhất độc phát rồi làm sao bây giờ? Có thể hay không người chết? Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng nhíu hạ mi, nói, sẽ không, nọc độc đều đã thanh trừ, chỉ cần các ngươi hảo hảo sát dược, liền sẽ không có việc gì. Kia còn sẽ chết đúng hay không? Ngươi rất sợ chết sao? Sợ. Tiểu tám giờ đầu. Hắn nếu là không sợ chết, liền sẽ không như vậy hỏi. Kỳ Vân Thư nói cho hắn, yên tâm, ngươi sẽ chết. Tiểu tám tươi cười rạng rỡ. Tự nhiên cũng là an tâm. Phùng trong tay tinh xảo bình nhỏ cười cười. Kỳ Vân Thư nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái sau liền đi rồi. Chờ nàng sau khi ra ngoài, Lạc Dương méo lên nắm tay liền hung hăng màn đện ở ván giường thượng. Tiểu tám ngẩn ra hạ, hắn tuy đầu không linh quang, nhưng rốt cuộc không nốc, thoáng lại gần qua đi, nói, ca, kỳ thật kỳ cô nương nói rất đúng, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, nếu là cứng đối cứng, khẳng định không hảo trái cây ăn. Hơn nữa kỳ cô nương cũng nói, chúng ta sẽ không chết. Cho nên chuyện này, coi như đi qua đi. Huế nhau. Thanh âm càng nói càng tiểu. Lạc Dương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hướng thuyền trên vách một dựa, nói, cái gì gọi là huề nhau? Chúng ta chính là thiếu chút nữa liền mất mạng. Mệnh không phải còn ở sao? Kia vạn nhất đã chết đâu? Này! Tiểu tám miệng buồn, tự nhiên nói bất quá Lạc Dương, cũng không lay chuyển được hắn, chỉ phải khác khởi đề tài, nói, ca, ngươi xem, nhân gia còn cấp chúng ta tặng món ăn mặn đâu? Nói, hắn đem đặt ở một bên đồ ăn bưng tới, đặt ở cái mũi thượng nghe nghe. Thật hương. Sau đó vui tươi hớn hở đưa tới Lạc Dương trước mặt, nói, đồ ăn cũng thật hương, ca, ngươi ăn một ngụm. Lạc Dương quét ngang liếc mắt một cái, đẩy ra. Căn bản ăn không vô. Tiểu tám thì thầm trong miệng, dù sao ta là đói bụng, ngươi không nói, ta liền chính mình một người ăn. Liền một mình ăn lên. Kỳ Vân Thư từ bọn họ kho hàng ra tới, người vừa đến bong tàu mặt trên. Một cái nam liền tất cung tất kính đã đi tới, nói, kỳ cô nương, công tử nhà ta cho mời. Trừ bỏ Ôn gia kia hai huynh đệ, cũng không ai. Nàng ánh mắt chiều mặt trên khoang thuyền nhìn nhìn, hỏi, nhưng có chuyện gì sao? Công tử mở tiệc, thỉnh ngươi qua đi. Mở tiệc. Nói vậy cũng là vì phía trước ở sa mạc cứu Ôn Ngọc Sự. Chỉ là mở tiệc nói quá long trọng. Kỳ Vân Thư cũng không lớn thích như vậy trường hợp, hơn nữa ly xuyên duyên cớ. Nàng liền càng không thể cùng Ôn gia huynh đệ từng có nhiều tiếp xúc. Nàng đang muốn hồi cự, thiên người nọ nói, còn thỉnh kỷ cô nương thưởng cái mặt, công tử nhà ta đang chờ. Nếu là ở trên đất bằng, nàng có lẽ là đã xoay người liền đi rồi, nhưng này tao thuyền còn trên mặt sông chạy, nàng nơi nào cũng đi không được, tổng không thể hướng trong sông nhảy đi. Giờ phút này xác thật đẩy không xong, cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Đi theo người nọ tới rồi mặt trên khoang thuyền. Quả nhiên là khách quý sở trụ, chỉ cần một cái thuyền thính là có thể dung mười mấy hai mươi cá nhân. Ôn Ngọc cùng Ôn Triệt đang ngồi ở trước bàn, trước mặt là đầy bàn mỹ vị món ngon. Nam nhân lanh Kỷ Vân Thư tiến vào, không người nói, công tử, Kỷ cô nương tới. Nói, liền đi ra ngoài. Ôn Ngọc nhìn thấy Kỷ Vân Thư, lập tức đứng dậy đón khách, Kỷ cô nương, ngươi đã đến rồi. Ôn công tử, ngươi đây là. Phía trước ở Nam Tắc sa mạc sự tình. Ta vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta nói không chừng đã chết, cho nên mới thiết cái tiểu yến, tuy không phải cái gì chân quý tự điển món ăn, nhưng cũng là ta một phen tâm ý. Ngươi qua khách khí, ngày đó cứu ngươi, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Huống chi, ngươi đối Lạc Dương cùng tiểu tám sự không hề truy cứu, đã là bán cho ta một cái đại nhân tình, cho nên, ngươi ta chi gian. Hẳn là xóa bỏ toàn bộ mới đúng. Kỳ Vân Thư cố tình. Như vậy nói. Kéo ra chính mình cùng Ôn gia huynh đệ chi gian liên quan. Nàng ý tứ nói như vậy minh bạch. Một bên ngồi Ôn Triệt nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Chỉ là này hiến là Ôn Ngọc sở thiết. Hắn cũng không hảo chen vào nói minh. Ôn Ngọc một lòng chỉ niệm Kỳ Vân Thư đối chính mình ân cứu mạng. Cho nên cũng không nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ. Toàn đương nàng là khách khí chi ngôn. Hắn nói. Kỷ cô nương không cần như vậy khách khí, một cọc sự về một cọc sự, nên tạ ngươi, tự nhiên muốn tạ. Kỷ Vân Thư, tới, mời ngồi. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Ôn Triệt, đón nhận ánh mắt kia thời điểm, tổng cảm thấy phía sau lưng làm như bị thứ gì quát một chút, sinh sôi làm đau. Tiện đa nhập tòa. Chỉ là, nàng nhìn trước mắt mỹ vị món ngon, nàng lại nửa điểm muốn ăn cũng không có. Bởi vì còn ở trên thuyền, cho nên cũng chỉ có thể hơi làm chút tầm thường đồ ăn, kỳ cô nương cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ. Ôn Ngọc sợ chậm trễ vị này khách quý. Không dối gạt Ôn công tử, ta ngày thường cơm canh đạm bạc cũng đều quán. Lời này hồi Ôn Ngọc tức khắc không biết như thế nào đi xuống tiếp. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Vẫn luôn không nói chuyện Ôn Triệt bưng lên chén rượu, đã mở miệng, "Kỷ cô nương, ta kính ngươi một ly, cho là đa tạ ngươi phía trước bảo A Ngọc một mạng." Kỷ Vân Thư hướng tới hắn nhẹ điểm phía dưới, "Khách khí, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Nay chờ đại ân, đó là ta toàn bộ Ôn gia ân nhân cứu mạng, ta trước làm vì kính." Ôn Triệt đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. "Xin lỗi, ta sẽ không uống rượu, liền lấy trà thay rượu." Kỷ Vân Thư bưng lên trước mặt trà nhấp một ngụm. Ôn Triệt cũng không ngại, đột nhiên hỏi khởi, "Đúng rồi, không biết kỷ cô nương đi Lương Châu làm cái gì?" Lời này hỏi bất quá thường thường, nhưng kỳ thật có thử ý tứ. Hắn tâm tư quá nặng, tưởng cũng nhiều, trước mắt này nữ tử tuy rằng tàng đến thâm, nhưng rốt cuộc là bí mật, liền tưởng thăm cái đến tận cùng. Mà Ôn Triệt ý đồ, Kỷ Vân Thư sao lại không hiểu. Người này có thể so Ôn Ngọc khôn khéo nhiều, cho nên ở cái này người trước mặt, nàng không dám nhiều lời, cũng không dám thiếu ngôn, sợ bị nhìn thấu nàng hòa ly xuyên quan hệ, hiểu rõ ra bản thân phía trước là ở nói dối. Mà nàng cũng biết, Ôn gia huynh đệ là muốn đi Yến Kinh, chính mình cũng là muốn đi Yến Kinh, nếu hiện tại nói dối, đến lúc đó ở trên đường tái ngộ đến liền có khẩu khó nói. Chương 1348 ta đảo tình nguyện là chính mình nghĩ nhiều. Cho nên, Kỷ Vân Thư cũng không tính toán nghĩ biện pháp các loại che giấu chính mình hướng đi. Nói thẳng minh, Yến Kinh. Ôn Ngọc vừa nghe, Kỷ cô nương cũng là đi Yến Kinh. Đúng vậy. Kia thật sự là xảo. Vừa lúc cùng chúng ta cùng đường, ngươi nếu là không chê nói, đại nhưng cùng chúng ta cùng. Ta từ nhỏ thân mình không tốt, một đường nhiều bệnh, chỉ sợ sẽ chậm trễ Ôn công tử hành trình. Đúng là bởi vì như thế, trên đường mới hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn Ngọc trong lời nói phá lệ nhiệt tình. Kỳ thật bỏ qua một bên Kỷ Vân Thư cứu chính mình một chuyện, hắn cảm thấy trước mắt này nữ tử sinh đến phá lệ đẹp, cho nên, nhiều ít cũng sinh một ít tâm tư khác. Chỉ là hắn như vậy thịnh tình mời, lại tao tới Ôn Triệt âm thầm nhìn hắn một cái. Chính mình ngốc đệ đệ. Liền đối phương chi tiết đều còn không có thăm dò rõ ràng, liền như vậy hiến hảo, thật sự làm vi huynh đau đầu a. Nhưng Ôn Ngọc đã là mê muội, nơi nào còn lo lắng Ôn Triệt mới vừa rồi kia một đạo có chứa nhắc nhở ánh mắt. Kỷ Vân Thư là trăm triệu không có khả năng theo chân bọn họ đồng hành, liền uyển chuyển cự tuyệt nói, thật sự không phiền thoái Ôn công tử. Kỳ thật đến lúc đó ta ở Lương Châu còn có một ít khác sự muốn làm, khả năng sẽ chậm trễ xuống dưới, cho nên ngươi hảo tâm ta lãnh. Vậy đáng tiếc. Ôn Ngọc thở dài, bất quá, nếu kỷ cô nương sớm muộn gì đều phải đến Yến Kinh, kia đến lúc đó tái kiến cũng là giống nhau. Nàng cười mà không nói. Cũng thực sự không biết nên như thế nào đi xuống nói tiếp. Nhưng thật ra Ôn Triệt, hắn mở miệng nói, kỷ cô nương. Nghe nói tối hôm qua phía dưới kia hai người bị xà sở cắn, là ngươi cứu. Ngươi nhưng hiểu y y lý. Nàng đón nhận hắn con ngươi, cảm thấy cặp mắt kia thanh triệt vô cùng, hắc bạch phân minh, ôn nhu chi khí ở trong mắt lưu chuyển, làm người nhìn thật lâu sau cũng không rời mắt được, chỉ là này ôn nhu thần sắc sau lưng, lại tổng Kỷ Vân Thư không thể không tâm sinh vài phần cảnh giác. Ta kỳ thật cũng không biết cái gì y y lý. Chỉ là thời trẻ cùng người học quá một ít trị xà độc phương pháp. Còn tưởng rằng cô nương tinh thông các loại, đang muốn cùng ngươi lãnh giáo vài phần. Không biết vị này Ôn công tử cùng gì ra lời này. Cô nương có lẽ là không biết, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy cô nương khi, là ở gia cùng trấn nha môn. Ôn Triệt nói. Kỷ Vân Thư hơi kinh, ngày ấy ngươi cũng ở. Ôn Triệt môi mỏng khẽ mở, vốn là muốn đi tìm kia Lý đại nhân có một số việc. Vừa vặn gặp được nha môn ở thẩm tra xử lý một cọc cán mạng, thấy cô nương ngươi bị khấu ở đường thượng, thành người khác trong miệng giết người hung thủ, lại không nghĩ rằng cô nương một phen rượu chứng, liền vì chính mình tẩy thoát tội danh, còn ở công đường bên trong nói ra hung phạm, như thế bản lĩnh, tại hạ tất nhiên là không quên, cho nên đối cô nương tự nhiên mà vậy liền nhiều sinh vài phần bội phục chi tâm, càng là không ngờ tới, cô nương nếu cứu ta A Ngọc, cùng ta Ôn gia có đại ân. Này chờ duyên, phân, thật sự khó cầu. Hắn nói chuyện ôn hòa tinh tế, lời nói cử chỉ chi gian, càng lộ ra vài phần khí khái. Nho nhã thực, thiên kia ánh mắt chi gian lại có một đạo lăng khí quanh quẩn, khiến cho đến người khác không dám ở trước mặt hắn ngả ngớn làm bậy. Nhân vật như thế, Kỷ Vân Thư tự nhiên là muốn tránh mà xa chi. Nàng chiếu lời nói đồng ý, Ôn công tử cất nhắc ta chỉ là nhiều vài phần vật khí, mới có thể vì chính mình tẩy thoát chịu tội, chưa nói tới là bản lĩnh. Cô nương khiêm tốn. Thật sự luận sự. Phía trước cô nương bị tên kia mang mặt nạ sát thủ bắt cóc đi, còn có thể an toàn thoát thân, này trong đó, tất nhiên là có bản lĩnh ở, nhưng cô nương khiêm tốn, lại từ đầu đến cuối đều không muốn cùng chúng ta thiệt tình nói chuyện với nhau, chẳng lẽ là không tín nhiệm chúng ta? Trong lòng cất giấu tâm tư, cũng hoặc là bí mật, cho nên không tiện thản ngôn quá nhiều. Ôn Triệt kia ôn hòa lời nói nghe tựa phúc hậu và vô hại, nhưng từng câu từng chữ đều cùng mang theo dao nhỏ dường như, thế muốn mổ ra Kỷ Vân Thư tâm đến xem. Nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì quỷ quệt. Kỷ Vân Thư cảm thấy cả người không được tự nhiên, nàng nhẹ phục phía dưới, ngữ khí bình tĩnh nói, ôn công tử suy nghĩ nhiều, ta bất quá sơn dã nữ tử, tiến đến Yến Kinh tìm thân, nơi nào tới cái gì tâm tư bí mật. Hai người vẫn luôn đánh giọng quan, xem đến ôn ngọc trong lòng cốt làm như có lông chim ở bát dường như, hắn chen vào nói nói, hảo, bên sự đừng nói, hôm nay là vì cảm tạ kỷ cô nương ân cứu mạng, một bàn đồ ăn không cần lãng phí. Nói chuyện khi, ôn ngọc cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn muốn hướng Kỷ Vân Thư trước mặt chén đĩa phóng đi, nhưng đối phương lại bỗng nhiên đứng dậy. Cứ thế hắn tay ở không trung dừng lại. Kia đồ ăn là phóng. Vẫn là không bỏ. Kỷ Vân Thư hơi hơi phủ hạ thân, nói, đa tạ hai vị ôn công tử chiêu đãi, ta có chút không thoải mái, liền trước cáo tử. Ân. Ôn ngọc đem chiếc đũa thu hồi, đang muốn mở miệng giữ lại, Kỷ Vân Thư cũng đã xoay người đi ra ngoài. Nàng đảo không phải cố chấp, chỉ là cùng hai cái đại nam nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, nhiều ít có chút biến hữu. Hơn nữa Ôn Triệt liên tiếp mà ra nói, không có chỗ nào mà không phải là ở thử chính mình. Cho nên kia bữa cơm, nàng chính là có tâm muốn ăn, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không làm chính mình ăn kiên định. Ôn Ngọc thở dài, kia kỷ cô nương tính tình thanh lãnh, khi nói chuyện cũng mang theo vài phần khách khí, thường nhân làm như vô pháp cùng nàng kết giao. Ôn Triệt mặt lại cực lãnh, một câu cũng không nói. Ánh mắt trước sau nhìn Kỷ Vân Thư rời đi phương hướng. Ôn Ngọc, ca. Ôn Triệt thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn chính mình ngốc đệ đệ, nhắc nhở nói, A Ngọc, vị kia kỷ cô nương cũng không phải cái gì đơn giản người, ngươi tốt nhất cùng nàng bảo trì khoảng cách, không cần tiếp xúc. Không đơn giản. Vì sao nói như vậy? Ta tổng cảm thấy nàng cùng cái kia muốn giết ngươi nhân là có quan hệ. Đến nỗi trong đó đến tột cùng như thế nào, liền không rõ ràng lắm. Này, không có khả năng. Ôn Ngọc nói, bọn họ nếu là một đám, kỷ cô nương lúc ấy liền sẽ không cứu ta. Ôn Triệt nói, này cũng chính là ta hoang mang chỗ, cho nên mới vừa rồi mới có thể thử nàng. Nàng nếu là trong lòng không có gì, liền sẽ không đi rồi, đúng là bởi vì nàng ly tịch, ta liền càng kết luận chút. Sẽ không. Ôn Ngọc như thế nào cũng không tin. Nhưng trong lòng vẫn là cả kinh. Ôn Triệt lại lần nữa nhắc nhở, còn có, lần này chúng ta là vận chuyển Tịnh An Vương di thể hồi Yến Kinh, trên đường muốn phá lệ cẩn thận, cần thiết lúc nào cũng phòng bị, còn có chúng ta thân phận, đều không thể bại lộ, để tránh rước lấy phiền toái. Nhưng ngươi mới vừa rồi làm kỷ cô nương cùng chúng ta. Đồng hành, cũng biết trên đường vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương khởi sao. Chúng ta Ôn gia lại đảm đương khởi sao. Nay vừa nói, Ôn Ngọc mới ngộ đạo, chẳng lẽ lúc ấy Ôn Triệt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ca, ta. Đại ý. Tóm lại, ở chúng ta còn chưa trở lại Yến Kinh phía trước, hết thảy đều phải cẩn thận. Là, ngươi nói rất đúng. Mới vừa rồi ta một lòng chỉ nghĩ báo đáp kỷ cô nương ân cứu mạng, lúc này mới hồ não, thiếu suy xét. Ôn Ngọc như vậy nói, cũng bực chính mình thế nhưng vì một nữ nhân phạm vào hồ đồ, ngày xưa, hắn cũng không phải như vậy. Nhưng hơi khác. Lại nói, nhưng là kỷ cô nương tuyệt đối không phải cái gì người xấu, cho nên ca, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Ôn Triệt nhẹ trầm khẩu khí, ta đảo tình nguyện là chính mình nghĩ nhiều. Rốt cuộc, thời thời khắc khắc phòng bị người khác, cũng là rất mệt. Chương 1349 bị ám sát. Kỷ Vân Thư sau khi rời khỏi nhẹ nhàng thở ra, việc này sau khi đi qua, nàng không nghĩ cùng Ôn gia huynh đệ lại có bất luận cái gì liên quan. Đặc biệt là Ôn Triệt. Nam nhân kia tâm tư quá nặng, cũng thực thông minh, cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hơn nữa bọn họ cùng Di Duy An quen biết, tự nhiên liền cùng Tịnh An Vương cũng có quan hệ, càng thêm thuyết minh bọn họ thân phận tuyệt phi bình thường. Nói như thế tới, làm Ly Xuyên bán mạng người kia, cũng nhất định cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. chỉ sợ đến lúc đó tới rồi Yến Kinh, cũng sẽ là một hồi thật lớn xoáy nước. Vừa nghĩ, nàng đã về tới phía dưới thuyền tầng, bổn tính toán đi tìm điểm ăn, lại thoáng nhìn cách đó không xa tương đối chạy tới một chiếc thuyền lớn, kia thuyền đảo cũng không dị, chỉ là chạy lộ tuyến lại cùng giờ phút này nàng nơi này tao thuyền hình thành một đường, nếu không kịp thời tránh đi, rất có đụng vào cùng nhau nguy hiểm. Mà xem trước mắt xu thế, hai tao thuyền đều không có muốn trước né tránh ý tứ. Kỳ Vân Thư trong lòng một ninh. Nàng không biết biết bơi, nếu thật đụng vào một khối, chính mình vô ý rơi xuống nước nói, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi tới, đối diện kia tao thuyền lớn đột nhiên độ lệch đầu thuyền. Điều tới rồi mặt khác một bên. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết nói vì sao, nàng tổng giác kia tao thuyền rất kỳ quái. Trong lòng cũng mạc danh có chút bất an. Quả nhiên, liền ở hai tao thuyền giao hội chạy thời điểm, đối diện kia tao trên thuyền lớn đột nhiên toát ra mấy chục cái hắc ý rỉa nhân tới. Đồng thời từ bên này bay vọt lại đây. Một đám cầm trong tay trường kiếm, trong ánh mắt mang theo sát khí. Kỳ Vân Thư không khỏi sau này lui lại mấy bước, con ngươi thỉnh lỉnh trận to. Nàng không nghĩ tới, chính mình thành những cái đó hắc ý rỉa nhân trong tay mở đầu màu. Chỉ thấy trong đó một cái hắc y rỉa nhân cầm kiếm hướng tới nàng ngực cấp tốc đâm tới. Nàng không hiểu võ công, không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm cùng chính mình càng ngày càng gần. Mà liên ở bất quá một thước khoảng cách khi, đồng nhiên có người từ phía sau ôm thân thể của nàng, thuận thế đem nàng hướng bên cạnh phát đi. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời ngã xuống bong thuyền thượng. Bởi vậy, cũng may mắn tránh đi kia đem đã đâm tới kiếm. Kỳ Vân Thư thân mình đống nhiên đánh vào mà, xương cốt bị đâm sinh đau. Cánh tay cùng bàn tay thượng cũng có chảy ra. Nàng không nghĩ tới, cứu chính mình một mạng người, sẽ là Lạc Dương. Này một phát, Lạc Dương cũng cả người đau xót. Tên kia sát thủ mắt thấy sai rồi tay, liền rút kiếm chuẩn bị lại đã đâm đi. Lạc Dương vừa thấy, cơ hồ không cần suy nghĩ, thậm chí bất chấp trên người đau ý, xoay người liền phát đè ở Kỳ Vân Thư trên người. Hô to một tiếng, cẩn thận. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư kinh sợ. Tim đập trong nháy mắt phảng phất chậm rất nhiều. Nàng nơi nào hiểu được Lạc Dương thế nhưng sẽ đánh bạc tánh mạng tới cứu chính mình. Mà đương nàng nằm trên mặt đất, nhìn kia thanh kiếm chiều Lạc Dương phía sau lưng đâm tới khi, trong nháy mắt, nàng hô hấp tức khắc ngưng trụ, lỗ tai ầm ầm vang lên, làm như quanh mình hết thể đều mất đi thanh âm. Nếu này nhất kiếm thật sự đâm vào Lạc Dương trên người, nàng sợ là cả đời đều không thể an lòng. Cũng may Diêm Vương ra ngại Lạc Dương mệnh lệnh, cũng không có như vậy cấp đi. Di Duy An kịp thời xuất hiện, đem cái kia hắc ý rỉa nhân trong tay thứ đẩy ra, thuận thế nhất kiếm đâm vào hắc ý rỉa nhân huyết hầu thượng. Nhất kiếm phong hầu, huyết bắn đầy đất. Nay vẫn là Di Duy An 10 năm tới lần đầu tiên giết người, hắn nhiều năm ở Lăng Đường quận, mỗi ngày trừ bỏ thủ, vẫn là thủ, nửa điểm mùi máu tươi cũng chưa thấy. Giờ phút này sát khởi người tới, như cũ thuận tay. Hắc Y Ghi Nhân ngã xuống đất sau, Di Duy An một tay đem Lạc Dương từ Kỳ Vân Thư trên người xách lên. Hô to một tiếng, đi mau. Kỳ Vân Thư không phục hồi tinh thần lại, cũng bị Lạc Dương từ trên mặt đất kéo, đi. Liền lôi kéo nàng hướng nhất phía dưới khoang thuyền đi. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư bị kéo túm đồng thời, nàng ánh mắt nhanh chóng từ những cái đó Hắc Y Ghi Nhân trên người sẽ qua. Nếu những người này cùng lần trước đuổi giết Ôn Ngọc người giống nhau, đó có phải hay không Ly Xuyên cũng ở. Chính là ở Hắc Y Rìa Nhân Trung, nàng cũng không có nhìn đến Ly Xuyên thân ảnh. Lạc Dương dùng sức kêu nàng, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Không nghĩ muốn mệnh. Nàng đỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đi theo Lạc Dương trốn đến phía dưới khoang thuyền. Những cái đó Hắc Y Rìa Nhân hiển nhiên là hướng về phía Ôn Gia huynh đệ tới, hiện tại mặt trên hai đám người đã chém giết tới rồi một khối. Chỉ có phía dưới khoang thuyền có thể trốn. Lạc Dương mắt cá chân bị gian cắn, chạy lên khập khiễng. Hắn liều mạng lôi kéo Kỳ Vân Thư hướng chính mình tiểu kho hàng đi. Lúc này, tiểu tám vốn dĩ ở bên trong nghỉ ngơi, đồng nhiên nghe được mặt trên truyền đến rất lớn động tĩnh, liền chiều kho hàng ngoại dò ra đầu, liền thấy Lạc Dương vội vàng lôi kéo Kỳ Vân Thư từ phía trên chạy xuống dưới. Tiểu tám trong lòng không khỏi đi theo khẩn trương lên, ca. Làm sao vậy? Thập phân sợ hãi. Lạc Dương hô to, mau. Đi vào. Tiểu tám không biết phát sinh cái gì, trực tiếp bị Lạc Dương đẩy trở về kho hàng. Kỳ Vân Thư cũng bị tắc đi vào. Lạc Dương lập tức đem cửa đóng lại, lưng dựa ở trên cửa từng ngụm thở dốc. Vừa rồi thật là mệnh huyền một đường. Tiểu gia thật là tìm được đường sống trong chỗ chết ta. Vừa rồi thiếu chút nữa liền đã chết. Suy nghĩ một chút vừa rồi kia kiếm đâm tới khi, đó là phía sau lưng căng thẳng. Phải biết rằng, Lạc Dương là cái có thể dỗi có thể khuất, thập phần tích mệnh người. Kỳ Vân Thư hơi hơi thở dốc, sắc mặt đỏ bừng. Nàng nhìn Lạc Dương, trong lòng thật là cảm động, nàng nói, vừa rồi đa tạ. Thiệt tình chân ý. Nếu không phải hắn, chính mình đã chết. Lạc Dương lại xua xua tay, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nói, cảm tạ cái gì tạ. Ta cứu ngươi một mạng, đó là bởi vì ngươi phía trước giúp quá ta, huề nhau. Người này chính là như vậy, dường như bị người cảm kích liền sẽ thập phần không thoải mái dường như. Kỳ Vân Thư, tóm lại, cảm tạ. Tiểu Tám trừng mắt tròn xoe đôi mắt hỏi, này, rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Dương thở hổn hển xe khí, dần dần bình phục xuống dưới sau, dùng ngón tay chỉ mặt trên, nói, ta nói cho ngươi, mặt trên chết người. Cái gì? Chết. Chết người. Tiểu Tám sợ hãi đến trực tiếp nói lắp. Kia đám người cũng là lợi hại à, trên đất bằng truy xong, hiện tại chạy đến thủy lộ tới, kia họ Ôn rốt cuộc là đắc tội với ai à. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn giết hắn? Lạc Dương buồn bực. Kỳ Vân Thư nói, ngươi như thế nào kết luận bọn họ là hướng về phía Ôn công tử đi? Này còn dùng đoán sao? Khẳng định là hướng về phía bọn họ a. Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta tới không thành? Kia họ Ôn chính là cái Ôn thần. Ngày thường khẳng định đắc tội không ít người, cho nên đều muốn giết hắn. Những cái đó giết người cũng là không thuận theo không buông tha, thật là bội phục. Lạc Dương như vậy nói. Kỳ Vân Thư lại vững vàng, lo lắng nói, không biết hiện tại mặt trên là tình huống như thế nào. Như thế nào? Ngươi còn lo lắng bọn họ a? Trước hết nghĩ tưởng chúng ta chính mình tình cảnh đi, nếu là những cái đó hắc y hệ nhân đem bọn họ đều giết, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta hiện tại nhưng thật ra hy vọng họ Ôn tồn tại, bằng không chúng ta cũng đến chết. Lạc Dương trong lòng ám khẩn cầu. Tuy rằng, hắn hận không thể Ôn Ngọc đi tìm chết, để báo chính mình bị rắn cắn hận. Nhưng hiện tại, hắn là cầu thiên cầu địa hy vọng bọn họ tồn tại. Kỳ Vân Thư giữa mày gắt gao ninh ở khối, lòng có bất an. Cái loại này bất an, làm nàng cảm thấy hô hấp đều có vài phần khó khăn. Chương 1350 Dạ Minh Châu. Lúc này, mặt trên tình huống loạn thực. Hai phương nhân mã liều chết vật lộn, đã chết không ít người. Ôn Triệt cùng Ôn Ngọc cũng đi theo gia nhập chiến đấu. Đối phương các đều là cao thủ, kiếm muốn mệnh. Ôn Ngọc rốt cuộc có thương tích trong người, hai ba hạ liền đã chịu không nổi, chính mình vừa lơ đãng khi, đã bị người hung hăng nơi tay trên cánh tay đâm nhất kiếm. Cánh tay hắn làm đau, lòng bàn tay buông lỏng, trong tay kiếm lập tức rớt tới rồi trên mặt đất. Thuận thế, lại bị người nơi tay trên cánh tay đâm nhất kiếm. Huyết sái đầy đất. Cách đó không xa Ôn Triệt thấy được, hô to một tiếng, A Ngọc. Đang muốn tiến lên, lại bị hắc y hệ nhân quân lấy. Ôn Triệt chỉ có hô to một tiếng, mấy ngày. Mấy ngày nghe tiếng, lập tức thoát thân chiều Ôn Ngọc chạy đi. Đem chung quanh mấy cái hắc y hệ nhân bước lui. Nhị công tử. Ôn Ngọc vô lực tái chiến, sắc mặt một trận trắng bệnh. Ôn Triệt hô to. Chiếu cố hảo A Ngọc là mấy ngày lập tức nâng dậy Ôn Ngọc, dẫn hắn hướng ngầm khoang thuyền đi. Nhưng là có mấy cái hắc y hệ nhân đuổi theo đi xuống. Trên thuyền hầu hạ những người đó ở gặp được loại tình huống này thời điểm, đã sớm đã trốn vào chính mình trong khoang thuyền, đầu cũng không dám ra bên ngoài rối. Sợ tao hương. Mấy ngày đỡ Ôn Ngọc, gõ vài phiến môn, bên trong người đều không có mở cửa. Mà những cái đó hắc y hệ nhân đã đuổi theo. Mấy ngày lập tức đem Ôn Ngọc đẩy ra, nhị công tử, ngươi đi mau. Mấy ngày thề sống chết hộ chủ. Cùng những người đó du đấu. Ôn Ngọc bị thương, cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào thuyền vách tường đi phía trước trốn. Nhưng trước mắt đã càng ngày càng mơ hồ. Mau chống đỡ không được. Kho hàng nội, Kỳ Vân Thư tựa hồ nghe đến bên ngoài có động tĩnh gì, nói, giống như có người ở bên ngoài. Lạc Dương tự nhiên cũng nghe tới rồi, nói. Cho dù có, chúng ta không thể đi ra ngoài. Tiểu Bát trọng trọng điểm đầu, đúng vậy, Kỳ cô nương, hiện tại nhưng nhất định không thể đi ra ngoài chính là chịu chết, ta còn không muốn chết. Cũng không phải là, hiện tại lúc này, đại ở trong khoang thuyền mới là an toàn nhất. Nhưng, thích thích thích, bên ngoài có người chụp phủi kho hàng môn. Tiểu tám một trận tắc mao, lo lắng nói, có phải hay không? Có phải hay không muốn tới giết chúng ta? Thân mình bản năng sau này rụt rụt. Chỉ nghe thấy bên ngoài người suy yếu hô, khai. Mở cửa. Tiểu tám dẫn đầu phân rõ lên tiếng âm, trong mắt trợn mắt, nói, là Ôn Ngọc. Kỳ Vân Thư nhíu mày, nghe hắn thanh âm, hình như là bị thương. Lạc Dương cắn răng nói, kia cũng không liên quan chuyện của chúng ta a. Vạn nhất hắn thật sự. Ngươi đừng lòng tốt như vậy, nếu là mở cửa, chúng ta đều phải chết. Nhưng là chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Nói, Kỳ Vân Thư liền muốn đi mở cửa. Bị Lạc Dương ngăn lại, nói, ngươi không nghĩ muốn mệnh. Vừa rồi ngươi cũng liệu mình đã cứu ta, ngươi không phải cũng vẫn luôn sợ chết sao? Ta. Nếu hắn hiện tại thật sự chết ở bên ngoài, ngươi có thể an tâm sao? Đáp án là không thể. Lạc Dương đầy mặt rồi dám, sau đó. Một dậm chân. Khai liền khai, muốn chết liền cùng chết, xuống địa phủ còn có thể thấu thành một bàn uống rượu đâu. Lạc Dương bất cứ giá nào, mở cửa ra. Kho hàng cửa vừa mở ra, Ôn Ngọc cồng kềnh thân thể liền thẳng tắp đụng phải tiến vào. May mắn bị Lạc Dương tiếp được. Ôn Ngọc thật là cái xui xẻo trứng, phía trước thương chưa hảo, hiện tại lại thêm tân thương. Hắn một cái cánh tay đã bị máu tươi bao trùm, tay áo đều nhiễm hồng. Lạc Dương đỡ lấy hắn thời điểm, đôi tay cũng dính đầy huyết, thập phần lo lắng, ngươi sẽ không muốn chết đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chết ta, chạy nhanh tiếp tục đi sát ta. Ngươi nếu là đã chết, những người đó đem chúng ta giết kia nhưng làm sao bây giờ?